Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1114, Đạo Cảnh Bất Hiển 1. Hà Phương An cung kính nói, mời Ninh Thượng Tiên đi theo ta, ta dẫn Thượng Tiên đi xem xung quanh. Ninh Giả đã nhận ra tiểu tử này có ý đồ xấu nhưng vẫn chưa phải là ác ý cho nên cũng mặc hắn. Nói, cũng được. Ngươi dẫn đường đi, chúng ta xem, năm người cứ thế vào thành, dọc đường Hà Phương An cũng khá khách khí, không ngừng giới thiệu phong cảnh địa phương cho Ninh Giả, bất luận hữu dụng hay vô dụng, Ninh Giả cũng nghe hết, tìm hiểu tập quán nơi này cũng tốt. Đi một đoạn, chẳng bao lâu sau đã tới trước quán rượu, Hà Phương An dừng bước nói, Ninh Thượng Tiên, đây là quán rượu tốt nhất trong Yên Lưu Thành, giờ đã tới chưa, hay là Thượng Tiên di giá, cũng để Phương An làm tròn chức trách chủ nhà. Ninh Dạ mỉm cười, được, sau đó cùng Hà Phương An lên lầu, Lâm Lang Thiên truyền âm nói, thằng nhóc này không có ý tốt, chắc là muộn mượn thế bắt nạt người khác. Ninh Dạ đáp lời, không có gì đặc biệt, nhưng cũng vừa vặn ước lượng căn cơ của vô cấu, y vốn định bắt một vô cấu nghiên cứu, cho nên không ngại chuyện Hà Phương An lợi dụng mình. Quả nhiên lúc này lên lầu, có người thấy Hà Phương An, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng đều không nói gì. Có tiểu nhị đi tới, Hà Phương An hô hào chọn vài món thức ăn ngon, đám người cùng ăn uống, Chỉ Vãn Ngưng da trắng như ngọc, mặt tựa đóa sen, điềm đạm như nước, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra mị lực vô hạn, Công Tôn Điệp hoạt bát láo lỉnh, vui vẻ đáng yêu, Lâm Lang Thiên trông như tiểu thư khuê các, chưa nói đã xấu hổ, dáng vẻ băng thanh ngọc khiết khiến người ta mê mẩn, ba người đều là nữ nhân tuyệt sắc, bây giờ ngồi chung một chỗ. Bất cứ ai đi vào đều không khỏi kinh ngạc nhìn lại. Lưu luyến quên về, Hà Phương An cố tình gây chuyện, vỗ bàn một cái mắng, nhìn cái gì mà nhìn, còn không cút đi, chỉ tiếc chuyện chưa gây được thì đám người kia đã cút thật. Lúc này một giọng nói vang lên, Hà Phương An, người hô to gọi nhỏ trong quán rượu của ta như vậy, có phải không để Lăng gia ta trong mắt không? Dứt lời đã có người bước lên lầu, là một vị công tử trẻ tuổi, tay phe phẩy quạt giấy. Phong độ 10 phần, nhưng sau khi thấy ba người Chỉ Vãn Ngưng là lập tức ngẩn ra. Có vẻ cực kỳ rung động, thậm chí không buồn để ý tới Hà Phương An. Trực tiếp đi tới bên cạnh Công Tôn Điệp nói, xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu thư. Trong ba người, nếu bàn về nhan sắc thì Chỉ Vãn Ngưng dẫn đầu, Lâm Lang Thiên thứ hai. Công Tôn Điệp không xinh đẹp như hai người kia, chủ yếu là khí chất bách biến, cực kỳ quyến rũ, tu sĩ trường thanh giới thấy quen rồi. Vì vậy mỗi khi ba cô gái tập hợp đa số là nhìn trộm Chỉ Vãn Ngưng, cũng khiến Công Tôn Điệp thường thấy không phục, không ngờ tới lần này đối phương lại tỏ ra thích mình nhất, cho nên rất vui mừng, nói, ta tên Công Tôn Điệp, ngươi thì sao? Vị công tử kia thấy Công Tôn Điệp trả lời sang sảng như vậy cũng thầm mừng rỡ, chỉ cảm thấy bản thân quyến rũ kinh người, anh Tuấn vô song, tự tin cười nói, Lăng gia, Lăng Phượng Vũ. Công Tôn Điệp quay sang hỏi Hà Phương An, hình như Lăng gia là gia tộc hạng nhì ở nơi này. Hà Phương An gật đầu. Đúng vậy, không phải hạng nhất à? Công Tôn Điệp lắc đầu. Lăng Phượng Vũ nghe vậy lại không vui. Công Tôn cô nương nói vậy là không đúng rồi. Tuy nhà ta không phải thế gia đệ nhất, nhưng cũng không kém gì cung gia. Chẳng qua chúng ta không muốn tính toán tranh giành nhất thời với bọn họ mà thôi. Hắn vừa nói vậy, lập tức có người lên tiếng. Lăng Phượng Vũ, ngươi nói vậy là không phục à? Nếu thế chúng ta giao thủ xem. Lăng Phượng Vũ gấp quạt giấy lại. Công tự hoài, người muốn đánh thì đánh, sao ta phải sợ ngươi? Nói xong tung người nhảy một cái, đã bay ra ngoài, chỉ thấy trên bầu trời có tiên pháp khuấy động ầm ầm. Hai người đã giao chiến. Thế này là sao? Ninh Giả cũng kinh ngạc. Theo kịch bản bình thường phải là đối phương đùa bỡn nữ nhân của mình, sau đó mình nổi giận vì hồng nhan, đánh ngã đám người này chứ. Kết quả bên mình còn ngồi yên, bên kia đã đánh nhau rồi. Đợi đã, hình như có gì đó không đúng. Ninh Dạ nhớ lại, đúng rồi, Công Tôn Điệp rất hoan nghênh, chẳng trách vừa rồi mình không có cơ hội xuất thủ. Y nhìn Công Tôn Điệp, có người trêu chọc nàng, nàng vui quá nhỉ. Công Tôn Điệp thẳng thắn đáp, vui không được à, hiếm khi có người cảm thấy ta đẹp nhất. Chậc, hình như cũng có lý. Hà Phương An nhỏ giọng nói, Lăng Phượng Vũ theo đuổi nữ nhân xưa nay có một thói quen, thường ra tay từ người mà hắn cảm thấy kém nhất, khiến những người khác nổi ý háo thắng, sau đó mới tiến công từng người một. câu này chọc trúng tổ ong vò vẽ rồi. Sắc mặt Công Tôn Điệp đã đổi màu, Chỉ Vãn Ngưng, Lâm Lang Thiên cùng hừ lạnh, ngươi tự cầu phúc đi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1115, Đạo Cảnh Bất Hiển 2. Khoảnh khắc sau đã nghe rầm một tiếng, một bóng người phá tan nóc nhà, bay thẳng lên trời, sau đó là tiếng rít phẫn nộ tới cùng cực của Công Tôn Điệp. Hà Phương An, con mẹ nó, ngươi ngứa đòn à, nắm tay xinh xắn đã đánh lên người Hà Phương An. Lăng Phượng Vũ và Cung Tự Hoài đang giao thủ trên không trung cùng kinh hãi. Cô nương, bình tĩnh, đừng nóng, đặc biệt là Lăng Phượng Vũ, gương mặt mỉm cười nói, Hà Phương An đắc tội với cô nương, hay là để tại hạ ra tay giúp đi. Tại hạ có tu vi vô cấu, chế ngự Hà Phương An rất dễ dàng. Nhìn gương mặt tươi cười của hắn, lại nghĩ tới lời mà Hà Phương An vừa nói, Công Tôn Điệp giận mà không có chỗ nào phát tiết, tát thẳng qua, chế ngự cái con mẹ nhà ngươi, đánh chết cái tên khốn kiếp không có mắt như ngươi. Đùng, một cái tát đánh xuống, phá tan ba tầng phòng hộ của Lăng Phượng Vũ, tát tới mức toàn bộ gương mặt nát bấy. Cung Tự Hoài thấy vậy giật bắn người, cô nương, cô, ngươi cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Công Tôn Điệp phi cước, đá thẳng vào mặt Cung Tự Hoài. Bây giờ Công Tôn Điệp vẫn còn là vô cấu đỉnh phong, chưa lên tới niết bàn, không phải là không thể mà là yêu cầu của Ninh Dạ đối với các cô rất cao. Mỗi bước đều phải củng cố căn cơ, đi lại trong hư không, thiên đạo vô hạn, chính là thời cơ cảm ngộ, niết bàn là then chốt ngộ đạo, xung kích quá sớm cũng bỏ lỡ mất cơ hội, còn Lăng Phượng Vũ và Cung Tự Hoài chẳng qua chỉ là vô cấu trung kỳ, vì vậy dù thế nào hai người này cũng không phải đối thủ của Công Tôn Điệp. Nhưng cho dù như vậy, bị Công Tôn Điệp trái tát một cái phải đá một cú, vừa đánh vừa đạp, thậm chí không có cơ hội hoàn thủ, khiến mọi người mở mang tầm mắt. Đúng lúc này, phía xa có giọng nói vang lên, ai dám động thủ trong Yên Lưu thành ta. Sau đó chỉ thấy hai bàn tay khổng lồ từ hai hướng chụp tới. Công Tôn Điệp bất chấp người tới là ai, cô đang ôm một bụng lửa giận, thấy có người công kích lại càng vui vẻ, lại thêm hai tên, tốt lắm, tới đây cho bổn cô nương. Song thủ cùng ra tay, trực tiếp tóm lấy hai bàn tay khổng lồ, bàn tay trên không trung là huyễn hóa chứ không phải thực thể, thế nhưng chiêu này của Công Tôn Điệp lại khiến chủ nhân hai bàn tay lập tức cảm thấy bàn tay chân thực của mình bị tóm lấy, thân thể không chịu khống chế, bay thẳng về phía Công Tôn Điệp, khoảnh khắc đó bàn tay thật nằm trong lòng bàn tay Công Tôn Điệp nhưng người lại ở xa mấy dặm, chỉ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, mọi hiểu biết như bị lật đổ. Khoảnh khắc tiếp theo hai người đã bị kéo tới không trung của quán rượu. Chỉ thấy hai tay áo mình trống không, còn trong tay Công Tôn Điệp lại là hai cánh tay chân thực. Không ngờ lại bị cô giật thẳng ra. Sao lại như vậy? Hai người vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Công Tôn Điệp nhìn thoáng qua. Bốn tên vô cấu, sao bảo có sáu cơ mà? Ra hết cho ta. Nói xong đạp chân xuống. Cú đạp này tạo thành một gợn sóng, như sóng xung kích quét khắp bốn phương tám hướng. Sau đó hai tiếng hự khẽ vang lên, hai bóng người đã xuất hiện, một hậu kỳ, bốn trung kỳ, một sơ kỳ, thử chút đi. Tính cách Công Tôn Điệp vốn tùy tiện, trước đây bị Ninh Dạ quản lý, bây giờ Ninh Dạ không quát bảo cô ngừng, cô thoải mái tung hoành, hai tay vung lên, sương mù mịt mờ đã quét khắp tám hướng, sáu người đồng thời ra tay. Cô nương làm vậy là có ý gì? Công Tôn Điệp tức giận nói, là muốn đánh một trận chứ còn ý gì nữa. Xem thử trình độ các ngươi như thế nào. Trong lúc lên tiếng, cơn sóng tiên lực lại cuốn lên, chỉ thấy cả sáu bị chấn lui, yếu quá đi mất. Công Tôn Điệp khinh thường, bổn cô nương mới dùng 3/10 lực lượng, tu sĩ nơi này đúng là kém cỏi. Nếu là tu sĩ trường thanh giới, với tổ hợp thực lực như vậy, tuy Công Tôn Điệp vẫn có thể một đấu sáu, nhưng chắc chắn không phải chỉ 3/10 thực lực là giải quyết được. Nghe nói như vậy, sáu người trên bầu trời đồng thời tức giận, 3/10 lực lượng, ngươi sỉ nhục chúng ta đúng không? Trên bầu trời có tiếng sấm rền vang, một gương mặt khổng lồ xuất hiện, uy vũ vô song. Cung Tự Hoài thấy vậy vui mừng, tứ thúc, ngài tới rồi. Lão già kia hừ một tiếng, tên vô dụng này, bảo ngươi lúc thường chăm chỉ tu hành đi, kết quả lại vô dụng như này. Nếu vị cô nương này tự tuyên bố chỉ dùng 3/10 thực lực, thế thì để lão phu thử xem ngươi. Á, hắn quát lớn một tiếng, gương mặt trên bầu trời đã trúng một quyền của Công Tôn Điệp. Nắm tay xinh xắn đánh lên gương mặt, lớn tới trăm trượng, khác nào muỗi đốt, nhưng khoảnh khắc đó lão già này cảm thấy gương mặt của mình thật sự trúng một quyền. Tiếng gió nổi lên, lão già ở đằng xa đã hiện chân thân, lao ầm ầm tới, nhà đầu nhà ngươi thật thiếu lễ phép, lại dám, các ngươi nhìn cái gì? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1116, tra xét 1. Lão già kia thấy đám người Cung Tự Hoài trợn mắt há hốc mồm nhìn gương mặt mình. Cung Tự Hoài chỉ vào mắt lão, tứ thúc, con mắt ngài. Lão già kia thi triển pháp thuật tự soi mặt mình, chỉ thấy một con mắt của mình đã biến thành màu tím đen. Lão kinh hãi tới biến sắc, sao lại như vậy được? Sao ngươi có thể đánh tới người ta? Hừ, nhất linh tại thể, nhất linh tại niệm, niệm động linh sinh, hưu thích nhất thể, đạo lý này mà ngươi cũng không hiểu. Ngươi mà cũng coi là niết bàn. Công Tôn Điệp khinh thường nói. Lão già kia nghe vậy ngơ ngác, miệng lẩm bẩm, niệm động linh sinh, hưu thích nhất thể, hóa ra là thế, hóa ra là thế, ta hiểu rồi. Lão vui mừng hò hét. Cảnh tượng này khiến đám người Ninh Dạ không khỏi ngây ngốc. Chỉ Vãn ngưng nhỏ giọng nói, đây không phải kiến thức thông thường à? Ninh Dạ lắc đầu, rất hiển nhiên ở đây thì không. Lâm Lang Thiên cũng khó hiểu, thế làm sao hắn lên thành niết bàn? Ninh Dạ càng lúc càng vui vẻ, đây chính là điểm thú vị nhất. Trên bầu trời, lão già kia còn đang vui mừng vì bản thân phát hiện nhân gian chí đạo. Công Tôn Điệp đã bực bội nói, lão già, tới đây đánh đi. Nói xong lại đấm một quyền. Lão già kia vẫn khá lễ phép, trực tiếp thi triển tiên pháp ngăn cản, kêu lên, cô nương có ơn chỉ điểm, Cung Vũ Sơn không muốn hạ thủ với cô nương. Công Tôn Điệp cao giọng nói, ngươi cần chứng minh mình có thể thắng được ta thì mới có tư cách nói câu này chứ. Lão già họ Cung ngớ người, ngẫm lại cũng thấy có lý. Chỉ thấy Công Tôn Điệp đã xuất chỉ đâm về phía lão già họ Cung. Thấy ngươi vẫn khá lễ phép, không đánh vào mặt ngươi. Cung Vũ Sơn lập tức thay đổi thủ pháp, thi triển hàng ngàn thủ ấn, chồng chất lên nhau đánh ra. Thế nhưng Công Tôn Điệp chỉ tay một cái, thiên trọng điệp thủ mà hắn vẫn luôn tự hào lại yếu ớt như trang giấy, lập tức bị phá nát. Công Tôn Điệp đã xuất chỉ đánh lên ngực hắn. Công Tôn Điệp hét lớn một tiếng bắn ngược lại. Sao lại như vậy? Đạo cảnh, đây là đạo cảnh, ngươi là cảnh giới tiêu dao. Công Tôn Điệp thu chỉ, tiểu đạo mà thôi, chẳng qua nghe khá thanh nhã, nhưng hình như ngươi thật sự không biết đạo ý. Cô cũng đã nhìn ra, tuy lão già niết bàn này là niết bàn thật sự, nhưng hoàn toàn không biết đạo cảnh. Thần thức của hắn vẫn rất cường đại, nhưng không biết đạo cảnh, thành ra cấp bậc kém hơn Công Tôn Điệp. Đối với lão già này, Công Tôn Điệp tùy tiện xuất thủ một đòn đều là huyền ảo tới mức vô phương hóa giải, tinh diệu hùng vĩ thần kỳ. Chỉ xét theo lực lượng thì hắn còn mạnh hơn Công Tôn Điệp một chút, nhưng chênh lệch cực lớn về cấp độ đạo cảnh khiến tiên pháp thần thông cũng không bù đắp nổi. Kết quả là bị một chỉ của Công Tôn Điệp phá giải một cách dễ dàng. Đối với tiên nhân trường thanh giới, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Dù sao chuyện ngộ đạo chỉ cần có đủ thiên phú, cảnh giới vạn pháp là có một số cảm ngộ, cảnh giới vô cấu là có chút thành tựu. Niết bàn ngộ đạo chỉ là một tiêu chuẩn đạt tới đạo cảnh. Nếu trước đó không thể lĩnh ngộ, căn bản không có tư cách đạt tới niết bàn. Nguyên nhân chính là niết bàn trùng sinh, không hiểu đạo ý thì không thể đạt tới mức độ mượn đạo cảnh khiến bản thân trùng sinh. Còn sau khi đạt tới niết bàn, lĩnh ngộ về đạo của bản thân lại tăng lên một cấp bậc. Xét theo tiêu chuẩn của tiên nhân trường thanh, đây mới là chính thức ngộ đạo. Lúc trước chỉ là mò ra đường, còn như Ninh Dạ, Thịnh Đông Bình chính là trực tiếp bước vào cấp độ ban bố đại đạo. Sâu hơn một bước, không phải ảnh hưởng tới bản thân mà là người khác. Về phần lão già này, lý giải về đạo ý của hắn chắc chỉ xấp xỉ tu sĩ vạn pháp đỉnh phong của trường thanh giới. Chênh lệch này thật quá lớn. Ngoài ra, xét theo thủ pháp, ngay cả tiên pháp thần thông của vô cấu niết bàn ở đây cũng kém hơn một cấp so với cùng cảnh giới ở trường thanh giới, nhưng chênh lệch này không phải quá lớn, có thể coi là nửa cảnh giới. Vì vậy nếu không dựa vào vấn đề đại đạo, vô cấu đỉnh phong của trường thanh giới có thể thắng niết bàn trung kỳ. Nhưng nếu vô cấu sơ kỳ muốn thắng niết bàn sơ kỳ thì trừ phi là thiên tài như Tử Lão, Lâm Lang Thiên. Còn Ninh Dạ, y nghĩ, chậc, có lẽ khi mình cảnh giới vạn pháp đỉnh phong đã có thể giao thủ với lão già này rồi. Thắng thì chưa chắc, nhưng chắc chắn ảo thuật có thể lừa lão xoay vòng vòng. Còn người trong giới này còn có cách gọi, đặc biệt với tu sĩ lĩnh ngộ đạo cảnh, tức là cảnh giới tiêu dao. Hóa ra là thế, Ninh Dạ gật đầu, xem ra giới này thăng cấp thì dễ, ngộ đạo thì khó, đạo ý không hiện, khó mà cảm ngộ. Dọc quá trình tu hành, Ninh Dạ càng lúc càng hiểu rõ, cái gọi là đạo không thể truyền thật ra có hai tầng ý nghĩa. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1117, tra xét 2, một là không hiểu nguyên lý, hai là khó nắm chân ý. Cái gọi là không hiểu nguyên lý chính là đạo ứng với cái gì ngươi cũng không biết, nhưng phần này thì truyền được, chỉ là giải thích bằng câu chữ, không khó, khó khăn ở bước thứ hai, nắm được chân ý, dù sao đạo đồ phải do bản thân tự lĩnh ngộ. Vì chỉ khi hiểu mới có thể thật sự nắm giữ, nếu người khác nói cho ngươi, có lúc lại thành không tốt. Ninh Dạ và bọn Trì Vãn Ngưng đại đạo đồng truyền, không chỉ truyền thụ đạo lý, quan trọng nhất là cảm ngộ nắm giữ chân ý kia, là lĩnh ngộ và vận dụng xâm nhập tới tận cốt tủy, tế bào, hướng thẳng tới nguyên thần. Vì vậy đừng nhìn tu tiên giới có không ít người không ngộ đạo, nhưng lời nói của bọn họ lại có thể câu câu đều là đạo. Chỉ tiếc trong tình huống như vậy hiểu càng nhiều ngược lại biết càng ít. Thế nhưng trong thọ quang giới, hiển nhiên tình huống không phải như vậy. Rõ ràng là đám người này thậm chí còn không hiểu nguyên lý cơ bản. Khiến cho Công Tôn Điệp Trì thuận miệng nói một câu thôi cũng có thể khiến lão già này đột ngột lĩnh ngộ. Đối với tu sĩ trường thanh giới mà nói, thuận miệng chỉ điểm như vậy, nếu không thể khiến ta nắm giữ chân ý, chẳng thà đừng nói cho ta. Vì đại đạo không thể truyền, nhưng đối với lão già này mà nói, lão vốn không có tư cách nắm giữ chân ý, vì vậy lúc này biết được nguyên lý lại càng có ý nghĩa. Lúc này tuy bị Công Tôn Điệp đánh rất đau, lão già vẫn không tức giận, ngược lại vui mừng hớn hở, lo lắng hét lớn, cô nương như người trời, lão già này có mắt không tròng, cung gia ta xin dùng lễ thượng khách đối đãi, xin cô nương đừng đánh. Lão đã tới nước này, Công Tôn Điệp có muốn làm bừa cũng không nổi, căm tức dừng tay, đang muốn đánh với mấy tên không có mắt cho đã nghiền. Lũ các ngươi quá có nhãn lực, nói nhận thua là nhận thua, đúng là vớ vẩn. Mọi người nghe vậy thầm ấm ức, chẳng lẽ còn muốn chúng ta không tự lượng sức mình, để ngươi giết tới mức máu chảy thành sông ngươi mới thấy đã nghiền. Tuy cô gái này là vô cấu nhưng ngộ đạo đại thành, ra tay tự thành pháp, tự nhiên như thiên địa, giơ tay nhấc chân đều có huyền ảo của trời đất. Ở đây có ai đầu óc bã đậu đi liều mạng với cô nàng? Ai nấy dồn dập hô, xin cô nương thứ lỗi, chúng ta biết sai rồi. Sau đó chỉ nghe tiếng quỳ gối rầm rập vang lên, tất cả mọi người trong Yên Lưu Thành đều quỳ xuống. Thấy cảnh này, Ninh Dạ cười nói, được rồi, người ta cũng biết tiến thoái. Điệp Nhi, nàng đừng gây sự nữa. Biết rồi, Công Tôn Điệp tức tối nói, đấm hai tay vào nhau, ngứa tay quá đi. Nói xong thân hình lóe lên, đã trở lại trong quán rượu. Ninh Dạ đi ra phía ngoài, các người đã đến hết rồi thì vào trong ngồi đi. Phù văn lan tỏa, trên bầu trời đã có 8 người bay tới. Hà Phương An còn muốn vào chỗ nhưng thấy Công Tôn Điệp trừng mắt với mình không có ý tốt, trong lòng hốt hoảng, tiểu nhân xin cáo lui trước, trực tiếp bỏ trốn, tên này cũng chỉ là cái cầu, qua sông rồi là hỏng ván, vì vậy mọi người cũng không giữ hắn, chỉ cung Vũ Sơn đi tới. Đám người cúi mình chào hỏi nhóm Ninh Dạ, Vũ Sơn tham kiến các vị thượng tiên, xin hỏi thượng tiên từ nơi nào tới? Ninh Dạ nói, Ninh Dạ, tu hành thâm sơn, tĩnh hoài cần động, không biết chuyện nhân gian, không hiểu quy củ phàm gian. Y nói câu này khác nào liệt toàn bộ mọi người ở đây là hạng phàm tục, nhưng mọi người không dám có ý kiến. Cung Vũ Sơn cười nói, chẳng hay là tiên sơn nào mà có thể bồi dưỡng được tiên nhân như Ninh Thượng Tiên. Nhìn thần vận của Ninh Thượng Tiên chắc cũng là niết bàn phải không? Các vị này là thê tử của ta, Ninh Dạ thản nhiên nói, mọi người cùng ngưỡng mộ, ba vị tuyệt sắc, người kém nhất cũng đẹp như thế, lại mạnh như vậy, thật đáng hâm mộ. Nếu Công Tôn Điệp biết suy nghĩ của họ, không khéo lại ra tay moi tim tại chỗ. Chỉ Vãn Ngưng không nhiều lời với hắn, vẽ vài nét lên hư không, hình ảnh vị nhân hoàng tu quang đạo kia đã xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ Vãn Ngưng nói, chúng ta tới tìm một người, chư vị có thấy ông lão này không? Thủ pháp tuyệt diệu. Cung Vũ Sơn lại bị thủ pháp tùy ý tạo tranh của Chỉ Vãn Ngưng chấn nhiếp. Không cần thần thức khống chế, không cần kết ấn thi pháp, tiện tay vẽ tranh, thần thông tự thành mà còn được như vậy. Cung Tự Hoài ho nhẹ vài tiếng, tứ thúc, lão già này như nằm mơ mới tỉnh, lúc này mới nhớ ra người ta đang hỏi mình, quan sát kỹ càng rồi lắc đầu nói, chưa từng gặp, sau đó lại tiếp tục ngắm nghía thủ pháp này, cái này thì mình cũng làm được, nhưng chắc chắn không thể tiêu sái tùy ý, nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Nghe lão già này nói không biết, Ninh Giả cũng không lấy làm lạ, nói, thiên hạ này, ngươi biết những bảo địa nào? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1118, Lý Gia. Chỗ ở của vị nhân hoàng tu quang đạo kia chắc chắn phải là nơi phi phàm. Ninh Dạ muốn tìm ra hắn, tốt nhất là bắt đầu từ bảo địa. Thiên hạ, lão già kinh ngạc trước câu hỏi này, nói, thiên hạ này có ngũ đại thần tiên thánh địa, do gia tộc của ngũ vực tự quản lý, đều là đất tổ của họ, còn là địa điểm Long Hưng. Mọi người đều biết, Công Tôn Điệp bèn hỏi, mạnh nhất là đâu? Cuối cùng Lăng Phượng Vũ cũng thấy được cơ hội, đương nhiên là trung vực Cảnh Gia. Công Tôn Điệp vừa thấy Lăng Phượng Vũ là nhớ tới thói quen ra tay từ cô gái kém một chút của hắn. Trong lòng tức giận, trừng mắt nói, ngươi cút ngay. Lâm Phượng Tú dùng mình một cái, sau đó phát hiện thân thể không khống chế được, lăn thẳng ra ngoài, lộn một quãng trên trời, còn mang theo vô số tiếng sấm ầm ầm. Bách tính bên dưới không hiểu có chuyện gì, chỉ thấy Lăng Phượng Vũ lăn ầm ầm trên trời. Ai nấy kinh ngạc, đại công tử Lăng gia nắm giữ tiên pháp gì mà thú vị như vậy. Sau khi Lăng Phượng Vũ lăn một vòng quay lại trong quán rượu, phát hiện mọi người đang nói cười vui vẻ, lúc này hắn cũng hiểu ra, chắc thói quen của mình bị Hà Phương An vạch trần nên cô nương này mới tức giận như vậy. Trong lòng, thấp thỏm, không dám lên tiếng nữa, chỉ nghe Ninh Dạ nói, hiểu rồi, nếu thế chúng ta cũng không ở lại đây lâu, tới trung vực xem thử. Cung Vũ Sơn hiểu ý của y, tức là định tới trung vực Cảnh Gia. Lão giật nảy mình, không được đâu. Ngũ đại gia là thánh địa của Thọ Quang giới, đâu thể tùy ý ra vào, đặc biệt là trung vực Cảnh Gia trấn thủ trung ương, trấn nhiếp bát phương, chỉ riêng cảnh giới niết bàn đã có hơn nghìn. Hắn cẩn thận từng chút một nhìn Ninh Dạ, ý là hơn nghìn niết bàn, ngươi có lợi hại đến đâu cũng không phải đối thủ, mấu chốt nhất là nếu để Cảnh Gia biết là do lão già này nói ra nên các ngươi mới tới đó, thế thì Cung gia ta cũng gặp phiền toái rồi. Ninh Dạ hiểu ý của lão, cười nói, ngươi sợ ta gây phiền phức cho ngươi. Cung Vũ Sơn cúi đầu, lão phu không dám. Ninh Giả cũng không nhiều lời với hắn, chỗ ngươi không có thứ ta muốn, ngươi lại không giữ được ta, sau khi đi ta không bảo là ngươi nói, cứ yên tâm đi. Nói xong chuẩn bị đi khỏi, đúng lúc này Cung Tự Hoài đột nhiên nói, thượng tiên đợi chút, hình như ta từng thấy ông lão trong tranh này. Hả? Mọi người cùng nhìn hắn. Cung Tự Hoài cố gắng suy nghĩ, đột nhiên vỗ tay một cái, ta nhớ ra rồi, là Lý Gia, quận phủ Thanh Thủy, quận Dương Thành, gia chủ Lý Gia, Lý Thần Dương có chỗ khá giống lão già này. Lý Gia ở Thanh Thủy quận là gia tộc quận chủ ở Thanh Thủy quận, cũng là thế gia đệ nhất ở Thanh Thủy quận. Ninh Dạ vốn định đi thẳng tới trung vực Cảnh Gia xem thử. Nếu Cung Tự Hoài đã nói vậy, thế thì tới Lý Gia xem trước, tiếp đó không hề dài dòng, trực tiếp rời khỏi, thấy bọn họ đã đi. Cung Vũ Sơn cuống lên, nói với cháu trai, ngươi nói năng linh tinh gì đấy, sao lại dẫn bọn họ tới chỗ Lý Gia, không sợ xảy ra chuyện à, đến lúc đó làm sao chúng ta gánh vác nổi. Cung Tự Hoài cười nói, tứ thúc, nhìn là biết những người này có lai lịch phi phàm, còn dám xông vào Cảnh Gia, có thể thấy cũng có chút bản lĩnh, nếu thế chẳng thà để bọn họ dạo một vòng qua Lý Gia cái giá, thời gian vừa qua Lý Gia thường hay gây sự với chúng ta, bất luận trong bọn họ ai thua ai thắng cũng là cơ hội cho chúng ta. Hơn nữa ta cũng không nói dối, ta chỉ nói Lý Thần Dương trông khá giống lão già này chứ không nói chính là hắn. Sự thật cũng là như vậy, có liên quan hay không cũng không thể coi là lỗi của chúng ta. Cung Vũ Sơn nghe vậy cũng cảm thấy có lý, sau khi suy nghĩ một hồi bèn nói, đám người này không đơn giản, e là Thanh Thủy quận sắp xảy ra chuyện lớn, ta phải lập tức trở về, liên hệ với huynh trưởng rồi tới quận phủ xem, không khéo sẽ có cơ hội. Tiếp đó không hề chậm trễ, lập tức bay ra ngoài, đám người Ninh Dạ bay thẳng về phía Dương Thành, sử dụng quang độn, chỉ mất chưa tới nửa ngày đã tới Dương Thành. Ninh Dạ cũng không định khách khí với bọn họ, Côn Lôn Kính đã chỉ ra vị trí Lý Gia, sau đó trực tiếp xông vào, mới tới không trung Lý Gia, còn chưa hạ xuống đã thấy mấy người bay viu viu lên trời, dáng vẻ như bị người khác đánh bay, sau đó là tiếng cười ha hà, đại năng niết bàn cái chó gì, ta thấy chỉ có thế thôi. Giọng nói này khá quen tai, nhưng Ninh Dạ nghĩ một hồi vẫn không nhớ ra, cuối cùng là Trì Vãn Ngưng nhắc y, là Trung Vạn Hào, cuối cùng y cũng nhớ ra, hóa ra là thằng nhóc này, Trung Vạn Hào chính là kẻ từng so đao với Ninh Dạ trong Bắc Vương phủ cực chiến đạo năm xưa, người này cũng là môn hạ thất sát đao nhưng lệ thuộc vào cực chiến đạo. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1119, Sào Quân Hải 1. Năm xưa hắn không phục Ninh Dạ, đòi Ninh Dạ giao thủ một trận, kết quả bị Ninh Dạ đánh bại. Sau này Ninh Dạ triển khai Đại Viễn Trinh, lôi kéo nhân thủ các phái, mà sau trận chiến lần đó Trung Vạn Hào vẫn luôn bái phục Ninh Dạ, cho nên chủ động xin được gia nhập. Bây giờ hắn cũng có tu vi vô cấu, cũng coi là cao thủ trong cực chiến đạo. Lúc này nhìn kỹ, quả nhiên Trung Vạn Hào đang dương dương đắc ý trong Lý gia, cất tiếng cười ha hà. Bên cạnh hắn còn có hai người, một là Dung Thành, một người là Cố Tiêu Tiêu. Hai người này cũng có tu vi vô cấu, trong đó Dung Thành đã là vô cấu đỉnh phong, nhưng hắn cũng là kẻ có chí hướng, không mượn lực lượng của Ninh Dạ, thề sẽ tự đột phá, vì vậy bây giờ vẫn đang kẹt ở đỉnh phong, ba tu sĩ vô cấu, còn đối diện bọn họ không ngờ là cả đám tu sĩ Lý gia. Dõi mắt đếm thử, chỉ riêng tu vi Niết Bàn đã có tới mấy chục tên. Dẫu sao Lý gia cũng là đại gia tộc, chỉ một đợt người đã có mấy chục Niết Bàn. Đáng tiếc là Niết Bàn ở nơi này quá kém. Ba tên Niết Bàn vừa rồi lao lên, kết quả chỉ một mình Trung Vạn Hào đã đánh bay tất cả. Lúc này Trung Vạn Hào ôm đại đao trong lòng, lên tiếng nói, thế này đi, các ngươi điều thêm mấy người, lần này ông đây cho 7 người cùng tới. Đám người Lý gia cực kỳ phẫn nộ, Trung Vạn Hào đã là vô cấu hậu kỳ, chỉ xét theo cảnh giới thì có lẽ Niết Bàn đỉnh phong có thể thắng hắn. Nhưng hắn cũng từng ngộ đạo, vừa chạm tới con đường chiến đạo, là mẫu người càng đánh càng mạnh điển hình, vì vậy giao chiến thực tế thì Niết Bàn đỉnh phong cũng không phải đối thủ của hắn. Lý gia chỉ có một tu sĩ đỉnh phong, đa số là sơ kỳ, trung kỳ cũng có vài người, kết quả là ba sơ kỳ cùng lao lên, bị Trung Vạn Hào trực tiếp đánh bay, sau đó cất lời ngông cuồng như vậy. Lão già cầm đầu Lý gia bước tới nói, Lý Thần Dương xin lĩnh giáo thuần uy của Trung tiên sinh. Lão già này chính là Lý Thần Dương, đúng là dáng dấp khá giống vị nhân hoàng tu luyện quang đạo kia. Nhưng nếu nói có liên quan hay không, lão già kia chạy nhanh, Ninh Dạ cũng không lấy được thông tin huyết mạch của lão, vì vậy khó mà xác định. Thôi được, nếu vậy cứ xem thân thủ ra sao. Vì vậy Ninh Dạ không ngăn cản, đứng coi Trung Vạn Hào và Lý Thần Dương giao thủ. Lý Thần Dương tự phụ là Niết Bàn đỉnh phong, không liên thủ với những người khác mà cứ thế xuất trưởng ép xuống người Trung Vạn Hào. Xung quanh phong vân khuấy động, cũng có chút khí thế. Đáng tiếc, không cần nói tới Ninh Dạ, ngay cả đám người Dung Thành, Cố Tiêu Tiêu cũng chẳng thấy có gì thần diệu. Cố Tiêu Tiêu nhếch mép, vận dụng tiên pháp quá vụng về, cũng như một tên to xác hoàn toàn không biết kỹ xảo chiến đấu. Thiếu linh hoạt, biến hóa kém cỏi, chậc chậc. Quả nhiên người nơi này chỉ tu pháp lực, không biết đường cảm ngộ, đúng là lũ ngốc, trong mắt những người như họ, không hiểu đạo cảnh, chỉ tu tiên pháp, rõ là đần độn, đường đường Niết Bàn đỉnh phong, khi thi pháp vẫn phải kết ấn, điều động tiên lực, bất cứ đại lão nào ở trường thanh giới cũng cười bằng chết. Lý Thần Dương không hề lay chuyển, bàn tay giáng xuống, Trung Vạn Hào cười ha hả xuất thủ, liệt trảm bát hoang đao, đao thế hùng hồn chém ra. Sau khi thua dưới tay Ninh Dạ, hắn tập trung tu hành, dùng thất sát đao làm cơ sở tự nghĩ ra liệt trảm bát hoang đao. Cũng có uy lực cường hãn, xuất thủ liền mạch tự nhiên như linh dương ngoắc sừng. Lý Thần Dương trong lòng chấn động, chân đạp âm dương, song thủ biến hóa vô cùng. Một vầng hào quang huyền diệu hiện lên, như tấn khiên che trước người. Trung Vạn Hào chém liền 32 đao lên huyền quang kia nhưng không phá nổi, cười ha hả nói. Tu vi thì ngươi mạnh hơn, nhưng quá chậm chạp, hắn đột nhiên xoay tròn trên không, đao thế biến đổi, chém liền 13 đao, chia ra 13 phương vị, Lý Thần Dương cao giọng nói, tiểu bối, đừng có càn rỡ, hai tay vung lên, một luồng thái ất huyền quang phóng ra từ cơ thể, hắn cũng đã nhận ra, chiêu pháp của đối phương tinh diệu linh động tự nhiên, bản thân kém xa đối phương, vì vậy dứt khoát không nói lý, dốc toàn lực phóng thích uy năng tiên lực trong cơ thể. Dùng sức mạnh áp đảo, dẫu sao hắn cũng là Niết Bàn đỉnh phong, cao hơn Trung Vạn Hào cả một đại cảnh giới, tiên lực gấp mấy lần đối phương, không tin kẻ này dám đối đầu. Trung Vạn Hào lại cười ha hả thu đao, ầm ầm ầm đánh liền mấy chục quyền, mỗi quyền đều triệt tiêu một bộ phận lực lượng, mà quyền sau lại nặng hơn quyền trước, đến đúng lúc lắm, rốt cuộc chiến đạo của ông đây đã có thể phát huy tác dụng. Giờ mới đã nghiền, ầm ầm ầm, cứ thế đấm liên tục, Lý Thần Dương như tấm bia sống, bị hắn đấm tới mức kinh hãi không thôi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1120, Sào Quân Hải 2. Cố Tiêu Tiêu nói không sai, đúng là không đủ linh hoạt. Hai người giao chiến nhưng hiệu suất ra tay của Trung Vạn Hào cao hơn đối phương tới 7-8 lần. Mỗi quyền đều ẩn chứa tiên pháp thần thông, mà đều tùy ý thi triển, không hề câu nệ, sao lại như vậy được? Sao đám người này lại biến thái như vậy? Đạo ý như vậy phải tới cảnh giới nhân hoàng mới làm được chứ? Lý Thần Dương không thể hiểu nổi, cơn thịnh nộ trong lòng càng lớn. Quát một tiếng, lão phu liều mạng với ngươi, một luồng hào quang sắc bén lóe lên trong cơ thể hắn. Ngưng tụ như đao, chém xuống Trung Vạn Hào. Ánh mắt Ninh Dạ sáng lên, cuối cùng cũng thấy, đây là thủ đoạn của quang đạo. Quả nhiên lão già này biết một chút quang đạo, tuy hơi non nớt, nhưng biết vẫn là biết. Khoảnh khắc đao quang lóe lên, Trung Vạn Hào không khỏi kinh ngạc. Ninh Thượng Tiên, cảnh tượng này khá giống khi Ninh Dạ xuất thủ, nhưng ngay sau đó hắn đã khôi phục tinh thần. Chiến đao múa lên, chém lên quang nhận kia, chỉ nghe một tiếng cạch vang lên. Không ngờ bảo đao nhất phẩm trong tay Trung Vạn Hào lại vỡ vụn. Dư uy của quang nhận chưa giảm, chém trúng Trung Vạn Hào. Trung Vạn Hào bay thẳng ra ngoài, Dung Thành vung tay lên, nắm lấy Trung Vạn Hào, xoay vài vòng trên không trung, nhẹ nhàng hóa giải 7-8 phần lực lượng mà Trung Vạn Hào phải chịu. Trung Vạn Hào lập tức hạ xuống đất, nhìn trước ngực mình, chỉ thấy vết chém kia sâu tới tận xương, với thân thể cường hãn của mình mà trong lúc nhất thời không thể khôi phục như cũ. Hắn nhếch miệng, nói, cũng có chút trình độ đấy, mẹ nó, trận này là ông đây thua, tiếc quá, đau của ta. Một thanh bảo đao nhất phẩm cứ thế vỡ nát, điều này khiến Trung Vạn Hào khá đau lòng. Lý Thần Dương sắc mặt khó coi, ngươi chỉ là bảo vật không tốt, cuối cùng vẫn là lão phu thua. Cảnh giới Tiêu Dao quả nhiên phi phàm, thật ra hắn cũng không muốn nhận thua, khổ nỗi mình dốc toàn lực mới thắng được nửa chiêu, mà vừa rồi Dung Thành ra tay chứng minh người này còn mạnh hơn Trung Vạn Hào. Hắn không muốn đánh tiếp, nên dứt khoát hào phóng một chút. Hơn nữa tua dưới tay người trong cảnh giới Tiêu Dao cũng không có gì là mất mặt. Ở Thọ Quang giới, cảnh giới Tiêu Dao coi như cảnh giới riêng biệt, đứng song song với 5 cấp bậc cảnh giới, hay nên nói là hậu tố. Ví dụ như Trung Vạn Hào, cảnh giới của hắn là vô cấu Tiêu Dao, chẳng qua cấp bậc Tiêu Dao của đối phương khá sâu, thực lực của mình cao hơn chọn một cảnh giới mà chỉ có thể thắng được nửa chiêu, khiến hắn không khỏi nhụt chí. Dung Thành cười nói, thủ đoạn mà ngươi vừa dùng thật thú vị, Lý gia chủ, có thể thỉnh giáo vài vấn đề không? Lý Thần Dương sửng sốt, cái gì? Dung Thành nói, xem ra ngươi không biết nhiều về đạo cảnh, thủ đoạn trước đó cũng không chứa quang đạo, nhưng vì sao thủ đoạn cuối cùng của ngươi lại ẩn chứa đạo ý quang đạo? Ninh Dạ nghe xong gật đầu liên tục, không sai, quả nhiên Dung Thành đã nhìn ra vấn đề, Lý Thần Dương không biết quang đạo nhưng vẫn sử dụng được. Chiêu cuối cùng, đúng là kỳ quái. Tu sĩ trường thanh giới đều chứng kiến trận chiến với vị nhân hoàng tu luyện quang đạo, kẻ không có dã tâm thì chỉ muốn vui đùa một phen. Nhưng hiển nhiên Dung Thành là người ham muốn thành tựu, nếu tìm hiểu được tin tức liên quan tới lão già vị nhân hoàng tu luyện quang đạo trước Ninh Giả, cũng coi là lập một đại công. Ninh Giả cũng không muốn phá hỏng cơ hội lập công của hắn nên tùy hắn làm việc. Lý Thần Dương nghe hắn hỏi như vậy, sắc mặt khẽ biến, đây là bí mật bất truyền. Tiên sinh đừng nên hỏi, Dung Thành bình tĩnh nói, nếu ta nhất quyết muốn biết thì sao? Sắc mặt Lý Thần Dương trở nên khó coi, ta biết tiên sinh thủ đoạn cao cường, nhưng dẫu sao các ngươi cũng chỉ có 3 người, mà Lý gia ta cũng không dễ chọc. Thế à? Dung Thành gãi đầu, nói cũng đúng, nếu đánh nhau thật, chắc 3 người chúng ta không phải đối thủ của các ngươi. Nếu thế, ta cũng gọi người giúp thôi. Nói xong hắn búng ngón tay, một âm thanh vang vọng trên không trung, không biết lan ra bao xa. Đám người Lý Thần Dương không khỏi biến sắc, bọn họ còn có người giúp. Sau khi âm thanh này vang vọng, chỉ thấy 4 phương 8 hướng xung quanh, vài bóng người nhanh chóng bay tới. Một người đầu đội mũ quan, người mặc áo đen, toàn thân bao phủ trong bóng tối, sau lưng là từng đợt âm phong, chính là Sào Quân Hải. Hóa ra hắn đang ở gần đây. Thấy hắn đi tới, Ninh Dạ thi triển ảo thuật, ẩn giấu thân hình 4 người. Trực tiếp chuyển sang chế độ xem kịch, Sào Quân Hải lướt qua bên cạnh Ninh Dạ, hoàn toàn không có cảm giác gì, trực tiếp đứng giữa không trung nhìn xuống dưới, cười dài nói, Dung Thành, là thằng nhóc nhà ngươi à? Đang yên đang lành sao lại dùng thanh phần âm tâm? Nếu không có chuyện lớn, cho dù Ninh Thượng Tiên che chở, ta cũng phải đánh cho thằng nhóc nhà ngươi một trận. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1121, Huyết Mạch Quang Đạo 1. Sáu Quân Hải biết quan hệ giữa Dung Thành và Ninh Dạ rất tốt, cho nên lời nói không tự cao tự đại, đám người Lý Gia bên dưới thấy vậy lại run rẩy. Niết Bàn, lại là một tên Niết Bàn đi tới. Không chỉ có vậy, lại nghe tiếng hô hào liên miên, 7-8 người bay tới, lần này còn may, đại đa số là cảnh giới vạn pháp, nhưng ai nấy khí độ phi phàm, cười nói vui vẻ, đứng giữa không trung, thản nhiên như tu sĩ vô cấu, mà những người này cũng giống với mấy người lúc trước, ai nấy tiên pháp tự nhiên, sở hữu thần thông, rõ ràng là cấp bậc tiêu dao. Chuyện này khiến người của Lý Gia trợn tròn mắt, trong Thọ Quang giới, cảnh giới tiêu dao đều là thiên tài. Chỉ có số ít thiên tài mới có thể nắm giữ. Sao đám người này, ai ai cũng là tiêu dao. Cảnh giới Niết Bàn tiêu dao. Cảnh giới vô cấu tiêu dao. Thậm chí ngay cả vạn pháp cũng có thể là cảnh giới tiêu dao. Đúng là khó mà tin nổi. Chẳng lẽ đây là một tổ chức thần bí tập hợp thiên tài trong thiên hạ? Hay là gia tộc huyết mạch thiên tài? Ngay cả Lý Thần Dương cũng run rẩy nói. Chẳng lẽ là người của cảnh gia? Cảnh gia, trung vực cảnh gia. Nói vậy là trong gia tộc này có không ít người biết đạo ý. Ninh Dạ thầm nghĩ, ừ, cũng phải có mấy người chứ, nhưng kết nối với nhau theo hình thức gia tộc. Ninh Dạ nghi ngờ cho dù là cảnh gia, chắc đạo cảnh của họ cũng có chỗ na ná giống nhau. Sao Quân Hải đã cười lạnh nói, đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc có chuyện gì? Hắn tới đây một ngày, đã hiểu đại khái tình hình nơi đây. Ban đầu biết nơi này có mấy vạn vô cấu, mấy ngàn Niết Bàn cũng giật mình. Sau đó phát hiện đều là hàng lầm, lòng tin cũng tăng nhiều, nếu không phải Ninh Dạ không cho phép bọn họ phạm pháp làm bậy. Không khéo còn thể hiện thần uy một phen, nhưng bây giờ Ninh Thượng Tiên ở đâu không biết, là Dung Thành gọi người, không khéo có thể làm mưa làm gió cướp bóc một phen. Sao Quân Hải đã bắt đầu tưởng tượng, Dung Thành cười nói, lão già này không biết quang đạo mà có thể phóng thích pháp thuật quang đạo. Rất thú vị, ta hỏi hắn, hắn mình nhiều người không chịu nói. Ta đành phải mời mọi người tới giúp. Sao Quân Hải cười ha hà. Vậy à, thế thì dễ thôi. Không cần các ngươi ra tay. Mình lão phu là được. Nói xong trong chiếc áo choàng đen bao phủ trên người đã có vô số sinh linh. Phần Phật tuôn ra, chớp mắt đã hóa thành thiên quân vạn mã lao thẳng xuống. Dung Thành khẽ nhíu mày. Sao điện chủ, nhờ ngài tới chèn ép đối phương chứ không phải nhờ ngài giết người. Đừng quên quy củ của Ninh Thượng Tiên. Sao Quân Hải tức giận nói. Mẹ nó, lão già này không chịu hợp tác, giết một hồi là hợp tác thôi. Có chuyện gì, ngươi chịu trách nhiệm, hắn định nói là ông đây tự chịu trách nhiệm, nhưng nghĩ lại thì Ninh Dạ có thể giáo huấn nặng tay. Cho nên đổi thành ngươi chịu trách nhiệm, Dung Thành khinh thường, ta chịu trách nhiệm cái mẹ nhà ngươi, ngươi không giúp cũng đừng gây chuyện. Các huynh đệ khác xuống đây, tới đây, mọi người đồng thanh, hạ xuống, Sao Quân Hải không có cơ hội ra tay, tức tới nổ phổi, được được được. Các người cứ đánh với lão già này trước, ông đây đứng sau nhìn, xem có bảo vật gì cướp được không, không cần ngươi chịu trách nhiệm, lão phu tự gánh vác. Nói xong đã bay ra phía sau, Dung Thành bực bội, nhưng hắn cũng không làm gì được Sao Quân Hải, chỉ thấy Sao Quân Hải bay tới đằng sau Lý Gia. Tốc độ cực nhanh, nhưng cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, bất luận bay như thế nào vẫn không tới cuối. Sao Quân Hải kinh ngạc, thế này là sao, chẳng lẽ ở đây có đại trận, phá cho ta. Sao Quân Hải đã phát động ngàn vạn sĩ tốt, ầm ầm phóng tới, chỉ thấy trên bầu trời sĩ tốt hùng dũng, nhưng lại lao về phía Sao Quân Hải, khiến hắn luống cuống tay chân. Sao lại như vậy? Sao Quân Hải kinh hãi, thời khắc này tất cả sinh linh mà hắn khống chế đều làm phản, đồng thời tấn công hắn. Sao Quân Hải bất chấp tất cả, kêu la ầm ĩ bay về đằng xa. Thấy cảnh này đám người Lý Gia trợn tròn mắt, cuối cùng vẫn là Lý Thần Dương phản ứng lại. Chẳng hay cao nhân vương nào ra tay cứu giúp, Thần Dương vô cùng cảm kích, sau đó nghe thấy một giọng nói vang lên, thuộc hạ không nghe lời, khiến Lý gia chủ chê cười rồi. Sau tiếng nói này, đám người Dung Thành dồn dập quỳ xuống, bái kiến Ninh Thượng Tiên. Ninh Dạ rảo bước đi tới, chắp tay với Lý Thần Dương, Ninh Dạ, tham kiến Lý gia chủ. Ninh Dạ, Lý Thần Dương thấy một đám Tiêu Dao Tiên quỳ xuống đầy đất, lại nhìn Sào Quân Hải như bị ong vò vẽ đốt chạy bán sống bán chết. Cuối cùng nhìn sang Ninh Dạ, lòng thầm kinh hãi, biết đã gặp chính chủ, nhưng vì sao mình chưa từng nghe tới cái tên Ninh Dạ này? Có thể thống lĩnh thuộc hạ như vậy, không lý nào lại lặng lẽ vô danh trong giới này. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1122, Huyết Mạch Quang Đạo 2. Ninh Dạ nhìn ra hắn đang suy nghĩ điều gì, bèn cười nói, chúng ta chỉ là một đám người khổ tu nơi thâm sơn cùng cốc. Lúc thường còn không thấy ánh mặt trời, vì vậy cũng không có danh tiếng gì. Lý Gia không cần nghĩ nữa, ngươi không biết ta đâu. Đám người Lý Gia âm thầm phỉ nhổ, nếu đã khổ tu nơi thâm sơn cùng cốc, thế thì tiếp tục khổ tu đi, sao phải chạy ra? Lý Thần Dương bất đắc dĩ, cười khổ, Ninh Thượng Tiên nói thế nào? Lý Mỗ đành nghe vậy, hắn cũng là người cứng đầu, nói toạc luôn ta không tin lời ngươi. Ninh Dạ cũng không nhiều lời với hắn, ta thấy hứng thú với lực lượng của ngươi, muốn mở mang kiến thức một chút. Nói đoạn y giơ một bàn tay lên, một luồng hào quang tạo ra trong tay hắn, hóa thành người ánh sáng nho nhỏ, cứ thế bay tới trước mặt Lý Thần Dương. Chiêu này khiến Lý Thần Dương kinh hãi khó tả. Chuyện này, sao lại như vậy được? Ninh Dạ mỉm cười, ngươi không nói cũng không sao, ta tự xem. Nói xong, người ánh sáng kia đã soạt một tiếng chui vào thân thể Lý Thần Dương. Lý Thần Dương lập tức đứng im bất động. Gia chủ, mọi người đồng thanh gọi. Có kẻ cho rằng Lý Thần Dương trúng ám toán, càng tức giận không thôi, đồng thời ra tay với Ninh Dạ. Ninh Dạ khẽ lắc đầu, bình tĩnh đừng nóng. Nói xong, tất cả tia sáng đã hóa thành giải lụa, trói chặt lấy đám người Lý Gia. Thậm chí cả đám tu sĩ Niết Bàn cũng phát hiện mình không thể dẫy ra khỏi sợi dây ánh sáng này. Ninh Dạ không ràng buộc pháp lực bọn họ, nhưng bọn họ vẫn không thể thoát khỏi. Ai nấy kinh hãi tới mức mất hồn mất vía. Đây là thủ đoạn gì? Giơ tay nhấc chân là khống chế mấy chục Niết Bàn, hơn trăm vô cấu. Ninh Dạ lại giơ tay, người ánh sáng trong thân thể Lý Thần Dương đã chui ra, trở lại tay Ninh Dạ, hóa thành từng điểm sáng tiêu tan. Lúc này Lý Thần Dương mới khôi phục tinh thần, hét lớn, đừng ra tay, hắn không có ác ý. Một người trong Lý Gia bất đắc dĩ đáp, không ra tay được. Bên này, Ninh Dạ cảm thụ tỉ mỉ một chút, gật đầu nói, thú vị, quả nhiên đạo này không thuộc về ngươi, nhưng lại lưu truyền trong huyết mạch của ngươi, chứng đại tại thân, còn có thể truyền thừa huyết mạch, thú vị, cha ngươi là ai? Y hỏi như vậy, Lý Thần Dương cũng khó hiểu, gia phụ Lý Phương Lạc, đã quy tiên năm ngoái, thật à? Ninh Dạ suy nghĩ một chút rồi nói, ta khá hứng thú với chuyện của ngươi, có thể mời ta làm khách không? Y nói như vậy, Lý Thần Dương sao dám nói không, đành phải mời Ninh Dạ vào. Ninh Dạ quay đầu lại nói với Dung Thành, chỗ này không còn chuyện của các ngươi, tất cả giải tán. Vâng, Dung Thành đáp, nhìn Sào Quân Hải vẫn đang bị vật triệu hồi của mình tấn công, hỏi, còn tên kia? Dùng lưu ảnh thạch ghi lại, sau này răn đe mọi người. Ninh Dạ tùy ý nói, vâng. Một đại năng Niết Bàn Tiêu Dao bị đùa cợt một cách tùy tiện như vậy, còn bị ghi lại cho tất cả mọi người xem, coi như cảnh cáo, ngay cả trung vực cảnh gia chắc cũng không thể uy phong đến vậy. Đám người Lý Gia cùng nghĩ. Bên này, Lý Thần Dương đã ổn định lại tâm thần, cung kính nói, mời Thượng Tiên vào. Trong tông đường của Lý Gia, Lý Thần Dương cung kính ngồi ghế dưới, thuật lại lai lịch nhà mình. Hóa ra 8.000 năm trước Lý Gia chỉ là gia tộc bình thường, còn vị tổ tiên phục hưng nhánh Lý Gia này năm xưa chỉ là một con cháu chi thứ, vốn là kẻ vô dụng, không được trong tộc coi trọng. Nhưng có một lần, không biết vì sao hắn cứu được một cô gái ở bên ngoài về. Cô gái kia dung mạo xấu xí, không ai để ý, gia tổ Lý Gia lại đối xử với cô nàng cực tốt. Không bao lâu sau, hai người kết làm vợ chồng. Lúc này bước ngoặt trong câu chuyện xuất hiện, hai người trở thành vợ chồng không bao lâu, cô gái kia sinh được một bé trai, mà lại là người có thiên phú dị thường, có thể gọi là kỳ tài chơi ban. Qua một thời gian nữa, cô gái này lại liên tiếp sinh ra hai trai hai gái, không ngờ đều là kỳ tài, rồng phượng trong chốn người. Từ đó trở đi, nhánh gia tộc vốn lặng lẽ vô danh cứ thế quật khởi, chẳng bao lâu sau đã trở thành một đại gia tộc, tiếp tục đâm chồi nảy lộc. Cho dù là kẻ yếu nhất năm xưa cũng là thiên tài hiếm có. Nhưng nói cũng lạ, chuyện như vậy không phải chỉ diễn ra ở Lý Gia mà toàn bộ Thọ Quang giới, đâu đâu cũng có. Rất nhiều đại tộc vô tình gặp được một thiếu nam thiếu nữ, nhân duyên xe lối, kết thành phu thê, sau đó sinh ra thiên tài, rồi lại liên tục sinh sôi, tạo ra vô số thiên tài. Lý gia chỉ là một trong những gia tộc có cơ duyên này mà thôi. Điều khiến Ninh Dạ chú ý nhất là, vốn dĩ Thọ Quang giới cũng là tu hành giới theo hướng môn phái. Trong truyền thuyết, đại năng thời xưa cũng có vô số thần thông cường đại. Tiện tay thi pháp là thông thiên triệt địa, giơ tay nhấc chân là huyền ảo của thiên địa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1123, lập giáo. Nhưng sau khi gia tộc huyết mạch xuất hiện, những diệu pháp thiên địa, bí thuật thần thông lại dần dần biến mất, chỉ tồn tại trong truyền thuyết và điển tịch, còn những thứ huyền diệu đó cũng được hậu thế gọi là cảnh giới tiêu dao. Bây giờ trong Thọ Quang giới có không ít kinh sách ghi chép lại phong thái đại năng thời cổ. Nhưng đa số mọi người cho rằng lời đồn khoa trương, nội dung vô lý, làm sao lại có nhiều cảnh giới tiêu dao như vậy. Mãi tới hôm nay, cảnh giới tiêu dao xuất hiện ồ ạt, mới khiến thế nhân chấn động. Lý ra chỉ là khởi đầu. Sau khi chư tiên trường thanh giới tiến vào, toàn bộ Thọ Quang giới đều dấy lên sóng gió ngập trời. Có người nhanh chóng giao hảo, ra sức lôi kéo tu sĩ tiêu dao, định dùng thủ đoạn nhân duyên kiếm lấy huyết mạch tiêu dao. Có kẻ nhanh chóng ra tay, định bắt giữ tu sĩ tiêu dao, ép hỏi bí pháp tiêu dao. Cũng có kẻ lòng dạ nhỏ mọn, không cho phép có người cường đại hơn mình cậy mạnh ra tay, nhưng bị va tới vỡ đầu chảy máu. Đường bên phía tu sĩ trường thanh giới cũng không thiếu những kẻ không an phận. Nói chung, do đám tu sĩ này xuất hiện, toàn bộ Thọ Quang giới đã rối loạn. Nhưng thân là người trong chuyện, Lý Thần Dương cũng không biết số lượng tu sĩ cảnh giới tiêu dao đã lên tới ngàn vạn. Chỉ cho rằng có mấy người trước mắt thôi. Cho dù như vậy vẫn thấy kinh hãi, Ninh Dạ yêu cầu gì hắn cũng đáp ứng. Thời khắc này, sau khi hiểu rõ đại khái mọi chuyện, Ninh Dạ hỏi, nói vậy tất cả mọi người trong Lý gia ngươi đều có huyết mạch quang đạo như vậy? Lý Thần Dương cười khổ lắc đầu, cái này thì không phải, nói có thì chắc là mọi người đều có, nhưng nếu nói vận dụng thì cần có cơ duyên nhất định. Chẳng qua chúng ta cũng không nói rõ được cần cơ duyên ra sao. Lão Phu may mắn thức tỉnh lực lượng huyết mạch này nên mới có thể lên làm gia chủ. Thế nhưng hai cậu con trai, ba cô con gái của ta đều không có cơ duyên thức tỉnh. Không như tổ tiên ta, nghe nói thời kỳ đầu người người đều thức tỉnh, năm tháng xa xôi, huyết mạch mong manh, cũng rất bình thường. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, đúng rồi, còn một vấn đề, xin thượng tiên cứ nói, có phải biểu hiện cuối cùng khi thức tỉnh huyết mạch của các đại gia tộc trong Thọ Quang giới này đều là quang đạo? Lý Thần Dương ngây người, khẽ gật đầu. Ninh Dạ cười phá lên, quả nhiên, ngươi đã bao giờ nghĩ xem là vì sao không? Lý Thần Dương trả lời, chắc là vì hoàn cảnh nơi này. Nơi này tên Thọ Quang giới, thiên phú quang đạo, cũng rất tự nhiên, bản giới có thiên phú quang đạo. Ninh Dạ vui vẻ, y nhìn Lý Thần Dương với vẻ thương hại, ngay thế giới của mình có tính chất gì mà cũng không biết. Tu tiên như vậy, đúng là đáng buồn, đáng tiếc. Sau khi hiểu được tương đối đầy đủ, Ninh Dạ không tiếp tục hỏi thăm, ngược lại tỏ ý mình muốn ở lại Lý gia một thời gian ngắn. Tiện đó xem thử kinh sách quan trọng ở đây, chủ nhân không muốn giữ. Nhưng vị khách quá cường đại, đành phải ra vẻ ân cần. Tiếp đó Lý Thần Dương bố trí hạ nhân chuẩn bị phòng khách tốt nhất, mời Ninh Dạ nghỉ chân, cũng đưa hết tất cả điển tịch của Lý gia tới nơi. Cũng may Ninh Dạ không hứng thú với bí pháp của gia tộc họ, chỉ hứng thú với những truyền thuyết thượng cổ, khiến Lý Thần Dương bớt lúng túng sợ bại lộ bí pháp Lý gia. Thế là trong mấy ngày tiếp theo, Ninh Dạ tập trung nghiên cứu những truyền thuyết trong sách cổ. Cùng lúc đó, Thọ Quang giới chính thức nổi sóng gió, tu sĩ vốn đã không an phận, bản thân có năng lực, giấu giấu giếm giếm như con rùa không phải là phong cách của bọn họ. Có cơ hội đương nhiên phải ra tay, không có cơ hội cũng phải tạo cơ hội ra tay. Thế là sau từng đợt tu sĩ tiêu dao xuất hiện, Thọ Quang giới cũng bắt đầu xuất hiện truyền thuyết. Có kẻ nói thiên địa thức tỉnh, đạo cảnh hiển hóa, cũng có kẻ nói môn phái ẩn thế, xuất thế giảng đạo, đương nhiên cũng không thiếu những kẻ theo thuyết âm mưu. Nói những tu sĩ tiêu dao này tự xưng môn phái, mưu toan lật đổ thống trị của gia tộc huyết mạch, ý đồ bất chính, chuyện này không hoàn toàn là sai. Thế là Thọ Quang giới cũng sao động mãnh liệt, có kẻ lôi kéo lấy lòng, có kẻ ra sức loại trừ, có kẻ lặng lẽ quan sát, cũng có kẻ lòng dạ khó lường tính toán khơi gợi thị phi. Đối với những chuyện này, Ninh Dạ coi như không viễn chinh tiên giới không phải mời khách ăn cơm. Ninh Giả có nguyên tắc không gây họa cho kẻ vô tội, nhưng cũng không nghĩa là hoàn toàn nhân từ. Chỉ giảng đạo nghĩa, đa số thời điểm y sẽ tính toán thiệt hơn, dựa trên giới hạn của bản thân, thỏa mãn nhu cầu của mình, mà nhu cầu này chính là nhu cầu của chi vi giới. Nhu cầu tài nguyên, vì vậy cướp đoạt tài nguyên là không thể tránh khỏi, khác biệt chỉ là phương thức và thủ đoạn mà thôi. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1124, không ai không dạy một. Vị nhân hoàng tu luyện quang đạo kia trêu chọc mình, giờ y đã có cớ ra tay, mà cho dù không trêu chọc, Ninh Giả cũng tới tống tiền. Đối với y mà nói, tất cả mọi chuyện trước mắt đều là việc nhỏ. Vị nhân hoàng tu luyện quang đạo chưa xuất hiện, chuyện lớn còn chưa đến. Điều đáng để Ninh Giả chú ý là tới giờ vẫn chưa có ai nói bọn họ là khách tới từ thiên ngoại, lý do là vì rất nhiều người không biết chuyện sau khi phi thăng, cho nên cũng không nghĩ tới. Nhưng ngược lại cũng mang ý nghĩa vị nhân hoàng tu luyện quang đạo kia không liên hệ với người trong thế giới này. Liên tưởng tới hình ảnh lúc trước mình thấy, Ninh Giả biết chắc người này nấp trong một không gian nào đó, tạm thời cũng không biết mọi chuyện diễn ra bên ngoài. Cũng có thể đoán được một chút, nhưng vẫn không dám lộ diện. Vị nhân hoàng tu luyện quang đạo có thể cảm nhận được dò xét của mình, chứng tỏ thần thức rất cường đại, biết một khi mình nổi lên có khả năng bị phát hiện. Vì vậy chỉ có ẩn nấp nhẫn nhịn, nhưng tất cả nhẫn nhịn đều có cực hạn. Ngược lại chuyện này cũng chứng minh rằng những chuyện diễn ra trong thọ quang giới hiện giờ còn chưa tới giới hạn của hắn, phải làm sao mới có thể ép hắn ra. Ninh Giả suy nghĩ, đột nhiên nói, đã tìm hiểu gần đủ tình hình về giới này rồi. Thế này đi, báo cho tất cả mọi người, tìm một ngọn núi, chính thức khai tông lập phái. Khai tông lập phái, Chỉ Vãn ngưng kinh ngạc. Đúng, muốn có lợi ích thực tế thì phải có danh phận, dẫu sao cũng phải có tên có tuổi mới dễ làm việc. Chẳng phải có mấy gia tộc mù mắt định gây sự với chúng ta à? Cần hạ đao thì hạ đao, sau khi giải quyết xong trực tiếp lập phái, sau đó tuyên bố cho toàn giới, cứ gọi Thiên Cơ giáo là được. Thiên Cơ giáo, Công Tôn Điệp kinh ngạc, đặt lên là giáo à? Đúng vậy, Ninh Dạ nói, giáo hóa thế nhân, giảng đạo thiên hạ, tôn chỉ của Thiên Cơ giáo chúng ta chính là không ai không dạy. Tất cả những người có học thức trong thiên hạ, bất luận là người hay yêu, chỉ cần đồng ý tiếp nhận giáo hóa đều có thể trở thành môn hạ của Thiên Cơ giáo. Ninh Dạ làm vậy là chơi theo bài của Tiệt giáo, bản thân làm thông thiên giáo chủ. Đây là một tiên giới hoàn chỉnh, tài nguyên phong phú, chắc chắn trong thời gian ngắn không thể hạ nổi. Nếu thế, trước tiên cứ cắm rễ tại đây, bồi dưỡng thế lực, gây dựng danh tiếng, chiếm lấy địa bàn, có người, có đất, sử dụng tài nguyên ra sao chẳng phải theo ý mình à? Sau khi hiểu ý định của y, ba cô gái đồng thời gật đầu. Tiếp đó tin tức được công bố, khoảnh khắc đó thọ quang giới lập tức chấn động kịch liệt, có đại năng cảnh giới Tiêu Dao lập Thiên Cơ thần giáo, còn tuyên bố không ai không dạy, bất cứ người hay yêu đều có thể nhập phái. Chiêu này đúng là chọc thẳng vào tổ ong, cả vạn năm nay thọ quang giới đều dựa vào huyết mạch lập gia tộc, vì vậy đã hình thành quan niệm thâm căn cố đế, tức là xuất thân cao thì cao, xuất thân thấp thì thấp. Tâm thái này đã ăn sâu vào lòng người, giáo lý không ai không dạy của Thiên Cơ giáo tương đương với và thẳng vào mặt các gia tộc, còn đẩy bản thân sang phía đối lập với toàn bộ thọ quang giới. Bây giờ Ninh Giả cũng là bậc đại nhân xuất thủ đương nhiên không giả bộ cải trang như tiểu nhân. Muốn làm thì thẳng tay làm lớn. Trung vực, Thiên Cảnh Sơn, Cảnh Gia, đây là một cung điện rộng lớn khổng lồ, bên trong có ngàn lớp mái hiên, vô số tu sĩ bay tới bay lui, vẽ thành từng vệt sáng nơi chân trời, thể hiện phong phạm tiên nhân. Còn ở chính giữa có một cung điện hùng vĩ cao hơn trăm trượng, rộng như ngọn núi, chỉ riêng quảng trường phía trước cung điện đã lớn tới mức đạt được cả ngọn núi. Hàng vạn tu sĩ đang tu hành tập luyện ở nơi này, phi kiếm tung hoành, đan sen qua lại, dưới điều khiển của tiên lực, nhẹ nhàng linh hoạt như tay người. Đây chính là Thiên Cảnh thần kiếm thuật mà Cảnh Gia vẫn lấy làm tự hào. Nghe nói tu hành tới chỗ cao thâm có thể biến thành kiếm sơn ngàn tầng, kiếm vực vô tận, khí thế hùng vĩ, rộng lớn mênh mông, chỉ cần nhắc tới chuyện này là con cháu Cảnh Gia cực kỳ tự hào. Nhưng cách đây không lâu, cục diện này đã từ từ thay đổi, đệ tử Cảnh Gia hiếm khi tự hào về Thiên Cảnh thần kiếm nữa. Ngược lại thi thoảng lại thì thầm to nhỏ, cho dù không ai dám lớn tiếng nói ra, nhưng mỗi người đều biết. thế đạo đổi thay, thiên cảnh thần kiếm mà Cảnh gia vẫn lấy làm kiêu ngạo. Cái gọi là biến hóa vạn ngàn, linh động tự nhiên, đã bị những tu sĩ cảnh giới tiêu dao đột nhiên xuất hiện đè ép xuống. Cho dù chỉ là một tu sĩ vạn pháp cũng có thể tiện tay thi triển các loại tiên pháp. Không chút câu nệ, không theo khuôn mẫu, niệm đi tới đâu pháp hiện tới đó, không cần tụng niệm tiên quyết, thậm chí có một số người còn chẳng cần dùng thủ ấn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1125, không ai không dạy hai. Trong mắt những tu sĩ cảnh giới tiêu dao, thiên cảnh thần kiếm chỉ là tạm được, cũng khiến các đệ tử cảnh gia bị đả kích trầm trọng. Bọn họ cũng từng phẫn nộ, cũng từng ra tay chiến đấu, nhưng hiện thực lại vô tình cho họ thêm một cái bạt tai. Hầu như mỗi tu sĩ tiêu dao đều có thể dễ dàng khiêu chiến vượt cấp. Vạn pháp thắng vô cấu, vô cấu đánh niết bàn, đối với bọn họ chỉ là chuyện bình thường. Còn có kẻ thiên phú xuất sắc, thậm chí mới là vô cấu mà dám khiêu chiến nhiều vị niết bàn. Thời gian nửa năm, đệ tử cảnh gia và tu sĩ tiêu dao đã xảy ra vài chục đợt xung đột. Có thua, có thắng, nhưng tất cả chiến thắng đều chỉ theo một cách, dựa vào số lượng thủ thắng. Cảnh gia nắm giữ hơn ngàn đại lão niết bàn, ỷ lớn ép nhỏ không được, cuối cùng là cậy đông đánh ít, thường còn không giữ được đối thủ. Đối với tất cả mọi người trong cảnh gia, đây là đả kích trầm trọng về mặt tâm linh, cũng khiến cho phía sau những đợt tập luyện hoa lệ là tâm linh mất mát khó tả. Cũng may những gia tộc khác cũng tương tự như vậy, ai ai cũng thấy gian nan. Thời khắc này các đệ tử đang tập luyện, chỉ thấy phía xa có một bóng người bay tới, miệng hô to, gia chủ, không tốt rồi, không tốt rồi, tổ tiên đường, Cảnh Hoành Nghiệp đứng trước đường, phía sau là vô số tiên tổ cảnh gia, lượng tiên tổ quá nhiều, chỉ riêng bài vị đã xếp chi chít tới hàng ngàn, trên mỗi cái còn có hương nến, khiến tổ tiên đường rực rỡ như biển sao, dưới ánh sao lóng lánh đó, Cảnh Hoành Nghiệp đọc tin tức trong tay. Sắc mặt âm trầm nói, thiên cơ giáo, không ai không dạy, giọng điệu lớn lối quá nhỉ, nói vậy thì đám tu sĩ tiêu dao kia đều là đệ tử của thiên cơ giáo này. Chắc là như vậy, một lão già tóc bạc cách Cảnh Hoành Nghiệp gần nhất nói. Bên dưới Cảnh Hoành Nghiệp là hai hàng người, hơn trăm vị trưởng lão, tất cả đều là tu sĩ niết bàn đỉnh phong, còn hiểu được một chút đạo ý, cũng coi là tu sĩ tiêu dao, đây cũng là tiêu chuẩn được bước vào hội nghị ở tổ tiên đường. Đối với cảnh gia, hơn trăm niết bàn đỉnh phong cảnh giới tiêu dao này điểm tự hào của bọn họ. Nhưng so với thiên cơ thần giáo, bất cứ đệ tử nào cũng là tu sĩ tiêu dao. Chút thành tích này thật không đáng nhắc tới. Giáo chủ là ai? Cảnh Hoành Nghiệp hỏi, nói là họ Ninh tên Dạ. Theo truyền thuyết người này tinh thông âm dương hiểu sinh tử. Một tay có thể phân trời đất thành trắng đen. Một ý nghĩ có thể che cả các khôn. Khiển trời trăng ảm đạm, chúng sinh cúi đầu. Lấy đầu từ cách xa vạn dặm, vì vậy có người gọi là Lưỡng Nghi Tiên Tôn, tinh thông âm dương hiểu sinh tử, một tay có thể phân trời đất thành trắng đen, một ý nghĩ có thể che cả các khôn, khiển trời trăng ảm đạm, chúng sinh cúi đầu, lấy đầu từ cách xa vạn dặm, khẩu khí lớn nhỉ, bên dưới có vô số người xôn xao, tuy nói tiên nhân đa số chỉ thích khoe khoang, nhưng khoác loác như vậy đúng là hơi lớn, giọng điệu đó khác nào toàn bộ thọ quang giới đều nằm trong lòng bàn tay. Nhân hoàng còn chẳng lớn lối như vậy. Cảnh Hoành Nghiệp cũng cả giận nói, hắn muốn khoác loác thế nào cũng không liên quan gì tới chúng ta, nhưng bây giờ khai tông lập phái, không ai không dạy, như vậy là lật đổ luân thường, từ nay trở đi thượng hạ bất phân, nếu để những kẻ huyết mạch ti tiện kia cũng tu luyện tiên pháp, đạt được thần thông, tương lai chẳng hóa ra bò lên đầu chúng ta à? Đúng vậy, đúng vậy, mọi người dồn dập gật đầu tán thành. Ngươi thích khoác loác là chuyện của ngươi, thậm chí thực lực ngươi mạnh, có ngông cuồng một chút thì chúng ta cũng có thể nhịn, coi như không thấy, nhưng bây giờ trật tự của thế giới đều bị ngươi đảo lộn. Thế thì chúng ta làm sao nhịn nổi nữa? Cảnh Hoành Nghiệp đã nói, chuyện này rất lớn, nhưng nếu thiên cơ giáo đã tuyên bố coi trời bằng vung như vậy, đó là ngang nhiên đắc tội với tất cả các gia tộc. Nếu đã thế, đừng trách chúng ta không khách khí, nếu là nửa năm trước, câu tiếp theo sẽ là ra lệnh phát động cảnh gia. Diệt thiên cơ giáo, khổ nỗi hắn may mắn, hay có thể nói là không may, 3 tháng trước hắn gặp phải tử lão, khi đó hắn đang tu hành nơi thiên ngoại, vừa vặn tử lão bay tới, nhìn hắn một hồi, hỏi hắn có phải kẻ mạnh nhất thọ quang giới không, Cảnh Hoành Nghiệp vô thức gật đầu một cái, thế là Tử lão ra tay với hắn, kết quả là bị đánh tơi bời. Cũng may Tử lão không muốn giết hắn, sau khi đánh xong còn bỏ lại một câu ngươi đúng là kẻ mạnh nhất mà ta từng thấy. Sau đó đi mất, may thay đây là trận chiến ở thiên ngoại, không có ai khác thấy. Cảnh Hoành Nghiệp vẫn giữ được thể diện, thề sống chết gì cũng không nhắc lại chuyện này. Đến bây giờ hắn cũng không biết rốt cuộc cái gã tự nhiên đánh hắn một trận là ai. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1126, tới thì đánh một. Trong lòng hắn cực kỳ hy vọng người này là ninh giả. Nhưng theo lời đồn, phân đất trời, che càn khôn, hoàn toàn không giống với thủ đoạn mà đối phương đã dùng. Tuy lời đồn có thể khoa trương, nhưng hiển nhiên đây không phải vấn đề khoa trương. Thế là trong lòng nguội mất một nửa, kẻ đánh mình không phải trâu bò nhất, thật khiến người ta tuyệt vọng. Vì vậy tiếp theo hắn nói, liên hệ với các quận các vực các, tìm 10 gia tộc mạnh nhất, yêu ma thiêu cơ, khí thế hung hăng, phải hợp lực mọi gia tộc cùng ứng phó. Hắn còn định nói là các thành nhưng cuối cùng bỏ qua. Thế thì thành chiến thuật biển người rồi, quá mất giá, cho nên đổi giọng thành tìm 10 gia tộc mạnh nhất ở các quận. Ngũ đại vực có hơn 100 quận, hơn ngàn gia tộc, tập trung tất cả lực lượng niết bàn và vô cấu. Nếu như vậy còn không được, thế thì những người khác càng không có hy vọng. Rõ, các trưởng lão dồn dập đáp ứng, xét theo giọng điệu nghiêm túc chấp hành này, chắc số người từng ăn đòn cũng không ít. Dãy núi Linh Lạc, đây là một dãy núi lớn nối liền hai vực Trung Nam. Đất rộng người thưa, không có nhiều người ở, Thiên Cơ giáo tọa lạc tại nơi này. Ninh Dạ thích cái tên Tinh Lạc Sơn này, nó tượng trưng cho lai lịch của bọn họ, như sao rơi vào thế gian, nhưng đã định sẵn sẽ lóe lên tựa sao băng, cuối cùng biến mất vào khoảnh khắc đẹp đẽ nhất. Nhưng sự tồn tại của nó chắc chắn sẽ mang theo ánh sáng rực rỡ vô hạn. Khác với trong quá khứ, Thiên Cơ giáo lập giáo ở đây không phải khởi công xây dựng cung điện mà tạo dựng đảo bay. Dưới nỗ lực của vô số tu tiên giả, thi triển đủ loại tiên pháp thần thông, từng hòn đảo lơ lửng trên không trung đột nhiên xuất hiện. Tốc độ nhanh chóng tới mức người ta líu lưỡi, những hòn đảo này trôi nổi trên bầu trời, chính là nơi ở của các vị đại năng trong Thiên Cơ giáo. Xếp trên cùng chính là nơi ở của Lưỡng Nghi, Thiên Tôn, đảo chia thành hai màu đen trắng. Trên đảo tạo thành hình huyền cơ thiên đồ, ẩn chứa muôn hình vạn trạng, ảo diệu vô song. Xuống dưới nữa là hai tiên đảo với hình dạng khác biệt. Một am hiểu đảo về con rối, chuyển hóa sinh tử, Thiết Lang Thiên Tôn, một am hiểu sinh mệnh mênh mông. Còn có linh dược diệu thủ Phượng Tiên Tôn, dưới chút nữa là hơn 30 đảo vệ tinh, bảo vệ xung quanh như bàn cờ. Mỗi hòn đảo có khí chất khác nhau, đều có dị tượng, đây là 3 tầng trên cùng, bên dưới là 3 tầng giữa, chủ yếu là cảnh giới vô cấu, và 3 tầng cuối chủ yếu là vạn pháp, tổng cộng 9 tầng, vì vậy còn gọi là cửu trùng thiên cơ. Trong đó đệ tử vạn pháp chưa có tiên đảo, cuối cùng chỉ tọa lạc trên đỉnh núi. Có người muốn nhập môn mà không đủ thực lực thì ở 3 tầng dưới cùng. Có người đủ tu vi nhưng không đủ đạo cảnh, có thể tự mình bay lên. Chỉ cần qua được người canh gác 3 tầng dưới cùng là có thể lên nhập môn ở 3 tầng giữa. Tự chọn sư phụ, còn 3 tầng trên cùng phải qua thử thách của 3 tầng giữa mới được. Đối với tiên, nhân bản giới, rõ ràng đây là chuyện không thể thực hiện được. Hơn nữa trên đỉnh núi của Tinh Lạc Sơn còn có một bức vấn đạo bi. Trên đó viết đạo hiệu và sở trường của các vị tiên tôn trong Thiên Cơ giáo, cho người tới tự mình lựa chọn. Chính vì vậy, chỉ cần liếc mắt nhìn qua là biết cảnh giới và nhân số của Thiên Cơ giáo này. Trong đó 3 tầng dưới, cùng có 8.000 tu sĩ vạn pháp, 3 tầng giữa có 1.500 vô cấu, 3 tầng trên cùng có 124 niết bàn. Thiết Lang và Phượng Tiên Lung không thể hiện lực lượng, mọi người đều cho là niết bàn. Đây chính là kết quả viễn chinh tiên giới mấy năm nay. Tu sĩ trường thanh giới không ngừng trưởng thành, lượng lớn tu sĩ đột phá dọc đường viễn chinh, dồn dập thăng cấp, thực ra 8.000 vạn pháp vẫn là chưa đủ. Có khá nhiều người không hạ giới mà ở lại trên thiên tầm, luân phiên canh gác với đám người bên dưới, chỉ xét theo số lượng thì nhân số kém xa cảnh gia. Nhưng tất cả đều là tu sĩ tiêu giao, đủ khiến mọi người sợ vỡ mật, hơn vạn tu sĩ tiêu giao. Đã bao giờ thọ quang giới có nhiều như vậy? Nếu là trong quá khứ, mỗi thời kỳ có hơn 100 người đã là ghê gớm lắm rồi. Cảnh gia tự xưng đệ nhất đại gia, nhưng giờ có được hơn 100 tu sĩ tiêu giao cũng là nhờ tích lũy cả ngàn năm. Xét tới chất lượng thì chỉ hơi khá hơn tu sĩ vạn pháp ở đây một chút. so với Vô Cấu còn không bằng, nhưng thực lực mạnh mấy, đắc tội với toàn bộ tiên giới cũng chẳng thể sống tốt. Ngày hôm đó, khắp nơi trong Thọ Quang giới, vô số tu sĩ hội tụ, tạo thành một áng mây hùng vĩ trên bầu trời, cuồn cuộn bay tới trên Tinh Lạc Sơn, Lưỡng Nghi Đảo, Thiên Cơ Điện tọa lạc một cách công khai tại đây. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1127, tới thì đánh hai. Ninh giả đang ở trên đảo, chăm chú đọc một quyển sách, đây là bí điển của bản giới, nhưng chỉ ghi chép truyền thuyết thượng cổ, Ninh giả lại đọc rất say sưa, rất nhiều chuyện liên quan tới thượng cổ cũng được theo văn tự miêu tả. Dần dần tạo thành hình ảnh trong đầu y, thời kỳ thượng cổ. Có hào quang từ trên trời hạ xuống, thay đổi thiên địa, khiến ánh sao xoay chuyển, trời trăng ảm đạm, chậc chậc, giọng điệu lớn lối thật, nhưng cũng không phải là sai. Sau khi mở Đại Viễn Trinh tiên giới, bây giờ Ninh Dạ đã có cảm nhận sâu sắc hơn về vũ trụ tiên hiệp này. Mặt trời ở đây không phải một tiên giới nào đó hay một quả cầu lửa hàng tinh mà là ánh sáng năng lượng thuần túy. Chúng tụ tập, dồi dào trong các tinh giới, phát huy tác dụng của mặt trời, vốn thể tập hợp của tiên năng. Theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói mặt trời ở đây chính là khởi nguồn của tiên lực. Nhưng không thể sử dụng tiên lực này, vì chúng quá mạnh mẽ, quá cuồng bạo, có thể phá tan mọi thứ tiếp cận, chính vì vậy không thể sinh sống gần mặt trời. Ninh giả từng lái thiên tầm tiếp cận một vầng mặt trời. Hắn còn đỡ, thiên tầm thì không chịu nổi tiên lực cuồng bạo kia, cuối cùng không thể không từ bỏ. Còn mặt trăng thì hoàn toàn ngược lại, nó không phải phản chiếu của mặt trời, theo một ý nghĩa nào đó nó như lỗ đen, hay như ma vực. Sau khi biết tới chính phản giới, Ninh giả càng cho rằng có lẽ nó là lối vào phản giới. Xung quanh nó có vô số thú quỷ dị, yêu mị hoành hành, chính vì vậy, mặt trời mặt trăng cùng chiếu tới thế gian, hai giới chính phản cùng tồn tại, khiến trong tinh la vạn giới, ma đạo vĩnh viễn không thể biến mất, nhưng lực lượng của mặt trăng không thể chống nổi mặt trời. Cho nên mới có cục diện chính đạo hưng thịnh, trời trăng ảm đạm, câu này nói thì đơn giản, nhưng thực tế ngay cả thánh nhân cũng chưa chắc đã làm được. Đó khác nào lật tay khai thiên, úp tay diệt thế. Có lẽ phải tới cảnh giới thứ 8 mới có thể nghĩ tới. Thế nhưng xét theo cấp độ của Thọ Quang giới, đừng nói nhân hoàng, cho dù chỉ bằng thủ đoạn của Ninh Dạ cũng có thể che khuất bầu trời. Xét theo góc độ của Thọ Quang giới, đúng là có thể khiến trời trăng ảm đạm, nói trắng ra thì không phải mặt trời với mặt trăng mất đi ánh sáng. Chỉ là người nơi này không nhìn thấy mà thôi, vì vậy Ninh Dạ mới nói không tính là sai, nói vậy là... Vị nhân hoàng tu luyện quang đạo này chắc là một vị đại năng tới từ ngoại giới. 8.000 năm rồi mà hắn vẫn sống. Chỉ Vãn ngưng cười nói, chắc có một số thủ đoạn đặc biệt. Lâm Lang Thiên ngồi xuống bên cạnh Ninh Dạ, bóp chân cho y. Tuy cô nương này tới sau, tu vi cao nhất, nhưng tính tình lại dịu dàng nhất, rất chăm sóc Ninh Dạ. Ngược lại Chỉ Vãn ngưng thích ngồi luận đạo với Ninh Dạ. Chăm sóc gì đó, một niết bàn như cô không cần phí tâm tư vào việc này. Về phần Công Tôn Điệp, khụ khụ, cô nàng không gây phiền phức đã là tốt lắm rồi. Ninh Dạ nhéo mặt Lâm Lang Thiên, không chỉ là thủ đoạn đặc biệt, khi tới nơi thì tình hình của người này đã không được tốt cho lắm. Phải biết đại năng vào giới, bình thường không cần gióng trống khua chiêng như vậy, đặc biệt là đi qua cương sát, với thực lực của nhân hoàng cũng rất dễ dàng. Ở đây soạt một cái, một cột sáng từ trên trời giáng xuống, điên đảo nhật nguyệt, nhưng tiếp đó không còn động tĩnh. Hiển nhiên không hợp lẽ thường, Chỉ Vãn ngưng nói, không sai, chắc cũng giống thánh nhân kia. Trong lúc bất ổn cố xông vào thế giới này, lúc trước đã thấy tình hình lão già này không được tốt. Chắc lúc đó cũng không khá hơn bao nhiêu, chẳng qua không biết dùng thủ đoạn gì mà kéo dài được hơi tàn tới giờ. Lâm Lang Thiên cười nói, giờ nhìn lại, chắc có liên quan tới chuyện đạo cảnh tiêu biến ở nơi này. Không có đạo cảnh, ngay cả thiên đạo cũng không thể hiện rõ ràng. Không sai. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn ở lại giới này mà không bị sét đánh. Ninh Dạ gật đầu, lão già ấy dùng sức mình, che đậy thiên địa, khiến cho toàn bộ Thọ Quang giới thoát ly đạo cảnh. Chỉ Vãn ngưng nâng cằm, khiến người ta khó hiểu là, cho dù hắn là nhân hoàng cũng không thể làm được như vậy chứ. Ít nhất Thiết Lang và Phượng Tiên Lung không làm được. Ninh Dạ lắc đầu, mỗi người có sở trường riêng, quang độn của người này mạnh hơn ta, có thể tự mình đi qua hư không, trải qua nhiều chuyện. Gặp gỡ nhiều thứ, có bí pháp hay dị bảo gì cũng không lạ, nhưng người này cũng như thánh nhân kia, lệch khỏi đạo cảnh, cũng là kiểu đi ngược thiên ý, cũng không uổng công ta tìm kiếm hắn, chắc sẽ có một đợt cơ duyên. Nghe y nói vậy, các cô gái đều vui mừng. Đối với Ninh Dạ mà nói, những kẻ rời xa chính đạo, đi theo ngược hướng, trái với ý trời, chính là cơ duyên của y. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1128, đánh xong hãy nói một. Cho dù không có thứ gì, chỉ riêng chuyện kéo giới này về chính đạo đã là một công lao lớn bằng trời. Chắc chắn sẽ được thiên đạo để mắt, khí vận vô song, lúc này đang trò chuyện, Ninh Dạ đột nhiên ngẩng cao đầu, ồ một tiếng, có khách tới, là đám tu sĩ bản giới. Lâm Lang Thiên cũng phát hiện ra, phu quân không ai không dạy, đã động chạm tới rất nhiều người. Ninh Dạ cười lạnh, không phá thì sao mà lập được, như vậy cũng tốt, nhân cơ hội này chèn ép bản giới, thu thập tài nguyên, tiện thể ép lão già kia hiện thân. Nói xong vung ống tay áo, đã vào trong mây, phương xa, bóng người chưa hiện mà sát khí đã ập tới, một lát sau mới phát hiện có vô số tu sĩ chen chúc nhau. Bay đến, hơn 2000 niết bàn. Lại thêm gần 2 vạn vô cấu, 10 vạn tu sĩ vạn pháp, mênh mông cuồn cuộn, ùn ùn đi tới, khiến bầu trời ngu ngút mây khói, nhìn không thấy cuối, ai nấy bay giữa không trung, đằng đằng sát khí, cảm giác rất giống 10 vạn thiên binh thiên tướng. Bên phía Tinh Lạc Sơn cũng phát hiện ra điểm lạ, ai nấy dồn dập bay lên bầu trời. Thiên Lang nhìn từ xa lại, cười nói, cuối cùng bọn chúng cũng liên kết lại ra tay với chúng ta. Ninh Thượng Tiên, lần này ngài không bắt ta giấu giấu giếm giếm đấy chứ? Ninh Dạ ừ một tiếng, đánh thì đánh thôi, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, đừng ra tay quá mức. Thiết Lang định nói trời cao có đức hiếu sinh hay coi vạn vật như cỏ rác, chúng ta nói sao mà chẳng được, nhưng hắn rất thức thời không tranh luận với Ninh Dạ, chỉ nói vâng, tiện tay vung lên, bầu trời quang đãng không áng mây đột nhiên sinh ra sấm sét, tiếp đó tiếng sấm rền vang, khí thế ngông cuồng hoang dại đã cuồn cuộn quét ra. Thiết Lang thân thể hùng vĩ, chớp mắt đã hóa thành một tồn tại khổng lồ đội trời đạp đất. Nhìn về phía đám người phương xa như con giun cái dế. Một lũ đạo trích mà dám xâm lấn Thiên Cơ Thần giáo ta. Đúng là tự tìm đường chết. Nói đoạn tiên phong cuốn tới, hóa thành cơn sóng mênh mông ập về phía đối phương. Lúc này hơn 10 vạn tu sĩ thọ quang giới vẫn chưa tới gần, còn cách rất xa đã thấy thân thể hùng vĩ, khí tức khủng khiếp của Thiết Lang, ai nấy kinh hãi sững sờ. Cảnh Hoành Nghiệp hét lớn, Thiên Cơ giáo tội ác không thể tha, gây họa cho chúng sinh, đảo loạn luân thường. Hôm nay 10 vạn tu sĩ chúng ta cùng tới nơi này là muốn Thiên Cơ giáo đưa ra một lời giải thích. Các ngươi, sao nói đánh là đánh? Cảnh Hoành Nghiệp giật bắn mình, rõ ràng là chúng ta tấn công các ngươi thậm chí không buồn giải thích một câu đã ra tay. Thế là có ý gì? Tốt xấu gì cũng đợi chúng ta đọc xong hịch văn thảo phạt chứ. Khổ nỗi đối thủ ra bài không theo lẽ thường, rõ ràng là bên phòng thủ nhưng không buồn nói nhảm với bọn họ một câu. Trực tiếp thi triển một cơn sóng khổng lồ ép tới, Cảnh Hoành Nghiệp không kịch đọc xong hịch văn, đành cất cao giọng nói, Thiên Cơ giáo không giữ tín nghĩa, đánh lén chúng ta, mọi người xông lên, ầm ầm ầm, vô số tiên pháp thần thông đánh tới, đại chiến tiên pháp với số lượng hơn 10 vạn là sao? Nói đơn giản hơn là, thế giới này không chứa được các ngươi nữa rồi. Khoảnh khắc chiến đấu bộc phát, cơn sóng tiên lực ập tới, trực tiếp quét ngang vạn dặm, từng tầng đẩy tới. Cứ như sóng biển, từng cơn nối tiếp nhau không ngừng ập tới, cho dù trên cao vạn dặm nhìn xuống bên dưới cũng có thể cảm nhận được biến hóa khủng khiếp trong. Bầu trời, áng mây bị đốt cháy, sóng biển đang dâng trào, ngọn núi giang sụp đổ, sinh cơ đang lụi tàn. Cứ như tai ương của thiên địa, quét qua khắp bầu trời, mà đây mới là dư âm của trận chiến. Chính giữa chiến trường lại là cảnh, tượng khác, không có trời đất sụp đổ như trong tưởng tượng. Toàn bộ tiên đảo Tinh Lạc Sơn đều tỏa ra huyền quang vô tận. Đó là tiên pháp bảo vệ, phòng ngự trung tâm của vòng xoáy chiến tranh này như tường đồng vách sắt. Còn ngoài vòng bảo vệ, lại là vô số cuồng phong vũ bão, sóng lửa hung mãnh, khác nào đặt mình vào trong biển lửa. Người trên đảo đều thấy được luồng hào quang hủy diệt vô tận. Nhưng đây là đối với người trên đảo, đối với người ngoài đảo, cảm thụ lại khác hẳn, đặc biệt là 10 vạn tu sĩ thọ quang giới. Bọn họ kinh hãi phát hiện công kích tập trung lực lượng của 10 vạn tu sĩ lại bị ngăn cản. Trên bầu trời có sợi xích sắt vắt ngang, phong tỏa thiên địa, khiến mỗi người đều như đặt mình trong ngục. Còn phía xa có hai thân hình hùng vĩ, đội trời đạp đất, chỉ nhẹ nhàng ra tay là hóa giải công kích của vô số tu sĩ. Không những vậy, mọi người còn cảm thấy lực lượng thần hồn của đối phương cũng như bị đối thủ cướp đoạt, thân thần dao động, khó mà giữ vững. Ngược lại, tu sĩ mặt trắng ở trên đỉnh cao nhất chỉ nhẹ nhàng nói một câu, cho những người khác cơ hội thể hiện nữa. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1129, đánh xong hãy nói hai. Thiết Lang và Phượng Tiên Lung buông lỏng thần niệm, lúc này 10 vạn tu sĩ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hơn 1 vạn tu sĩ tiêu dao của đối phương đã dồn dập xuất thủ. Tuy nhân số kém hơn 10 lần, nhưng uy lực thần thông lại chỉ hơn chứ không kém. Có kẻ cường hãn còn cường dài lao thẳng về phía đối diện, lâu lắm rồi không được giết cho sảng khoái. Các ngươi đã xâm lấn, thế thì thoải mái chém giết một trận thôi. Người vừa lên tiếng chính là Cực Chiến Đạo Dương Cực Phong. Cái gã cao lớn thiết huyết này lao lên trước nhất, tất cả tiên pháp thần thông đánh tới đều như làn gió xuân phất qua trước mặt. Không đáng chú ý, thiết quyền công kích, từng chữ chiến bay lên không trung, thể hiện khí thế thiết huyết. Chỉ một quyền đã đánh một tên Niết Bàn đỉnh phong thành bột phấn. Giết Niết Bàn như giết gà. Lại có một người linh hoạt quỷ mị xuất hiện bên cạnh đám người từ lúc nào không biết. Đột nhiên nắm một Niết Bàn lên cắn một phát, kéo tu sĩ Niết Bàn kia đi. Tùy ý bay lượn, một lát sau bỏ xuống đã là cái xác khô. Chính là Dạ Thần Điền Cô Dạ. Nhưng những người này vẫn chưa phải đáng sợ. Cảnh Hoành Nghiệp nhìn, thấy Tử Lão, người đánh bại mình, hắn chỉ chậm rãi bước tới. Đi đến đâu thì mây mù bùa vây tới đó, ngọn lửa cũng thế, sóng biển cũng chẳng khác, tất cả những thứ trong thiên địa tự nhiên, hay thậm chí do tiên pháp thần thông sinh thành, tới bên hắn đều huyễn hóa thành hung thần ác sát, nhưng không xuất kích, chỉ ngưng tụ vào thân thể. Sau đó hắn cứ thế đi tới, nơi hắn đi qua, không thấy hắn ra tay nhưng những người bên cạnh trực tiếp ngã thẳng xuống mất mạng. Viễn Trinh, tiên giới 50 năm. Cuối cùng ngũ sát tuyệt trận của Tử Lão lại tăng cường thêm một cấp bậc. Khám phá huyền bí sinh tử. Không cần ngoại lực, chỉ một ý nghĩ là quyết định sinh tử. Quả nhiên hắn không dùng toàn lực với ta. Cảnh Hoành Nghiệp, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng Tử Lão còn chưa phải đáng sợ nhất. Nói đúng hơn, hắn không phải kẻ giết nhiều nhất. Giết người nhiều nhất là Huyết Quỳ Tử. Năm xưa trong trường, thanh giới người này từng là ác nhân siêu cấp tung hoành thiên hạ. Giết người như ma. Sau đó bị ép không thể không gia nhập dưới trướng Hắc Bạch Thần Cung. Lại bị Ninh Dạ kéo đi. Nhưng trong đáy lòng vẫn tích tụ sát khí. Không giết người thì khó chịu. Khi còn ở Thiên Tầm, phải nhờ Ninh Dạ dùng Bất Diệt Tuyền giải trừ lệ khí trong lòng. Dục vọng trong thân thể giảm bớt, nhưng dục vọng tâm lý vẫn còn. Bây giờ có cơ hội giết người, vì vậy hoàn toàn không khách khí, trực tiếp hóa thành biển máu vô biên, cuồn cuộn quét tới. Biển máu tới đâu thì ngay cả Niết Bàn cũng khó mà chống chọi được ba khắc. Dồn dập hóa thành huyết thủy tử vong. Huyết Quỳ Tử cũng biết Ninh Dạ sẽ không cho mình giết quá nhiều người, vì vậy vừa ra tay đã thi triển đại chiêu, giết cho sảng khoái đã rồi nói. Cũng may, vì nguyên nhân này nên chỉ mình hắn giết chóc cũng bằng một nửa những Niết Bàn khác. Đương nhiên, nếu tu sĩ Thọ Quang Giới dốc toàn lực đối phó cũng không đến mức không làm gì được hắn. Nhưng đâu, phải chỉ một mình Huyết Quỳ Tử ra tay. Quá nhiều tu sĩ tiêu dao, ai ai cũng thần thông quảng đại, càng đáng sợ hơn nữa là đám tu sĩ vạn pháp, bọn họ còn là bất tử. Cảnh Hoành Nghiệp tận mắt chứng kiến một tu sĩ vạn pháp bị hai tu sĩ Niết Bàn liên thủ giết chết. Nguyên thần trực tiếp tiêu vong, thế nhưng khoảnh khắc sau đã sống lại, cứ như không làm sao, tiếp tục cười ha hả lao tới, thậm chí có người còn trêu ghẹo, Nhạc Tiên Tử, người thật vô dụng, lại chết một lần rồi, lắm lời. Ông đây lao nhanh nhất, đương nhiên chết cũng nhiều. Không sao, trời cho giáo ta, trăm kiếp bất tử, trời có giáo này, thiên cổ bất diệt. Tất cả tu sĩ vạn pháp hò hét, lao lên như không sợ chết. Vạn pháp không sợ chết, Niết Bàn thì quá cường đại, bên lúng túng lại là vô cấu. Tạm thời bọn họ vừa không được Âm Dương Châu che chở, vừa không có thực lực một chọi mười chọi trăm như đại lão Niết Bàn, chỉ cần đầu óc không hồ đồ thì gần như không thể chết được. Vì vậy bọn họ chỉ có thể rớt lại cuối cùng, cố gắng tìm chỗ chen chân, cho nên đám tu sĩ này cũng rất khó chịu. Cố Tiêu Tiêu la mắng, không được, bà đây phải thăng cấp lên Niết Bàn thật nhanh mới được. Uất ức quá đi, chúng ta còn chẳng bằng đám tu sĩ vạn pháp kia. Dung Thành an ủi cô, sao nàng phải để ý cơ chứ? Chẳng rõ là không có tiền đồ, làm cái đuôi như vậy có gì vui? Cố Tiêu Tiêu mắng, Dung Thành mỉm cười, có thể kề vai chiến đấu với nàng, ta đã rất vui rồi. Cố Tiêu Tiêu ngẩn ra, bất giác tim đập lệch một nhịp. Này, chàng đừng nói linh tinh, chàng và sư phụ ta là huynh đệ tốt, đừng có trêu ta. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1130, Quang Hoàng tái hiện. Dung Thành cười nói, người tu tiên, sống trường sinh, thời gian lâu dài, bối phận gì gì đó cũng dễ thành rối loạn, sao phải để ý mấy chuyện này, chàng nghĩ hay nhỉ. Cố Tiêu Tiêu đá hắn một cái, lại lén lút quay lại nhìn sư phụ, chỉ thấy Ninh Giả cũng đang cười híp mắt nhìn bọn họ. Cố Tiêu Tiêu lập tức quay đầu về, không đợi cô phản ứng lại đã thấy một luồng thủy quang chút xuống, đó là hào quang của Bất Diệt Tuyền. Ninh Giả cao giọng nói, nếu các ngươi cảm thấy không tận hứng, thế thì ta giúp các ngươi một tay, có ta ở đây, các ngươi cứ đánh thoải mái đi. Đa tạ tôn thượng, tất cả tu sĩ Vô Cấu cùng vui mừng, cuối cùng cũng không cần làm người quét dọn đằng sau nữa. Nhanh, nhanh một chút, ta thấy bọn họ sắp không chịu được nữa rồi. Ninh Dạ nói, Cố Tiêu Tiêu sốt sắng tăng tốc lao tới. Phương xa Cảnh Hoành Nghiệp cao giọng nói, dừng tay, chuyện gì cũng từ từ rồi nói. Dừng cái rắm, bà đây vừa xông lên ngươi đã đòi dừng tay. Nghĩ hay nhỉ, đánh xong rồi nói. Cố Tiêu Tiêu phẫn nộ gầm thét, thi triển tiên pháp oanh kích xuống dưới. Một trận thua rất hoa lệ, Cảnh Hoành Nghiệp cũng nghĩ tới. Có thể bọn họ sẽ thất bại, nhưng hắn cảm thấy khả năng này không tới 1%. Nhưng tới khi đánh thật, hắn mới phát hiện, hóa ra là tỷ lệ thắng của phe mình không tới 1%. Đáng sợ hơn nữa là, lúc này hắn đã nhìn ra, hai tồn tại như thiên thần kia tuyệt đối không phải cảnh giới Niết Bàn. Là, Nhân Hoàng, hai vị Nhân Hoàng vẫn chưa phải lão đại, hai vị Nhân Hoàng cảnh giới Tiêu Dao, còn có một vị Niết Bàn xem ra không phải Nhân Hoàng, nhưng chắc còn trâu bò hơn Nhân Hoàng, các ngươi có thực lực như vậy. Sao không nói sớm, Cảnh Hoành Nghiệp chỉ muốn khóc, hắn ra sức hò hét, thế nhưng giết chóc đã diễn ra, còn ai nghe lời hắn, dõi mắt nhìn lại, đầu đầu cũng có tiên pháp thần thông đối đầu nhau, sóng gió nổi lên liên tục, cảm giác như một người lẻ loi đưa thân vào giữa chiến trường thiên quân vạn mã, bị làn sóng người công kích, thế giới không chịu nổi công kích như vậy, cũng may Ninh Giả có lòng bảo vệ thế giới này, y cũng không rảnh rỗi mà khống chế tiên lực lan tỏa, đẩy lên trời. Tống lên không trung, cố gắng để trận đại chiến tiên giới cuốn theo tinh anh toàn giới này không gây họa cho bản giới. Thực tế, chuyện này còn khiến y mệt hơn bất cứ ai. Thế nhưng Ninh Dạ lại thấy hưng phấn. Đã lâu lắm rồi, không có trận chiến nào khiến y cảm thấy hưng phấn. Thọ quang giới không có cường giả, thậm chí Thiết Lang cũng không thể ép y ra tay toàn lực. Thế nhưng vì bảo vệ bản giới, vì chuyển rời lực lượng của 10 vạn tu sĩ, y lại bị ép không thể không dốc toàn lực ứng phó. Từng đợt sóng triều tiên pháp như núi non trùng, điệp ép tới, lại như ngàn cơn sóng dữ trong đại dương, mà Ninh Giả vẫn sừng sững bất động, giơ tay chuyển rời, chịu đựng xung kích, rèn luyện bản thân, vì vậy hắn còn mỉm cười. Đã lâu lắm rồi không chịu áp lực như vậy. Đến hay lắm, theo tiếng hô này, khí thế trên người Ninh Giả cũng không ngừng tăng vọt, chống chọi lại áp lực như vậy. Y dốc toàn lực thi triển, cảm thụ áp lực khủng khiếp từ 10 vạn tu sĩ, cảm giác như đối mặt với uy thế của toàn bộ tiên giới. Nhưng áp lực càng lớn thì càng khiến bản thân trưởng thành, bao lâu nay Ninh Giả không phải chịu áp lực như vậy. Chỉ cảm thấy hưng phấn không thôi, thiếu điều hô to, cho bão táp mãnh liệt hơn nữa đi. Y càng hưng phấn trước áp lực, thì Cảnh Hoành Nghiệp càng tiến sát tới bến bờ sụp đổ. Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? 10 vạn tu sĩ vây công, vì sao lại bị đối thủ đánh cho tơi bời hoa lá? Vì sao đối phương không buồn nghe một lời đã trực tiếp khai chiến? Các ngươi không hiểu đạo lý tiên lễ hậu binh à? Trong lòng sụp đổ, nhưng ngoài miệng chỉ có thể không ngừng hô to. Ninh Tiên Tôn, xin đình chiến. Ninh Dạ chỉ cười lạnh. Đình chiến, nếu bên ta chiến bại, ngươi đã không nói vậy. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, ta không định tàn sát các ngươi. Khổ nỗi các ngươi tự tìm đường chết. Nhưng cũng không phải lo, ta sẽ không giết sạch tu sĩ nơi này, chỉ là một số giáo huấn cần thiết mà thôi, tiện đây cũng muốn xem lão khốn kia có chịu được không. Lão khốn nào, mọi người đều không hiểu, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một vết nứt, một luồng sáng lóa mắt đột nhiên xuất hiện, chụp về phía Ninh Giả. Ninh Giả cười nói, cuối cùng ngươi cũng ra tay rồi. Y lật tay hất thẳng lên trời, dẫn dắt dư âm pháp lực của 10 vạn tu sĩ, như càn khôn đại Na-di, trực tiếp đánh về phía khe hở trên bầu trời. Vị nhân hoàng tu luyện quang đạo kia cũng không ngờ Ninh Giả lại làm vậy. Khoảnh khắc sau đã nghe soạt một tiếng, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1131, Nghịch Đạo Thạch 1. Đương nhiên Ninh Giả bị sát chiêu siêu cường của vị quang hoàng kia đánh tới mức thân thể tan rã, nhưng vị trí của quang hoàng cũng bị cơn sóng tiên lực mãnh liệt tuôn vào. Không gian nho nhỏ đó không chịu đựng nổi, trực tiếp vỡ nát. Ninh Giả liều mình, cho dù thân thể bị hắn phá hủy một lần cũng phải lôi kẻ này ra khỏi sào huyệt ngủ đông kia. Quang hoàng kia biết không ổn, lớn tiếng hô, Ninh Giả, lần trước là lỗi của ta, nhưng sao ngươi phải hùng hổ dọa người như vậy? Không ép ngươi thì đến bao giờ ngươi mới chịu ra? Thân thể Ninh Giả ngưng tụ lại, tay trái vẽ lên trời, dẫn dắt tiên pháp, tay phải chỉ xuống đất, dẫn dắt càn khôn biến hóa, chuyển thành hai màu trắng đen, tiếp đó âm dương luân chuyển. Quang hoàng biết không ổn, đại năng đấu pháp có lúc không phải đấu, từng chiêu từng thức mà so tài khống chế toàn bộ hoàn cảnh. Thời khắc này Ninh Giả vừa ra tay đã khiến thiên địa lật ngược, toàn bộ bầu trời đều rơi vào ra tay. Ninh Giả còn nói, lũ xâm lược các ngươi, theo ta giết chết lão già này, ta có thể tha cho các ngươi không chết. Nghe y nói vậy, tu sĩ trường thanh giới đồng thời dừng tay, hô lớn, giết chết lão già này, tha cho các ngươi không chết. Tất cả công kích ào ào đánh về phía quang hoàng kia. Quang hoàng vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, mình chạy ra là để cứu bọn chúng, không ngờ bọn chúng trực tiếp phản bội. Khốn kiếp, một lũ nghiệt xúc, các ngươi mang huyết mạch của ta mà dám phản bội ta. Mau trả lại toàn bộ lực lượng của các ngươi đi. Nói xong hắn hét dài một tiếng, chỉ thấy thân thể từng tu sĩ thọ quang giới nổ tung. Huyết quang bay vọt lên, còn khí thế của quang hoàng vốn đang suy yếu lại đột nhiên bành trướng. Đây là thủ đoạn cỡ nào? Đám người Cảnh Hoành Nghiệp sợ hãi không thôi. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, quả nhiên là vậy, để kéo dài hơi tàn nên không tiếc dùng huyết mạch bản thân ảnh hưởng tới toàn giới, tiêu trừ đạo cảnh, khiến bản giới lệch khỏi chính đạo, cho dù không phải ma đạo nhưng ít nhất cũng là bằng môn tà đạo. Nói xong y khép hai tay lại, hào quang nguyên thần lóe lên, đạo của ta ắt sẽ hưng thịnh. Tất cả tu sĩ trường thanh giới đồng thời hô to, đạo của ta ắt sẽ hưng thịnh. Trong đạo cảnh luân hồi, dưới khung cảnh trắng đen đó, quang hoàng phát hiện thủ đoạn hấp thu huyết mạch của mình trực tiếp bị ngăn cản. Hắn tức giận hét lớn, để được vĩnh sinh thì dùng thủ đoạn gì chẳng được, phàm nhân tu sĩ cũng chỉ là run rễ mà thôi, ngươi lại dám phá hỏng đại sự của ta. Ninh Giả, ta và ngươi không chết không thôi. Móc lửng nói xong toàn thân lóe lên hào quang rực rỡ, cho dù phá hủy thế giới này ta cũng phải đồng quy vu tận với ngươi. Với lực lượng của lão già quang hoàng này, muốn hủy diệt hoàn toàn chắc không được, thế nhưng hủy diệt một phương thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng Ninh Giả đâu để hắn được như ý. Ngục hiện, xiềng xích tàng thiên ngục rậm rạp chằng chịt phủ xuống, hai cường giả nhân hoàng Thiết Lang và Phượng Tiên Lung đồng thời xuất thủ, ngăn cản công kích của quang hoàng kia. Thời khắc này lại thành quang hoàng định diệt thế mà đám người Ninh Giả muốn cứu thế, chỉ có thể nói, rõ là thế sự vô thường. Quang hoàng cũng nhận ra điểm này, ý thức được đây có thể là cơ hội duy nhất của hắn. Kêu lên, được, được, được, các ngươi đã muốn tồn vong cùng giới này, thế thì cho các ngươi đi theo nó. Trong tình huống bình thường, hắn lấy ít địch nhiều, đương nhiên không phải đối thủ, nhưng đối phương làm như vậy rõ ràng là cho hắn cơ hội trời ban. Hắn là kẻ phá hoại, đương nhiên chiếm ưu thế, lúc này dốc toàn lực xuất thủ, không mong giết địch, chỉ cần phát tiết thỏa thích, hấp thu huyết mạch, cướp đoạt mọi thứ, hủy diệt tất cả. Quang hoàng như phát điên, lực lượng quang đạo vô tận hoành hành khắp nơi. Chết đi, chết đi, hắn hò hét điên cuồng. Đối mặt với tình huống như vậy, Ninh Giả chỉ thở dài, trời gây nghiệt còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống, kẻ đi ngược trời như ngươi vẫn khư khư cố chấp diệt thế để sinh tồn, rõ ràng là tự tìm đường chết. Loại người như ngươi phải bị thiên tru. Nói xong y ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, giữa thiên địa kiếp lôi đã xuất hiện, kiếp lôi đã ngưng tụ trên bầu trời, khiến lão già quang hoàng kinh hãi. Sao lại như vậy được? giới này đã không trong chính đạo. Vì sao? Vì sao? Hắn sợ hãi nhìn Ninh Dạ, là ngươi gây ra, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Ninh Dạ cất cao giọng nói, giơ tay lên chỉ vào Quang Hoàng, ngươi muốn tránh né thiên khiển, nên khiến giới này lệch khỏi chính đạo, nhưng không biết lòng người luôn hướng về chính đạo, ta chỉ dịch chuyển đạo mà ngươi làm lệch lại một chút thôi. Đừng có vội, đây mới là khởi đầu. Sau tiếng nói của y, xoạt một tiếng, một luồng kiếp lôi giáng xuống, nhưng đúng như Ninh Dạ vừa nói, đạo của Thọ Quang giới chỉ vừa kéo về một chút. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1132, nghịch đạo thạch 2. Tuy thiên kiếp hiển hiện, nhưng uy lực không đáng nhắc tới, tuy Quang Hoàng bị trúng một đòn nhưng lại phát hiện không thương. Tổn gì, lập tức cười lên ngông cuồng, hóa ra là thế, ngươi chỉ làm được có vậy mà thôi, lão phu bố trí vạn năm, chỉ chốc lát thôi thì ngươi làm sao phá được. Chết đi cho ta. Lực lượng quang đạo vô tận phá tan bầu trời trắng đen của Ninh Dạ, lại đánh về phía tu sĩ Thọ Quang giới. Chỉ trong chớp mắt lại có một loạt tu sĩ bị hắn hút mất hắn nổ tung mà chết. Chuyện này khiến vô số tu sĩ tức giận không thôi. Cảnh Hoành Nghiệp hô to, lão già này, lão già này, chúng ta liều mạng với hắn. Dường như hắn cảm thụ được gì đó, nhưng đừng nói là huyết mạch truyền thừa, cho dù là cha đẻ đi nữa, ngươi muốn giết chúng ta, chúng ta cũng phải liều mạng với ngươi. Thời khắc này tu sĩ hai giới đồng tâm hiệp lực, nhưng Quang Hoàng kia lại cười ha hả nói, các ngươi đều là hậu duệ huyết mạch của ta, bị ta khống chế, còn định tạo phản hay sao? Lực lượng hấp thu huyết mạch của hắn lại bị ngăn chặn. Một tòa thần điện đã xuất hiện trên bầu trời, Tuyền Cơ Xích, Tạo Hóa Thần Tọa và Côn Lôn Kính, tam đại thần khí treo cao, xoay tròn chuyển động, không gian trắng đen lại xuất hiện. Lại tiếp tục phong ấn vững chắc xung quanh hắn. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, ngươi nói lắm quá đấy, nhưng đạo cảnh của ngươi, ta muốn. Nói xong Côn Lôn Kính bắn ra một luồng huyền quang, chiếu lên người lão già kia. Quang Hoàng lập tức cảm thấy không ổn, không ngờ thứ này đang phân tích tu vi của hắn, thần thông của hắn, thậm chí là đạo của hắn. Không được, Quang Hoàng biết tình huống của bản thân, nếu đạo cảnh của hắn bị phá thì hắn cũng không thể sinh sống tại đây được nữa. Mà một khi rời khỏi nơi đây, chưa nói tới hư không mênh mông, hắn đã không còn lực lượng đi qua đi lại. Ninh Dạ chỉ cần đưa một ác niệm dẫn dắt, thiên kiếp sẽ phủ xuống, hậu quả vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, Quang Hoàng cắn răng nói, nghịch đạo thạch. Chỉ thấy một vật đột nhiên xuất hiện từ trong thân thể hắn. Sau khi thứ này hiện ra, tất cả tu sĩ trường thanh giới đều cảm thấy tâm thần trì trệ. Đây là kết quả từ việc đạo cảnh bị áp chế, đạo ý không còn. Ngay cả Ninh Dạ cũng cảm thấy trong thời khắc này liên hệ giữa bản thân và thiên đạo bị gián đoạn. Ánh mắt y sáng rực lên, hóa ra là thế, quả nhiên là một tà vật của phản giới. Không cần phải hỏi, chắc chắn nghịch đạo thạch này là vật của phản giới. Còn đối với Ninh Dạ, đây là cơ duyên, kỳ ngộ mà y tìm kiếm. Chỉ cần phá hủy nó, sẽ lại có một đợt cơ duyên lớn. Khoảnh khắc sau, cửu đại thần khí của Thiên Cơ Điện đồng thời xuất hiện. Chân trời lóe lên hào quang vạn trượng, Ninh Dạ tay cầm lưỡi hái tử vong, chém về phía lão già kia. Đây là lần đầu tiên y chính thức xuất thủ, một đao nhìn như đơn giản nhưng lại ngưng tụ huyền ảo vô tận. Tuy không còn đại đạo, nhưng vẫn còn tiên pháp, ta chứng đạo tại tâm, có gì phải sợ? Đao này giáng xuống, Quang Hoàng chợt cảm thấy nguy cơ, hắn dốc toàn lực xuất thủ, cơn sóng ánh sáng lóe lên, đồng thời Ninh Dạ cũng thi triển thiên khiển chi quang phản kích. Hai bên đồng thời dùng quang đạo, giao chiến, như có 10 vầng thái dương cùng bộc phát, hào quang chói mắt, dẫu là tiên nhân cũng khó mà thấy gì, kẻ tu vi yếu thậm chí mù mắt tại chỗ. Nhưng sau đợt giao thủ này, Ninh Dạ và Quang Hoàng cùng bay lên, đương nhiên thân thể Ninh Dạ lại tan rã tiêu vong lần nữa. Nhưng Quang Hoàng cũng bị lưỡi hái tử vong chém đứt đôi người. Chẳng qua người này đúng là mạnh tới mức biến thái, lưỡi hái tử vong có uy lực của diệt thần nỗ, có thể một đòn diệt thần, thế mà vẫn không thể diệt được lão già này. Thân thể Quang Hoàng lập tức khôi phục, giơ cao tay hô, vĩnh hằng bạch chú, nơi nơi đây tỏa sáng vĩnh viễn, ta là chính đạo. Vớ vẩn, Ninh Dạ đã kêu lên, ra tay phản đòn, vĩnh chú tức vĩnh dạ, ngươi dám đảo ngược pháp thuật thiên đạo, lật đổ càn khôn, đúng là tự tìm đường chết, đáng bị thiên chu. Đao này chém ra, lại bổ vào nghịch đạo thạch. Chỉ thấy nghịch đạo thạch không xê xích một ly, Ngược lại trên lưỡi hái tử vong lóe lên khí đen, ngay cả ninh giả cũng ngớ người. Quang Hoàng cười, ha ha, nghịch đạo thạch mà ngươi muốn hủy là hủy được sao? Ngươi mới là tự gây nghiệt. Mắt thấy khí đen lan tràn, ninh giả không hề do dự, trực tiếp vứt bỏ lưỡi hái. Y biết cuối cùng mình vẫn coi thường lão già này. Người này tuy chỉ có một mình, nhưng bố trí vạn năm lại không phải chuyện đùa. Mà để bảo vệ giới này, vô số lực lượng phe mình bị kiềm chế, không thể mượn lực thiên đạo. Thế thì, đầu óc ninh giả nhanh chóng suy nghĩ, vấn thiên thuật lập tức thôi diễn tới mức tận cùng. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1133, thiên quyến 1. Lúc này Quang Hoàng vẫn đang đánh xuống ầm ầm, tất cả mọi người đều bị ép trong trạng thái phòng thủ. Trong lúc nhất thời không thể phản kích, những tu sĩ thọ quang giới kia tuy không bị hắn hấp thu huyết mạch nữa, nhưng chỉ cần tồn tại là vẫn cung cấp lực lượng cho hắn. Chuyện này khiến hắn bộc phát như điên, chẳng khác gì thiên thần, nghịch đạo thạch xoay chuyển, kiên định chặn đứng đạo cảnh. Trong lòng ninh giả đã có ý tưởng, kêu lên, tất cả tu sĩ thọ quang giới nghe đây, huyết mạch của các ngươi đều đến từ lão già này, bị hắn ảnh hưởng, tu hành cả đời mà chỉ là vật trong túi hắn. Cách duy nhất thoát khỏi là tự bỏ huyết mạch mới có thể bảo toàn. Cái gì? Tu sĩ thọ quang giới kinh hãi. Tự bỏ huyết mạch khác nào bảo bọn họ tự phế tu vi? Quang Hoàng kêu lên, nếu các ngươi làm thế là tự chui đầu vào chỗ chết. Các ngươi cam lòng vứt bỏ tu vi tốn bao công sức mới có được hay sao? Móc lửng, ninh giả cũng hét lên. Không làm vậy mới là không còn đường sống. Chỉ cần giết lão già này phá hủy nghịch đạo thạch, giới này có thể trở về thiên đạo. Người người đều có thể đạt tới tiêu giao, tu vi mất đi còn có thể trở về. Thế nhưng bỏ qua cơ hội lần này, không chỉ không còn hy vọng tiêu giao mà mạng cũng chẳng còn. Chẳng lẽ còn không hiểu được đạo lý này hay sao? Móc lửng, Thiết Lang còn âm trầm nói, nếu còn không hiểu được, lão phu cũng không cần bỏ công sức ra bảo vệ các ngươi nữa. Hắn bảo vệ tu sĩ thọ quang giới là không để lão già kia mượn lực tăng cường bản thân. Nhưng không ngăn được hắn nói lăng lẫm liệt như mang đại nghĩa. Nghe hắn nói vậy, cuối cùng đám tu sĩ thọ quang giới cũng hiểu. Bây giờ bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Cảnh, Hoành Nghiệp nhìn ninh giả, lưỡng nghi thiên tôn, ngươi nói thật chứ, nếu bỏ huyết mạch là có thể vào tiêu giao. Thiên địa làm chứng, Cảnh Hoành Nghiệp cắn răng một cái. Được, hắn đùng một tiếng vỗ lên người mình, tự phá huyết mạch, khí thế lập tức suy sụp. Tu vi cũng rơi thẳng từ niết bàn xuống cấp bậc vạn pháp. Nhưng khoảnh khắc đó, hắn thật sự cảm nhận được, ảnh hưởng vô hình của lão già Quang Hoàng kia đã hoàn toàn biến mất. Hắn, hô to, hủy nghịch đạo thạch, thiên địa về chính đạo, thấy đại lão của trung vực Cảnh gia đi đầu làm gương. Các tu sĩ khác cũng cắn răng xuất thủ, hủy nghịch đạo thạch, thiên địa về chính đạo. Tất cả mọi người dồn dập tự phế huyết mạch. Không, Quang Hoàng đau đớn kêu to. Mất đi sự nguồn lực từ đám người này, lực lượng của hắn lập tức suy giảm, làm sao chịu nổi nhiều người vây công như vậy. Khoảnh khắc sau, cửu đại thần khí lóe sáng, ninh giả chỉ lên trời, thiên địa phản phục, quy về chính đạo. Thế là thiên kiếp lại hiện lên, lần này ánh sét trực tiếp giáng xuống nghịch đạo thạch. Với thủ đoạn của ninh giả, mấy y chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại một chút, nhưng may mắn thay, y không chỉ có một mình, y có toàn bộ Trường Thanh giới làm hậu thuẫn. Có cửu đại thần khí chí tôn giúp đỡ, còn có thiên đạo gia trì, cho dù chỉ một luồng thiên quang cũng có thể thay đổi nhật nguyệt trên bầu trời. Chuyện này rất thú vị, vì dưới va chạm của hai vị đại lão quang đạo, toàn bộ tiên giới nằm trong gột rửa của ánh sáng tột độ. Thế nhưng khoảnh khắc thiên kiếp hiện thế, tất cả mọi người đều có cảm giác trời đã sáng, cứ như lúc trước bọn họ chìm trong bóng tối vĩnh hằng, trời mới mở một chút, kiếp lôi chỉ một luồng. Nếu nói uy lực, còn chẳng bằng cú đánh lên Quang Hoàng vừa nãy, nhưng khi lôi kiếp này đánh lên nghịch đạo thạch, cảnh tượng khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi lại diễn ra. Không gian chỗ nghịch đạo thạch, rung chuyển một chút, sau đó nó bắt đầu hòa tan, từng chút một hóa thành điểm sáng tiêu, tán, như đang héo tàn, đúng, đây làm cảm giác dâng lên trong lòng tất cả mọi người. Rõ ràng là một tảng đá nhưng lại khiến mọi người có cảm giác điêu linh tiêu tán. Khoảnh khắc đó, mọi người nhìn về phía tảng đá, không ngờ đều có cảm ngộ. Phượng Tiên Lung nhìn tảng đá, miệng lẩm bẩm, hóa ra là thế, hóa ra là thế, thân thể tỏa ra sinh cơ vô hạn. Khoảnh khắc đó đạo cảnh tăng mạnh, nghiễm nhiên bước lên cấp bậc hành đạo, Thiết Lang cũng có cảm ngộ, tấm khăn che phủ bí ảo giữa sinh và tử như hé ra một chút cho hắn. Hắn có cảm giác chỉ thiếu chút nữa thôi là mình có thể giúp âm dương châu của Ninh Dạ tăng cường thêm một cấp bậc, khiến cảnh giới vô cấu cũng có thể tiến vào luân hồi bất tử. Tử Lão, Dung Thành, Dương Cực Phong, Sao Quân Hải vân vân, hầu như tất cả mọi người nhìn vào tảng đá kia, những huyền bí vây khốn trong lòng rất lâu, những đạo ý chưa thể lĩnh ngộ, thời khắc này đều mở rộng, cứ như cánh cửa huyền diệu của thiên địa, cuối cùng cũng mở một bên cho bọn họ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1134, Thiên Quyến 2. Thậm chí tu sĩ thọ quang giới cũng có cảm ngộ, ai nấy thần sắc kích động. Đúng, bọn họ vứt bỏ phần lớn tu vi, nhưng bọn họ lại đạt tới cảnh giới tiêu dao, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được rồi. Trời cao mở mát, không biết ai hô tiếng này, vô số tu sĩ kích động hô to lên trời. Trời cao mở mắt rồi, đạo của ta có hy vọng rồi, sớm nghe đạo, chiều có chết cũng cam tâm. Tiếng hò hét vang lên sôi nổi, còn Ninh Dạ, y lại bình tĩnh hơn hẳn, vì y từng có cảm giác này rồi, đó là khoảnh khắc y hấp thu mảnh vỡ thiên đạo trước kia, đáng tiếc thời gian quá ngắn, nhưng lần này thời gian dài hơn lúc đó nhiều. Đúng, khoảnh khắc này mọi huyền bí trong thiên địa không còn lớp khăn che phủ mông lung. Trong quá trình nghịch đạo thạch kia tiêu tán, nó thẳng thắn mở rộng, mãi tới khi nghịch đạo thạch biến mất hoàn toàn, sau đó là ngọc lộ vô hình vẩy xuống, đó là đại khí, vận mà thiên đạo ban xuống, hạ xuống bên dưới, vẩy khắp mọi người, nhưng hiển nhiên Ninh Dạ là người cầm đầu. Thân là công thần của trận chiến uốn nắn này, y lại thuận theo thiên mệnh, cũng lại nghênh đón đợt ban thưởng mà mình mong mỏi đã lâu. Ngược lại, Quang Hoàng hoàn toàn choáng váng, hắn nhìn nghịch đạo thạch tan rã, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, hắn không làm gì tiếp, cứ thế nhìn nó tan rã, biến mất, không còn gì trong thiên địa này. Thọ quang giới bắt đầu trở về chính đạo, thiên địa luân thường, lại nắm giữ thế gian, mà hắn chính là kẻ duy nhất không được cho phép trong thiên địa này. Kiếp lôi lại hiện lên, nhắm thẳng Quang Hoàng không né tránh, hắn biết mình có muốn tránh cũng không được, bất đắc dĩ thở dài nói, ngươi thắng rồi, Ninh Dạ, thế nhưng ngươi sẽ không giải thích được, cũng không hiểu được, đợi tới ngày nào đó ngươi thật sự tới cấp bậc đó ngươi mới hiểu. Tuy khí vận thiên đạo trợ giúp ngươi, nhưng cuối cùng lại không cho ngươi bước ra bước cuối cùng. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ lựa chọn như ta. Trong lúc hắn đang nói, kiếp lôi đã giáng xuống. Thân thể Quang Hoàng bắt đầu tan rã, như cánh hoa rơi, tạo thành vô số cơn mưa ánh sáng. Thật ư, không còn đường lên trời nên ngươi bỏ chính đạo theo tà đạo. Nhưng dẫu sao ngươi cũng là nhân hoàng, Ninh Dạ hạ giọng nói, y từng thấy thánh nhân kia cũng vì không còn đường lên tận cùng. Thiên đạo nên bỏ chỗ sáng theo chỗ tối, nhưng phải tới khi lên tới cảnh giới thứ bảy hắn mới bắt. Đầu như vậy, Quang Hoàng, dẫu sao cũng chỉ là cảnh giới thứ sáu. Cảnh giới không nói lên vấn đề, nhưng nói lên rằng có lúc không phải ngươi không còn đường đi lên. Chẳng qua ngươi không tìm đúng cách mà thôi. Đối với Quang Hoàng, hắn không thể lên tới cảnh giới thứ bảy. Tuổi thọ sắp hết, cho nên vứt bỏ thiên mệnh, rẽ sang hướng khác, mà sự tồn tại của thánh nhân kia lại chứng minh chính đạo có thể lên tới cấp bậc cao hơn. Nếu thế, dựa vào đâu mà nói chính đạo không thể đi cao hơn nữa? Cũng như có một số người cảm thấy mình không thăng tiến nổi nên bắt đầu làm việc xấu. Nhưng sao người khác lại làm được? Chung quy cũng vì bản thân mất đi kiên trì và tự tin, kiếm cớ cho cái được mất nhất thời mà thôi. Vì vậy, lời nói của Quang Hoàng không đáng nhắc tới. Có lẽ cảm thụ được suy nghĩ của Ninh Dạ, bầu trời lại xuất hiện dị tượng, lại có thiên hoa rải xuống rơi vào người Ninh Dạ, rơi tới nơi rồi tự biến mất. Nhưng Ninh Dạ có thể cảm nhận được niềm vui tràn vào thiên quyến, người thân của trời, lại một đợt đại khí vận. Nhưng là vì Ninh Dạ nhìn thấy tương lai, kiên định với chính đạo, lúc này chiến đấu đã dừng, tất cả sóng êm gió lặng, Thiết Lang và Phượng Tiên Lung, hai vị nhân hoàng lẳng lặng đứng trên không trung, bọn họ là nhân hoàng, vốn không được phép ở đây, thế nhưng thiên đạo bỏ qua cho họ, phá lệ cho phép họ ở lại chỗ này, vậy mới nói, thể nào chẳng có ngoại lệ, nhưng Ninh Dạ vẫn cười một tiếng, không cần phá lệ như vậy, được yêu ái nhưng không nên kiêu ngạo. Các ngươi hoặc tự phong ấn tu vi, hoặc trở về thiên tầm thôi. Thiết Lang cười nói, ta và Phượng Tiên về thiên tầm trước đã. Cảm ngộ thu hoạch hôm nay, đợi tiêu hóa xong lại xuống hạ giới chơi đùa một phen. Nói xong đã cùng Phượng Tiên Lung cùng bay lên thiên ngoại. Lúc này tu sĩ Thọ Quang giới mới hiểu ra, Cảnh Hoành Nghiệp run rẩy nói, hóa ra là thiên ngoại phi tiên. Thiên ngoại phi tiên, cung tiễn hai vị tiên tôn. Móc Lửng đã quỳ rạp xuống đất, cung tiễn tiên tôn. Đám tiên nhân dồn dập quỳ gối, sau đó cùng nhìn sang Ninh Dạ. Ninh Dạ cất cao giọng nói, tu vi của các ngươi sa sút, nhưng đạo cảnh đã khôi phục, sau đó chỉ cần chăm chỉ tu hành là có thể trở lại cảnh giới. Chúng ta sẽ ở lại đây 12 năm, 12 năm sau sẽ tự đi khỏi, trong lúc đó cũng lấy chút tài nguyên, nhưng sẽ để lại cho các ngươi thứ gì cần để. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1135, đào sạch rồi đi. Lấy chút ở đây, chắc sẽ không ít, thế nhưng còn ai dám phản đối? Đám người đành dồn dập nói, chúng ta không có ý kiến gì. Thiên Cơ Thần Giáo, vĩnh viễn hưng thịnh, thế thì đi thôi. Ninh Giả vung ống tay áo, hạ lệnh đuổi khác, đám tiên nhân không dám ở lại, đành dồn dập thối lui. Công Tôn Điệp hiếu kỳ, sao lại là 12 năm? Vì đây là ý trời. Ninh Giả trả lời, lại thần thần bí bí. Công Tôn Điệp bất mãn, Ninh Giả bất đắc dĩ, đúng là ý trời mà. Chàng nói là thiên đạo không có ý thức, cuối cùng chỉ là nàng không thể cảm nhận được mà thôi. Mọi người kinh ngạc nhìn Ninh Dạ, chẳng lẽ Ninh Thượng Tiên? Ninh Dạ gật nhẹ đầu, đúng, ta cảm nhận được, chúng ta không thể ở lại đây lâu, 12 năm là cực hạn, từ nay trở đi, mọi người cố gắng thu thập tài nguyên, tới khi ta nói ngừng là phải lập tức ngừng tay, chúng ta thuận theo thiên mệnh, mọi việc đều thuận lợi. Đúng, mọi người đồng thanh hô, thuận theo thiên mệnh, mọi việc thuận lợi. Chỉ có Công Tôn Điệp lẩm bẩm, thế hóa ra đánh đánh đấm đấm cả nửa ngày, lĩnh ngộ của chàng lại là tự tìm cho mình một lão đại. Đừng nói linh tinh, Lâm Lang Thiên đẩy cô một cái, ý trời khó liệu, nếu biết được là vận may cực lớn, từ nay trở đi, tương lai không cần phải lo nữa rồi, từ nay về sau không cần lo lắng. Ninh Giả không biết, cũng không dám xác định, nhưng y biết, đúng là đây không phải chuyện xấu, cũng như làm công cho ông chủ, đối với người dưới mà nói. Chuyện nhức đầu nhất có lẽ là ông chủ vui buồn thất thường. Người không biết hắn muốn cái gì, thậm chí không biết nên làm cái gì. Không khéo ra sức thể hiện nhưng chỉ khiến ông chủ bất mãn. Liệu có ai có thể khiến ông chủ nói ra những lời thật lòng không? Thế nào cũng có, nhưng đại đa số mọi người không có cơ hội này. Thế nhưng bây giờ Ninh Dạ có cơ hội, thiên khó dò, thiên đạo khó hiểu. Nhưng bây giờ, Ninh Dạ có thể biết được một chút, vấn thiên thuật. Vấn thiên thuật của Ninh Dạ đã được tăng cường, bắt đầu mang ý nghĩa mới, giờ mới thật là vấn thiên thuật, đây là điều mà tổ tiên Thiên Cơ Môn, thậm chí thánh nhân cảnh giới thứ 7 cũng chưa chắc đã làm được. Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao, có vấn thiên thuật, có lẽ tứ họ hỏi không phải tương lai, không phải thời không mà chính là thiên ý, nhưng xưa nay chưa một ai làm được. Ninh Dạ làm được rồi, đến bước này, cũng coi như y đã khiến thần thuật mà Thiên Cơ Môn lưu lại tăng cường một bước dài. Đáng tiếc, pháp môn này khó mà phục chế, đời sau muốn học được làm được cũng không đơn giản, chưa nói tới chuyện khác, đầu tiên phải tìm vài đại lão có thể phản đạo rồi tính. Nói gần nói xa, tóm lại là lần này thu hoạch của Ninh Giả không chỉ là khí vận tiếp tục tăng cường. Quan trọng nhất là vấn thiên hữu đạo, chuyện này mở ra phương hướng cho con đường tương lai của y, lần trước tiêu trừ ác niệm. Ninh Giả mở tinh đồ, nhưng rốt cuộc đi theo hướng nào, sẽ gặp điều gì? Ninh Giả không biết, thế nhưng bây giờ mở tinh đồ, Ninh Giả đã biết, bất luận trên trời có bao nhiêu ánh sao, ta biết thiên ý chỉ đâu. Đương nhiên, ông trời giơ ngón tay ra, nhưng ngón tay đó chỉ vào cái gì thì y vẫn không biết. Nhưng có sao đâu, đường, dẫu sao cũng phải bước đi từng bước một. Những ngày tiếp theo, mọi người ở lại trong Thọ Quang giới, Thiên Cơ Thần Giáo đánh một trận nổi danh thiên hạ, lời tuyên bố không ai không dạy cũng lan truyền khắp nơi. Điểm thú vị này là điều này cũng phù hợp với thiên ý chỉ hướng. Tuy lúc trước Ninh Giả không biết, nhưng bây giờ y đã xác nhận cách làm của mình là đúng. Có lẽ đây vừa là giảng đạo, vừa là cơ duyên, có lẽ tiếp theo sẽ tới vô thiên thuật được tăng cường. Nhưng cái tên này không ổn, đạo của tạo hóa lại đặt tên là vô thiên, rõ ràng phạm phải kỵ húy. Năm xưa các lão tổ tông một mặt vấn thiên, một mặt chỉ thiên, tiệt thiên, vô thiên, rõ ràng là tự mâu thuẫn. Vì vậy Ninh Dạ trực tiếp đổi tên, cứ gọi là ứng thiên thuật đi. Không chỉ có mình nó, mấy môn khác cũng phải đổi tên. Ninh Dạ cảm thấy xem như mình đã bước lên con đường quan trường thiên đạo, phải xóa tất cả dấu tích hung hăng ngang ngược trước đây, phải ngoan ngoãn làm quan, đợi tới lúc hết đường thăng tiến rồi. Khụ khụ, đừng nghe mấy lời tà đạo của lão già quang hoàng kia mê hoặc. Ta, vĩnh viễn, mang trong mình chính khí, ngoại trừ được thiên đạo coi trọng, vấn thiên hữu đạo ra, thu hoạch lớn nhất của Ninh Dạ chính là cảm ngộ quang đạo của lão già kia. Quang đạo của Ninh Dạ, giỏi về tấn công, còn quang đạo của lão già kia giỏi về độn pháp, nhưng đã là đồng đạo, đương nhiên chạm tới là hiểu, đặc biệt là được thiên đạo chỉ dẫn, cho nên động tới là rõ. Vì vậy năng lực quang độn của Ninh Dạ trực tiếp thăng hoa. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1136, có thương có lượng 1. Trước đây y di chuyển vạn dặm còn phải có cọc tiêu gì đó. Bây giờ hoàn toàn không cần, mắt nhìn tới đâu là đi được tới đó. Lại có tinh đồ, bây giờ theo lý thuyết y có thể một mình xuyên qua hư không? Không cần thiên tầm. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn nó, nhưng đi như vậy quá cực khổ, không cách nào tu hành, lại không thể mang theo ai. Thôi ẻo qua, tối đa sau này bị người khác đánh vào hư không cũng không phải sợ. Mình có thể tự bay về. Phì, phì, ta nghĩ cái gì vậy? Ta là người được khí vận thiên địa chú ý, sao lại có kết cục như vậy được? Thời gian 12 năm chớp mắt là qua. Trong 12 năm này, tu sĩ thiên mệnh giáo cũng không rảnh rỗi đúng. Thiên cơ giáo đổi tên thành thiên mệnh giáo, tính toán thiên cơ sao bằng thuận theo thiên mệnh. Đây coi như bản thăng cấp của thiên cơ. Trong 12 năm đó, tu sĩ thiên mệnh giáo ngoài vui chơi và tu hành hàng ngày ra, công việc chủ yếu là vận chuyển tài nguyên. Lần này đúng là chuyển cả trời cả đất. Để mở rộng chi, vi giới, mọi người chăm chỉ khổ cực tiến hành một đợt vận chuyển lớn. Dáng vẻ ngu ngút ý chí, làm việc với khí thế ngất trời, thề phải đào rỗng thọ quang giới. Đối mặt với chuyện này, tu sĩ thọ quang đồng thời giả bộ có mắt như mù, xem như ta không nhìn thấy. Đánh không lại, làm được gì? Đương nhiên dù thế nào cũng phải tìm một lý do. Không phải chúng ta nhát gan, lý do tốt nhất là bản giới trở lại chính đạo thiên đạo. Ai ai cũng có thể đạt tới tiêu giao. Đây là công lao của thiên mệnh thần giáo. Người ta lập công lớn như vậy, chuyết chút tài nguyên có tính là gì? Đương nhiên, điều kiện là không thấy bọn họ mang đi bao nhiêu. Nhưng có lúc muốn không thấy cũng không được, từng ngọn núi biến mất, từng khu rừng trống rỗng, từng dòng sông khô cạn, từng linh tuyền héo rút, cảm giác như bị người ta moi tim, móc phổi, rút xương, hút tủy, sau đó lại chỉ có thể nói, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Cho nên khi kỳ hạn 12 năm sắp hết, thiên mệnh thần giáo tuyên bố chuẩn bị rời khỏi, tất cả mọi người hoan hô tưng bừng, cảnh hoành nghiệp đã trở lại cảnh giới vô cấu, tự mình khoác áo quan đỏ. Tay cầm huyết thư của vạn tu sĩ, hô to, đừng đi mà, hắn tới Lưỡng Nghi đảo, cầu xin mọi người ở lại, dáng vẻ như các ngươi mà đi thì trời sập mất. Ninh Dạ khéo léo từ chối vài lần, thấy hắn còn giả vờ giả vịt bèn nói một câu, thế thì chúng ta ở lại thêm một chút nhé. Cảnh hoành nghiệp run rẩy, vội vàng nói, thần giáo được thiên mệnh quy tụ, đâu thể ràng buộc trong tiểu giới được, tuy chúng ta có lòng giữ khách, khổ nỗi thiên ý chỉ hướng. Không thể cưỡng ép, không còn được thượng tiên chỉ dẫn. Tiếc lắm thay, đau xót lắm thay, Ninh Dạ không ngờ nổi cảnh hoành nghiệp lại biết nịnh nọt tới vậy. Trước đây tên này là lão đại của cả giới, xưa nay chỉ có người khác nịnh bợ hắn. Lòng Dạ cực kỳ cao xa, không ngờ phong thủy luân chuyển, tới phiên hắn cũng cực kỳ thuần thục. Có lẽ mấy lời này đều là người khác nói với hắn lúc trước. Giờ hắn đem ra dùng, không khéo còn chẳng thay đổi gì cả. Cái gì mà thọ quang chí tôn, tộc tổ vô song mà cũng phun ra, tộc tổ cái mẹ nhà ngươi, tổ tông của các ngươi bị ta xử lý rồi. Ninh Dạ cười híp mắt nói, đã biết thế thì đừng giữ lại nữa, giải tán đi. Cảnh hoành nghiệp chỉ sợ Ninh Dạ thật sự đổi ý, ở lại thêm mấy ngày, chuyển thêm một chút, hoảng sợ tới mức vội vàng thi lễ rồi xin cáo lui. Thế là 10 ngày sau khi đào sạch một chỗ phong thủy bảo địa, thiên mệnh thần giáo phi thăng tập thể. Lần này nhân số còn đông hơn lúc trước, thiên mệnh thần giáo không ai không dạy, sau khi chính đạo trở về, đã tìm được không ít mầm mống tốt trong thọ quang giới. Tuy tu vi không đủ, nhưng tiềm lực rất tốt, đám người này ngưỡng mộ thiên mệnh thần giáo, lại khao khát được tới tinh không, đa số nguồn được đi theo, vì vậy nhân số trong chi vi giới tăng vọt, giờ đã lên tới 5 vạn người. Sau khi dẫn theo các tinh anh rời khỏi, bên dưới là vô số tu sĩ thọ quang giới vẫy tay đưa tiễn. Còn có người đau đớn gào khóc, dáng vẻ như không nỡ từ biệt. Nhưng sau khi mọi người biến mất trên tầng mây cương sát, tiếng hoan hô lập tức vang dội. Quay đầu nhìn xuống dãy núi Tinh Lạc đã biến thành khe núi Tinh Lạc. Lại dõi mắt nhìn cảnh loang lổ khắp nơi, ai nấy đau thấu tim gan. Cái lũ đáng chém ngàn đao này, phong thủy bảo địa ở Trường Thanh giới bị đào tới 9 phần 10. Chẳng còn thứ gì tốt, bây giờ giới hạn tối đa của tiên giới khéo còn niết bàn sơ kỳ. Dễ vào, tiêu dao, khó tới đỉnh phong, cuối cùng không biết là phúc hay là họa. Sau khi trở lại thiên tầm, mọi người tiếp tục xuất phát tới mục tiêu mới. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh. Chương 1137, có thương có lượng 2. Bây giờ có cách hỏi trời, Ninh Giả cũng biết trước nên đi đâu. Sau khi xác định mục tiêu, Thiên Tầm bay theo hướng chỉ định, đồng thời Ninh Giả cũng bố trí lượng lớn trận pháp độn quang cho Thiên Tầm. Sau khi quang đạo của Y Đại Thành, cuối cùng cũng có thể giúp Thiên Tầm tăng tốc một chút. Tuy còn không nhanh bằng mình, nhưng vẫn hơn trong quá khứ vô số lần. Chuyện này khiến thời gian dự tính tới tiên giới tiếp theo rút ngắn đi nhiều. Ninh Giả tính toán thử, chắc chỉ mất 3 năm. Thời gian 3 năm đối với các tu sĩ sinh sống trong chi vi giới không phải quá dài, gần như chỉ là một chu kỳ nhỏ. Sau khi thu được lượng lớn tài nguyên từ thọ quang giới, giờ chi vi giới đã chính thức trở thành tiên giới cấp niết bàn hoàn chỉnh. Quy mô cũng mở rộng hơn nhiều, nhưng điểm hiếm có nhất là nó ít người. Tổng cộng chỉ có 5 vạn tu sĩ. Lợi ích lớn nhất trong chuyện đất rộng người thưa đó là tài nguyên được chia nhiều hơn, hiệu suất tu hành cao hơn. Có thể nói trong chi vi giới, cho dù chỉ là tu sĩ hoa luân bình thường cũng được chia đất đai tài nguyên, thu hoạch tiên khí linh vận còn nhiều hơn tu sĩ vạn pháp ở Trường Thanh giới, thọ quang giới. Hơn nữa trong chi vi giới, tu sĩ Trường Thanh trước đây không còn ai hoa luân, tu sĩ hoa luân đều là mới gia nhập từ thọ quang giới. Nếu nói chi vi giới còn chỗ nào không tốt, thì chỉ có trong chi vi giới không cách nào sinh sản sinh sôi. Đây không phải vấn đề của chi vi giới mà là Ninh Dạ không cho phép sinh sản, là vì Ninh Dạ muốn tương lai chi vi giới biến thành thiên đường của tu sĩ, khiến tiên phàm phân tách. Nếu trong chi vi giới có thể sinh đẻ, thế nếu con gái ra đời không thích hợp tu hành thì xử lý ra sao? Do là phàm nhân, cho nên đưa đi, khiến cho cốt nhục chia lìa, rõ ràng là vô nhân đạo. Lại thêm tiên giới trong thiên hạ vốn đông đảo, phải không ngừng đón nhận tu sĩ đi vào, nếu còn sinh sôi thêm, chi vi giới mở rộng nhanh mấy cũng không chịu nổi. Vì vậy dứt khoát cấm sinh. Chi vi giới là nơi tiếp nhận tu sĩ, là thánh địa tu hành, là cung điện viễn trinh, không phải chỗ sinh sản. Đối với quyết định này, đương nhiên không ít người có ý kiến, nhưng trong chuyện này, thái độ của Ninh Dạ rất đơn giản, muốn có con, sau này có thể tìm một tiên giới mà ở. Muốn đi hay muốn ở, tùy ngài chọn, nhưng thực tế đối với đa số tu sĩ, chuyện này không phải vấn đề. Tác dụng chính của nuôi nấng con cái chính là dưỡng già. Tu sĩ cho dù có già tới mức không thể cử động nổi cũng thoải mái hơn phàm nhân nhiều. Tác dụng trong chuyện nuôi, nấng con cái không còn, thế thì chỉ còn lại chỗ tốt. Trẻ con ngây thơ hoạt bát thật đáng yêu. Cái này cũng rất đơn giản, nếu phát hiện mầm mống tu tiên, tốt thì ngươi nhận nuôi đi. Đáp ứng điều kiện là được, nhưng tu tiên giả quá thanh tâm quả dục, thường lạnh nhạt với tình người, vì vậy không nhiều người có nhu cầu trong phương diện này. Không được nữa thì tìm chỗ mà ở, nói chung, tuy quyết định của Ninh Dạ trong phương diện này khiến rất nhiều người không thích nhưng còn chưa tới mức gây ra vấn đề gì, chỉ cần có lựa chọn tự do, thế thì vấn đề sẽ không quá lớn. Ngược lại một vấn đề khác khiến các tu sĩ tranh luận, đó là địa điểm tiếp theo mà bọn họ sẽ đến. Cho dù Thiên Tầm chưa tới nhưng Ninh Dạ đã biết mình sẽ đến một tiên giới ra sao. Y nói, nơi chúng ta tới lần này là một tiên giới bị ma đạo tung hoành ngang ngược. Nói chính xác hơn, nơi đó đã bị ma vực ô nhiễm hoàn toàn. Ma môn là thế lực luôn bị hô đánh hô giết trong Trường Thanh giới. Chỉ có thể làm chuột trong cống ngầm, nhưng vẫn có một số tiên giới bị ma môn hoành hành. Một khi ma đạo đắc thế, bất cứ lúc nào cũng có thể xâm nhiễm mặt đất, ô uế vạn vật. Thường khiến mây khói bốc lên khắp vạn dặm, không một ngọn cỏ, nơi nơi héo tàn. Đối với đại đa số tu sĩ, tiên giới như vậy không đáng tới. lợi ích có hạn, nhưng Ninh Dạ lại khác. Y thuận theo thiên mệnh, viễn chinh tiên giới không phải để tu hoạch tài nguyên phong phú mà đi quét dọn ô uế, giúp vũ trụ này trở nên sáng sủa. Nếu hỏi ý trời được chỉ tới nơi đó, thế thì chắc chắn là nơi ô uế khắp nơi. Vì vậy nếu đi theo con đường này, tương lai mọi người cũng khó mà tìm được nơi nào tốt. Đương nhiên, tu sĩ không được lợi chứ Ninh Dạ thì có. Dù sao khí vận thiên đạo chủ yếu là cho y, vì vậy Ninh Dạ cũng có thể hiểu vì sao mọi người không tích cực. Y nói, với tình hình trước mắt, e là những nơi chúng ta sẽ tới sau này sẽ có rất nhiều chỗ tương tự. Ta có thể hiểu được cảm giác bất mãn của mọi người. Cũng không phải không nghĩ cho nhu cầu của vạn tiên. Hơn nữa chi vi giới muốn mở rộng vẫn cần nơi nào có tài nguyên dồi dào. Thế nhưng điều này cần phải cân đối. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1138, truyền thụ quang đạo. Cân đối ra sao? Phượng Tiên Lung không hề khách khí với y, hỏi thẳng, người đừng nói xem xét cân đối mà đi cả chặng đường vẫn không cho ra kết quả. Tốt xấu gì, cũng phải nói cho cụ thể. Ninh Dạ không ngại ngùng nói thẳng, ta đang cố gắng tăng cường lượng thiên thuật. Hả? Chuyện này liên quan gì tới lượng thiên thuật? Ninh Dạ nói, lượng thiên thuật là do Thiên Cơ Môn sáng tạo, muốn lý giải thiên địa huyền cơ, tìm hiểu huyền diệu chưa ai biết tới, nhưng nó bị giới hạn bởi bản thân người sáng tạo. Thật ra xưa nay chưa từng hoàn thiện, sau khi vấn đạo thành công, ta đã có đột phá trong phương diện này, bây giờ đã bắt đầu bù đắp lại lượng thiên cửu bí. Cũng tăng thêm một bậc, nếu thuật này thành công sẽ có lợi ích lớn. Đến lúc đó lượng thiên thuật không còn là lượng trong số lượng nữa, mà là lượng trong thương lượng, thương lượng, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Tử Lão lại hiểu ý, ngươi định chào hỏi, thương lượng với thiên đạo. Ninh Dạ mỉm cười, đã có cách hỏi ý trời thì cũng có hy vọng thương lượng. Nhưng thiên đạo là tổng hợp quy tắc vận, hành của vũ trụ, không có ý thức cụ thể, làm sao lại thương lượng với chàng được? Chỉ Vãn Ngưng không hiểu, tuy nói là có thể hỏi ý trời. Nhưng nói toạc ra vẫn không phải thiên đạo hạ lệnh mà là một loại cảm giác. Thời hạn 12 năm là giới hạn ảnh hưởng mà bản thân có thể gây ra đối với thọ quang giới. Đây là phán đoán của Ninh Dạ chứ không phải thiên đạo thật sự nói với y 12 năm là thời hạn. Tối đa, đây chỉ là cảm giác, thiên đạo không có ý thức, thế thì làm sao thương lượng? Ninh Dạ bèn nói, vì vậy thương lượng ở đây cũng không phải trao đổi bằng ngôn ngữ mà là giao tiếp đạo tắc. Tự mình lĩnh ngộ, thiên đạo có ý. Ta đi theo ý trời, đã là thuận thiên thừa vận, thế thì đưa ra một chút yêu cầu cũng không có gì quá đáng. Mục đích cũng là để làm việc tốt hơn thôi. Ồ, Công Tôn Điệp bật thốt lên, nhưng vấn đề là thiên đạo vốn không có ý thức, nói theo cách này có thể thương lượng được, chẳng phải là sau này còn lừa gạt được cả ông trời. Trở thành có cách lừa trời, sắc mặt Ninh Dạ trầm xuống, không được nói bậy, Công Tôn Điệp lè lưỡi, Ninh Dạ bồi thêm một câu. Mấy lời như vậy sao có thể nói ra được, âm thầm làm thôi, hả? Mọi người kinh hãi nhìn Ninh Dạ, Công Tôn Điệp bật thốt lên, chẳng lẽ chàng bị lão già kia ảnh hưởng, định đi theo lối bàng môn tà đạo, Chỉ Vãn Ngưng kéo cô cũng chẳng được. Ninh Dạ lại khẽ mỉm cười, không ngờ lại không tức giận, thiên đạo không thích đương nhiên là bàng môn tà đạo, nhưng nếu thiên đạo không giận, đó vẫn là chính đạo, thiên địa không vui không buồn, nhân gian lại có tụ có tán. Thiên đạo có gì không hiểu thì chúng ta có thể dạy nó. Thế là mọi người cùng gật đầu. Chậc, thế hóa ra tầng cuối cùng của thiên cơ cửu thần thuật là thành thầy của thiên địa. Giáo thiên thần thuật à? Thiên mệnh thần giáo, hóa ra là giáo thiên thần mệnh. Mọi người đã cười ha hà, miệng có thể nói rất xa. Tưởng tượng tương lai sung sướng, vô số chuyện tươi đẹp, nhưng đi đường vẫn phải từng bước một. Nói chung, xử lý xong chuyện trong giới cao tầng, cho bọn họ hy vọng và không gian tăng cao vô hạn. Sau đó mọi chuyện cũng dễ xử lý. Thời gian 3 năm thoáng cái là qua. Hôm đó, cuối cùng bọn họ cũng tới địa điểm dự định. Chỉ thấy trong tiên giới phía xa lóe lên một dải ánh sáng đỏ đen, sát khí ngập trời. Quả nhiên tiên giới này đã thành ma giới. Không chỉ có vậy, thậm chí Ninh Dạ còn cảm nhận được ác ý nồng nặc như từng cảm ứng được trong trái tim viễn cổ. Kia, đây là lực lượng của phản giới đã mượn ma vực chính thức thẩm thấu sang. Ninh Dạ thở dài nói, chẳng trách lần này y cảm nhận được sự tồn tại của nơi này rõ ràng như vậy, hiện giờ thứ này như khối u ác tính trong vũ trụ chính đạo. Có lẽ đã khiến thiên địa bất dung từ lâu, đối mặt với một ma giới như vậy, phương thức xử lý lại khá đơn giản, trực tiếp san bằng là được. Nếu có cơ hội thì khôi phục lại nơi này một chút, nếu không có cơ hội khôi phục, thế thì dứt khoát tiêu diệt toàn bộ ma giới. Vì vậy Ninh Dạ không buồn nhiều lời, trực tiếp sử dụng đại chiêu, thiên khiển chi quang, ngồi trên chỗ cao chót vót. Ninh Dạ thể hiện phong thái như thiên thần, dưới thần quang lấp lóe, từng luồng thiên khiển chi quang vô tình chút xuống. Nếu phải so sánh thì cảm giác này hệt như hạm đội ngoài tầng trời đang điên cuồng phóng tử quang pháo về phía một tinh cầu. Đáng tiếc thiên khiển chi quang còn chưa thể đạt tới trình độ một đòn diệt thể, cũng không thể một pháo xuyên thủng hành tinh, một đòn bắn rơi nhật nguyệt. Hơn nữa do khoảng cách quá xa, lực sát thương cũng suy giảm không ít. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1139, nguy hiểm 1. Nhưng Ninh Dạ căn cứ theo nguyên tắc an toàn là trên hết. Chẳng thà đứng xa một chút, đằng nào thì ở cái chỗ chết tiệt này cũng chỉ có ma vật ô uế. Cứ diệt sạch là được, giết hết nhỏ rồi đối phó với lớn. Thế là trên bầu trời của ma giới này, chỉ thấy cột sáng chút xuống như mưa, hóa thành ngọn lửa vô tận, thiêu đốt khắp nơi, cảnh tượng như tận thế. Đối với ma vật ở nơi này, đây rõ ràng là tai ương ngập đều. Thế giới tận thế, một số ma vật thực lực nhỏ yếu thậm chí còn không biết công kích tới từ hướng nào, đã tan thành cho bụi, bọn chúng kêu gào thảm thiết trên mặt đất, điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng dưới thiên phạt như vậy, thiên địa này nào có chỗ an toàn, chỉ có thể liều mạng trốn xuống đất. Có điều thiên khiển chi quang liên tục kéo tới, cho dù là dãy núi cũng sụp đổ, mặt đất cũng sụt lún, công kích hoàn toàn không lưu thủ. Trên mảnh ma thổ này, vài đại ma đã dồn dập xuất hiện, nhưng đều không phải người mà là ma vật kỳ quái, dáng vẻ ô uế hỗn tạp không thể tả. Có thứ vươn ra hàng ngàn xúc tu, mắt kép vô tận như bạch tuộc, nhấp nhô trong biển như sông băng đen tối vắt ngang qua. Có thứ toàn thân như nước bùn, không ngừng vặn vẹo biến hóa, chẳng khác nào một bãi đầm lầy. Có thứ nhìn như con mắt dọc, toàn thân tỏa ra hào quang năng lực màu đen. Còn có thứ chỉ là quả cầu đen, hoặc một vệt sáng vặn vẹo liên tục. Giọng nói của bọn chúng cũng cực kỳ sắc bén, phàm nhân nghe phải ắt sẽ phát điên, càng không cách nào nhìn thẳng vào. Cũng chỉ có bản thân đám ma vật này mới có thể trao đổi với nhau. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có ánh sáng từ trên tầng trời công kích? Chẳng lẽ là thiên kiếp? Đánh giám, nơi này được phản giới bảo vệ, không còn thiên đạo, lấy đâu ra thiên kiếp? Hơn nữa thiên kiếp toàn là lôi kiếp, sao lại có quang kiếp? Ma vật chỉ có con mắt dọc kia nhìn lên trời, một lát sau nói, ta thấy rồi, có một sinh vật hư không? Trên đó, có tu sĩ nhân loại. Tu sĩ nhân loại, hóa ra là vậy, chúng ta hiểu rồi. Nếu là tu sĩ nhân loại, thế thì giết thôi, giết thôi, giết thôi, giết thôi. Tất cả đại ma đồng thời phát ra tiếng kêu quái dị, nhưng cùng biểu đạt một ý tứ, giết chóc. Khoảnh khắc sau tất cả đại ma phát ra tiếng kêu gào sắc bén, cuốn theo làn khói đen ô uế bay lên bầu trời. Đó là lực lượng tối tăm thâm trầm tới từ phản giới. Cho dù chỉ cảm thụ một chút thôi cũng có thể khiến tâm linh người ta vặn vẹo, thậm chí hóa thân thành ma. Đối mặt với tà ác có thể vặn vẹo tâm linh như vậy, Ninh Dạ cũng không định để các tu sĩ thủ hạ đi chịu chết mà trực tiếp lệnh cho thiên tầm rút lui. Ngàn vạn dặm, ra sức oanh tạc thiên khiển chi quang, tuyệt đối không cho đối thủ cơ hội. Lúc này chênh lệch giữa hai bên đã thể hiện, đám ma vật hắc ám này không có năng lực ngao du hư không, chớp mắt đi được vạn lý như sinh vật hư không, cả khoảng cách di chuyển lẫn tốc độ đều kém xa. Kết quả là tuy trên không trung của ma giới gió nổi, mây vần, khói đen nghi ngút, nhưng lại không làm gì được bọn họ, bị nghiền ép hoàn toàn, cảm giác như ức hiếp. Thật ra đám ma vật này có thực lực rất mạnh, nếu đánh thật thì 5 vạn tu sĩ của Thiên Mệnh giáo chưa chắc đã là đối thủ. Chẳng qua Ninh Dạ nắm giữ thủ đoạn công kích siêu viễn trình như thiên khiển chi quang nên mới có thể đánh cho đám ma vật thậm chí còn không có cơ hội hoàn thủ. Bầu trời ma giới không ngừng huyễn hóa ra các loại thủ đoạn ma tính, nhưng do khoảng cách quá xa nên đều là vô nghĩa. Ninh Dạ cứ thế phóng thích thiên khiển chi quang, không ngừng, lúc mệt rồi thì nghỉ ngơi một chút, đợi khi tinh thần sung mãn lại tiếp tục công kích. Do khoảng cách quá xa, uy lực của thiên khiển chi quang có hạn, nhưng Ninh Dạ quyết tâm mài chết đối phương nên không để ý vấn đề thời gian. Thế là trận chiến, thiên khiển này kéo dài suốt một năm. Một năm đó, đám ma vật chẳng làm được gì, chỉ ăn oanh tạc, vô số ma vật cứ thế chết đi. những con còn sống hầu như đều là đại ma vô cấu trở lên. Cho dù là những đại ma này cũng có không ít con bị trọng dưới oanh kích của ninh giả, thậm chí có những ma vật bị ninh giả mài chết, mà đối thủ vẫn không biết mệt mỏi, không ngừng tấn công. Không chỉ có thế, theo thời gian oanh kích lâu dần, uy lực không ngừng tăng cường. Đúng, quang đạo của ninh giả lại tiến bộ, ban bố đại đạo thiên hạ. Sau khi hấp thu một bộ phận cảm ngộ của quang hoàng, ninh giả vốn đã tiến vào giai đoạn ban bố đại đạo. Chẳng qua không có cơ hội thích hợp. Thế nhưng trong trận oanh tạc năm này tháng nọ, ninh giả lại có cảm thụ mới, dùng ánh sáng chính đạo quét sạch tà ma, chính là ban bố đại đạo. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1140, Nguy Hiểm 2. Trong cơn mưa ánh sáng vô tận, lực lượng hắc ám từng mang đầy ô uế bắt đầu suy nhược. Ngay cả lực lượng tà ác quỷ dị kia cũng suy giảm. Bên này ninh giả lại tiếp tục tiến đánh, tăng cường uy lực quang đạo. Chớp mắt đã lại oanh tạc một năm, cơn mưa ánh sáng kéo dài hai năm, mỗi người đều đã quen thuộc. Thậm chí có người còn đoán, cứ theo đà này, đánh thêm ba năm chắc ma giới cũng bị san bằng. Có lẽ đây là trận chiến rảnh rỗi nhất mà bọn họ từng đánh. Toàn bộ quá trình chỉ có nhìn ninh giả biểu diễn, lúc đầu mọi người còn hưng phấn, về sau lại chết lặng. Hôm nay cũng như thường ngày, ninh giả làm theo thông lệ thi triển 9981 luồng thiên khiển chi quang đánh xuống. Đúng lúc này, trên không trung của ma giới đột nhiên xuất hiện một khe nứt. Một giọng nói bồng bềnh lan tỏa, con người vô tri ngu muội, mau quy thuận vòng tay của hắc ám. Trên không trung của ma giới, trong vết nứt có một con rắn khổng lồ trườn ra. Thân thể con rắn này còn lớn hơn cả thiên tầm, dáng vẻ như có thể cuốn quanh cả ma giới, nhanh chóng bọc ma giới lại. Thân thể to lớn như vậy, ngay cả ninh giả cũng có cảm giác nó chỉ lao lên là có thể tới bên cạnh mình. Thiên khiển chi quang đánh lên người con rắn khổng lồ kia thậm chí không tạo thành chút gợn sóng nào. Ninh giả dứt khoát dừng này nói, cuối cùng lão đại cũng xuất hiện rồi. Trông thì khí thế hùng hồn nhưng chịu đòn hai năm mới xuất hiện. Ngươi có vấn đề gì không tiện nói hay sao? Móc lửng, các tu sĩ vốn đã bị con rắn khổng lồ cuốn quanh ma giới làm cho giật nảy mình nhưng nghe y nói vậy, không khỏi bật cười, lập tức cảm thấy con rắn khổng lồ kia cũng là giả mập. Không cần phải sợ, con rắn quấn quanh ma giới phát ra tiếng cười ha ha. Ta là chủ nhân của hắc giới, Bàn Xa, người trẻ tuổi, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ninh Dạ ngắt lời nó, đợi đã, hắc giới là cái gì? Là phản giới à? Chủ nhân, ngươi nói ngươi là lão đại. Câu này ấy nghe như kiểu cảnh giới thứ 8 đổ lên ấy. Ta cho rằng một tồn tại như vậy chỉ thổi một cái là đập chết chúng ta rồi. Bàn Xa nói, phản giới là cách các ngươi gọi chúng ta à? Thú vị, trong mắt các ngươi chúng ta là phản, còn các ngươi là chính. Thế nhưng trong mắt chúng ta, giới ta mới là chính đạo. Ninh Dạ gật đầu, ta có thể hiểu được, là mặt đối lập của nhau nên cảm thấy bản thân là chính đạo. Chuyện này rất bình thường, vạn vật thiên hạ, phải về hư vô, hoang vu mới là chân lý. Thế thì ngươi không nên tồn tại. Ninh Dạ nói ngay, Bàn Xà cũng lập tức đáp lại, đợi ta tuân theo giới lệnh, khiến các giới quy về hư vô, sẽ tự trở lại hư vô. Chỗ chúng ta có câu nói, nhờ người không bằng nhờ mình. Ninh Dạ cười nói, hay là ngươi bắt đầu từ chính mình trước đi. Bàn Xà bắt đầu cười khằng khặc, ngươi thật thú vị, thiên mệnh chi tử. Đã lâu lắm rồi ta chưa thấy tu sĩ nhân loại nào thú vị như vậy. Nếu ngươi đồng ý gia nhập hắc giới ta, có lẽ ngươi cũng có thể trở thành chúa tể một giới. Chúa tể một giới của các ngươi đúng là không đáng giá, bảo sao ta thấy ngươi chẳng có dáng lẽ lão đại gì cả. Của cười nói, y chỉ vô số ma ật phương xa nói, xin lỗi, ta không hứng thú biến thành thứ kinh tởm như vậy. Kinh tởm, đó là theo góc độ của tu sĩ nhân loại, hình thái của chúng ta mới phù hợp với chân lý thiên hạ. Sự hẹp hòi của ngươi ràng buộc tầm mắt ngươi, chỉ tới khi thật sự trở thành chúng ta, ngươi mới hiểu được thế nào mới thật là vĩ đại. Vứt bỏ ảo tưởng về hình thể đi, chí cao thật sự sao lại bị câu nệ bởi thứ này? Ninh Dạ đáp ngay, nhưng trong mắt tu sĩ chúng ta, có cái nên làm có cái không nên làm, đó mới là chính đạo, đạo khác biệt, không thể trao đổi. Bàn Xa tiếp lời, Ninh Dạ mỉm cười, cuối cùng chúng ta cũng có điểm giống nhau. Khoảnh khắc sau, Bàn Xa đột nhiên mở miệng, gầm một tiếng về chân trời, thiên tầm ở xa xa bị nó hút như vậy, không ngờ lại không kiềm chế được bay về phía ma giới. Ngươi tưởng ta chỉ là thứ tốt mã rẻ cùi hay sao? giọng nói vô hình lại vang vọng trong tâm thần mọi người. Lần này ngay cả Ninh Dạ cũng nhíu mày. Mẹ, nó, tên này đúng là lợi hại. Đôi bên cách xa tới ngàn vạn dặm thế mà nó hét một tiếng là có thể hút thiên tầm qua. Nhưng chính vì vậy, ngược lại Ninh Dạ cảm thấy không đúng. Y đi từ kẻ yếu đi lên, trải qua nhiều chuyện, kinh nghiệm phong phú. Chính vì vậy y biết cường giả thật sự khinh thường nhiều lời với kẻ yếu. Cũng như lúc trước bọn họ đối phó với Thọ Quang giới, nếu các ngươi muốn đánh, thế thì đánh thẳng tay, đánh cho phục rồi mới bàn. Thế chẳng tốt hơn lúc chưa bị đánh nhiều à? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1141, Càn Khôn Đảo Ngược. Sau khi y oanh kích ma giới 2 năm thì con rắn khổng lồ này mới xuất hiện. Sau khi xuất hiện đầu tiên là lôi kéo, thể hiện đủ tư thái, giờ lại thể hiện uy thế hùng hồn, há miệng là nuốt lấy chăng sao? Nhưng nếu nó mạnh như vậy thật, sao không làm sớm đi? Ảo thuật, không đúng, nếu là ảo thuật, với huyễn đạo hiện tại của Ninh Gia, khó có ai lừa gạt được y. Hơn nữa ma giới chỉ am hiểu hủy diệt, ô nhiễm, quét sạch vạn vật, không am hiểu ảo thuật. Ninh Gia có thể cảm nhận rõ ràng, mọi chuyện đang diễn ra tuyệt đối không phải ảo thuật. Đúng là bàn xà này có lực lượng khủng khiếp, nhưng chính vì vậy lại không hợp với hành động của nó. Chẳng lẽ là vì thiên kiếp? Cũng không thể nào, nơi này bị phản giới ảnh hưởng, thiên đạo không tới, căn bản không thể đối phó với bọn chúng. Thế thì đúng là kỳ lạ, lúc này bọn họ vẫn đang rơi về phía cái miệng khổng lồ của bàn xà, lực lượng vặn vẹo đã tăng cường, tất cả mọi người đều sợ hãi. Thiết Lang, Phượng Tiên Lung đã dốc toàn lực xuất thủ, thế nhưng khoảng cách quá xa, ngay cả cảnh giới nhân hoàng cũng khó mà ảnh hưởng. Còn khi bọn họ tới gần, e là không kịp giết chết bàn xà kia đã bị nó ăn sạch. Chuyện này khiến mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Đột nhiên các tu sĩ phát hiện bọn họ gặp phải nguy cơ lớn tới mức chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu Đại Viễn Trinh tới nay, mà nguy cơ này vừa xuất hiện lại là tình thế không cách nào phá giải. Ngay cả Ninh Dạ dùng vấn thiên thuật suy tính cũng không có bất cứ kết quả gì. Thiên đạo bị che đậy, hoàn toàn không trả lời. Xử lý thế nào? Mọi người đều cuống lên. Công Tôn Điệp còn la lối. Ninh Dạ, mau nghĩ cách đi. Thật ra Ninh Dạ đã dốc toàn lực chống cự, nhưng lực hút này mạnh mẽ tới mức thái quá, căn bản không cách nào kháng cự, nhất định phải nghĩ cách. Thần quang nổ vang trên đỉnh đầu, Thiên Cơ Điện đã xuất hiện, 9 món thần ký xoay chuyển trên không trung. Nhưng cho dù như vậy, tốc độ thiên tầm rơi vào miệng bàn xà vẫn không hề suy giảm. Chỉ trong chớp mắt Ninh Dạ đã thử đủ loại thủ đoạn, nhưng không cách nào thành công. Cũng may lúc trước bay đủ xa, muốn tới gần cũng phải mất một lúc. Nhưng cứ bay tiếp như vậy, sớm muộn gì cũng bị con rắn khổng lồ này cắn nuốt. Chuyện này khiến mọi người đều thấy tuyệt vọng, ngay cả Phượng Tiên Lung cũng tuyệt vọng dừng tay. Xong rồi, bàn xà này chắc là chúa tể thật sự, e là tồn tại ở cảnh giới thứ 8. Kẻ như vậy chỉ thở một cái là có thể diệt chúng ta. Làm theo thiên ý, sao lại? Phượng Tiên Lung oán hận nói. Thiên đạo nhà ngươi đúng là quá đáng, sao lại chỉ cho chúng ta tới chỗ yêu nghiệt như vậy? Ánh mắt Ninh Dạ sáng bừng lên. Không đúng, quả nhiên có vấn đề. Thiên đạo không thể đẩy mình tới chỗ chết như vậy được. Chắc chắn có bí ẩn gì đó, chẳng qua mình chưa phát hiện ra thôi. Đầu óc y nhanh chóng suy nghĩ, nguyên thần lấp lóe. Đã nhiều năm rồi không có ai ép y phải dùng đầu óc để giải quyết vấn đề. Nhưng, thời khắc này, Ninh Dạ lại biết, sức đã không địch lại kẻ địch, thì chỉ có thể dùng trí. Chắc chắn có yếu tố thế nhưng chốt nào đó. Đột nhiên Ninh Dạ nghĩ ra điều gì? Y hét lớn, Phượng Tiên Tôn, ngươi vừa nói gì? Bàn xà kia thở một cái là có thể diệt chúng ta. Móc lửng, chẳng lẽ không đúng à? Phượng Tiên Lung tức giận đáp, không, ngươi nói đúng. Ninh Dạ lại gật đầu, nếu bàn xà này là tồn tại ở cảnh giới thứ 8, thở một cái là có thể diệt sạch chúng ta, thế sao nó không thở mà lại đi nuốt theo cách phiền phức như vậy? Hả, mọi người kinh ngạc, không hiểu y nói vậy là sao? Ninh Dạ nhìn chằm chằm vào bàn xà, miệng lẩm bẩm, thế giới chính phản, thế giới chính phản, ha ha ha, ta hiểu rồi, hóa ra là thế, hóa ra là thế. Bàn xà, ngươi tưởng chút thủ đoạn của ngươi lừa được ta chắc? Thiên Tầm, đừng chống cự, dốc toàn lực lao về phía nó. Sau tiếng ra lệnh của Ninh Dạ, Thiên Tầm không tiếp tục chống lại lực hút của bàn xà, ngược lại phóng về phía nó. Chuyện này khiến mọi người kinh hãi, người định tăng tốc độ đâm đầu vào chỗ chết à? Nhưng ngay lúc này, cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc xuất hiện. Thiên Tầm không những không tới gần bàn xa, ngược lại thoát khỏi lực hút của bàn xa, bay theo hướng ngược lại. Vì sao lại như vậy? Ninh Dạ đã lạnh lùng nói. Thủ đoạn hay lắm, thế giới chính phản, càn khôn nghịch chuyển, tiến thì là lùi, lùi thì là tiến. Không ngờ có thể điên đảo càn khôn tới mức độ này. Xin được thụ giáo, trận chiến hôm nay mang tới cho ta rất nhiều ích lợi đối với Hắc Bạch Lưỡng Nghi. Quả nhiên kẻ địch mạnh cũng là trợ thủ tốt. Nói xong y đánh ra một luồng thiên khiển chi quang. Rõ ràng thiên khiển chi quang đánh về phía sau nhưng lại trực tiếp xuất hiện trên người bàn xa. Làm nổ ra một luồng sáng trắng. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1142, phân thần chuyển sinh 1. Hống, bàn xà phát ra tiếng gầm phẫn nộ, hiển nhiên đang rất tức tối vì Ninh Dạ nhìn ra thủ đoạn của mình. Còn chiêu thiên khiển chi quang lại chẳng có tác dụng gì. Vì nó biết, nó đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, các tu sĩ còn lại cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Hóa ra thủ đoạn của bàn xà này là điên đảo, càn khôn. Chúng ta càng chống lại thật ra là càng tới gần hắn. Chẳng trách, cái hút kia chỉ là giả. Thật ra từ đầu tới cuối vẫn là chúng ta tự bay về phía nó. Không, không phải là giả mà là chân lý của phản giới. Ninh Dạ nói thẳng, đây không phải là ảo thuật mà là pháp môn điên đảo, càn khôn. Khiến chính phản đổi chỗ, càn khôn đảo ngược, đúng là thủ đoạn của đại năng. Mọi người nghe vậy kinh hãi, ý ngươi là... Ninh Dạ gật đầu, có một điều nó không khoác loác, nó đúng là cấp bậc chúa tể, cho dù không phải cảnh giới thứ 8 chắc cũng là cảnh giới thứ 7 đỉnh phong. Thế vì sao nó không trực tiếp giết chết chúng ta? Mọi người ngạc nhiên, không cần tới cảnh giới thứ 8, tới thực lực của cảnh giới thứ 7 thôi là có thể đi xuyên hư không truy sát bọn họ. Đơn giản hơn làm cho hư hư thật thật này nhiều, vì nó không ở nơi này. Ninh Dạ hừ một tiếng, nó ở phản giới, không thể sang được. Với sức mạnh của nó, nếu tới thật thì thiên đạo là kẻ đầu tiên không tha cho nó. Còn để mặc nó gây chuyện như vậy à? Thiết Lang kinh hãi, ý ngươi nói là nó dùng thủ đoạn ở phản giới mà ảnh hưởng tới tận nơi này. Ninh Dạ gật đầu, không sai, cảnh giới của đại năng, không chỉ ảnh hưởng tới một người mà là toàn bộ hoàn cảnh. Thế nhưng có thể khiến cả khoảng không, rộng lớn như vậy bị ảnh hưởng bởi pháp thuật điên đảo càn khôn. Thủ đoạn của bàn xà này vẫn cực kỳ khủng khiếp. Thế nên Ninh Dạ mới nói cho dù nó không phải cảnh giới thứ 8 chắc cũng là cảnh giới thứ 7 đỉnh phong, nhưng nhìn uy thế như vậy, quá nửa là tồn tại ở cảnh giới thứ 8. Cũng chính vì vậy, nó thi pháp ở phần giới mà ảnh hưởng tới tận chính giới. Đầu tiên dùng lời nói ảnh hưởng tới suy nghĩ mọi người, mê hoặc bọn họ, tiếp đó dùng thuật điên đảo càn khôn, giả như đang hút vào, khiến bọn họ ra sức trốn thoát, nhưng ngược lại trúng mưu của nó. Thực lực không kém mà thủ đoạn lại càng âm hiểm, Ninh Dạ không quan sát cẩn thận thiếu chút nữa bị lừa. Cũng may y hiểu được ảo diệu kịp thời, ngừng lao tới, nếu không cứ tiếp tục lao ngược như vậy chắc phải rơi vào phản giới. Chuyện này cũng khiến Ninh Dạ hãi hùng, trận quyết đấu này trông không có gì hào nhoáng nhưng nguy hiểm vượt xa trong quá khứ. Đúng là ngoài dự tính, bàn xà kia gầm lên, ta nhớ mặt ngươi rồi. Sau tiếng hét của hắn, khe hở chậm rãi khép lại, định đóng chính phản luân hồi. Ninh Dạ cười lạnh, hiếm khi được gặp đại năng như vậy, nếu để ngươi chạy thoát dễ dàng, thế chẳng phải uổng phí chuyến đi lần này. Cũng được, hôm nay mượn pháp môn càn khôn điên đảo lưỡng nghi chuyển hóa của ngươi, giúp đại đạo của ta có thành tựu mới. Nói xong khi thế trên người y tăng vọt, một luồng thần thức khổng lồ lan tràn, Thiết Lang và Phượng Tiên Lung đều khá quen thuộc với cảnh tượng này, cùng bật thốt lên, nhân hoàng, đúng, cuối cùng Ninh Dạ cũng quyết định đột phá. Mà lại chọn thời cơ này. Thật ra Ninh Dạ đã đạt tới niết bàn đỉnh phong từ lâu. Chẳng qua nếu muốn đột phá tiếp không cần tu vi mà cần cảm ngộ đại đạo. Chỉ khi tiến hành đột phá, trong tình huống lĩnh ngực huyền bí trung cực của vũ trụ này mới có thể tối đa hóa hiệu suất. Còn bây giờ là cơ hội lớn nhất của y, trong vũ trụ đối diện. Một đại năng cảnh giới thứ 8 thi triển pháp thuật càn khôn nghịch chuyển qua khoảng cách hư không. Vạn dặm, đại đạo vô cương, lần tránh thiên ý. Thủ đoạn mạnh mẽ, lực lượng hùng hồn, ảo diệu vô hạn, không khác gì chơi ban. Đúng, chơi ban, cuối cùng Ninh Dạ cũng hiểu vì sao nó lại xuất hiện ở đây. Đây chính là cơ duyên trời cao ban cho. Y, kẻ thuận thiên ắt sẽ hưng thịnh, nếu Ninh Dạ vẫn luôn vì mình, chắc chắn y không nhận được cơ duyên này. Nhưng đồng thời, có nguy hiểm cũng là tất nhiên, chỉ có giải quyết nguy hiểm này, y mới có thể nhận được. Đây là có trả giá mới có thu hoạch. Thời khắc này trong lòng thầm hiểu ra, Ninh Dạ lập tức quyết định đột phá. Đối với người khác, đột phá là cực kỳ khó khăn. Còn đối với Ninh Dạ lại nhẹ nhõm như ăn cơm uống nước. Khí thế bốc lên, nguyên thần đã mở rộng không giới hạn. Nhưng những thứ đó đều không quan trọng. Lực lượng không quan trọng, đại đạo không cực hạn. Nhân cơ hội thăng cấp, Ninh Dạ dã cảm thụ được quy lực càn khôn điên đảo mà chúa tể bàn xà thi triển. Lập tức thu bổ thiếu sót trong bí pháp của Hắc Bạch Thần Cung, nâng nó lên một cấp độ hoàn toàn mới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1143, Phân Thần Chuyển Sinh 2. Sau đó hắn giơ tay ra, chỉ thấy khe hở đang chậm rãi đóng lại bỗng ngưng bặt, mà vẫn duy trì ở trạng thái hiện có. Không, chúa tể bàn xà giật mình hô to, nó là chúa tể cảnh giới thứ 8, tung hoành hư không vạn giới. Cường đại tới gần như vô địch, là một trong những chí tôn của hắc giới. Nếu giao chiến chính diện, cả trăm Ninh Dạ cũng chết. Nhưng bây giờ nó đang ở phản giới, có sức mà khó lòng thi triển. Cứ như một cái bóng của mình giao chiến với con run cái dế. Run dế yếu thật nhưng cái bóng còn chẳng là thứ gì. Khe hở ngừng khép lại, Ninh Dạ lật tay ấn xuống. Tất cả ma vật không biết tên trên bầu trời ma giới đồng thời kêu rên. Tiếp đó Ninh Dạ nắm tay lại, chỉ thấy đại ma ngàn mắt ngàn tay dưới biển đã bị y trực tiếp kéo ra, xé rách phân nửa thân thể rồi ném vào hư không. Thủ đoạn như vậy khiến đám người Thiết Lang cũng kinh hãi không thôi. Phải biết bây giờ bọn họ còn cách ma giới tới ngàn vạn dặm. Thủ đoạn vừa rồi cao minh hơn lúc dùng thiên khiển chi quang đâu chỉ ngàn vạn lần. Tiến bộ này đúng là lớn tới mức quá đáng. Nhưng bọn họ nhanh chóng ý thức được, đây không phải lực lượng của bản thân Ninh Dạ mà y mượn lực lượng đảo ngược càn khôn của bàn xà để ra tay. Khe hở chưa khép lại hoàn toàn, càn khôn đảo loạn còn chưa biến mất, trình độ lưỡng nghi âm dương đảo của Ninh Dạ nhanh chóng tăng cường, còn thể hiện một màn hái lấy trăng sao cực kỳ mãn nhãn. Khoảnh khắc sau bàn tay khổng lồ lại xuất hiện, lại tóm lấy một ma vật cường đại, đập vụn nó, bàn xà cực kỳ đau lòng. Đám ma vật này đều được nó bồi dưỡng tỉ mỉ, tương đương với lô cốt đầu tiên để nó xâm lấn chính giới. Giờ lại bị Ninh Dạ lần lượt tiêu diệt, nó không nhịn được nữa. Há to miệng phun ra một luồng khí đen dày đặc, rõ ràng là phun ra, nhưng tất cả ma vật lại rơi về phía khe hở. Lần này là bàn xà định thu hồi thuộc hạ của mình. Theo lý mà nói, làm tới bước này đã là đủ, vì như vậy sẽ khiến toàn bộ ma giới quay về chính đạo. Khổ nỗi Ninh Dạ mưu đồ rất lớn, thấy cảnh này lại cười dài nói, đang đợi cái này đây, đi đi, hào quang chính đạo. Nói xong đã ngưng tụ một quầng sáng mãnh liệt, phóng thẳng quầng sáng vào khe hở theo đám ma vật kia. Hào quang kia theo ma vật rơi vào khe hở, sau đó chỉ thấy lóe lên một cái rồi không còn gì cả. Đột nhiên thế giới trở lại tĩnh lặng như đã chết, chỉ có ma giới kia vẫn vận chuyển, nhưng ma khí đã từ từ tiêu tán. Ô uế cũng tan dần, không còn ma vật xâm nhiễm, lực lượng hắc ám và ý chí vặn vẹo của phản giới cũng khó mà tự tồn tại. Chẳng qua ma giới này đã không còn sinh linh mà như chốn địa ngục, quy về yên bình, nếu không ai nhúng tay vào, có lẽ ngàn vạn năm sau nơi này mới xuất hiện sinh cơ. Nhưng đối với Ninh Dạ, những thứ này đều không quan trọng, y quan tâm hơn là luồng sáng mà mình tống vào phản giới. Khí thế hùng hồn từ từ giải trừ. Thần thức được thu hồi, lực lượng mạnh mẽ tới mức hái lấy trăng sao cũng từ từ trở về bình tĩnh. Ninh Dạ dường như trở lại thành Ninh Dạ hờ hững thường ngày, không khác gì người thường, nhưng ánh mắt mọi người nhìn y đã mang ý vị đặc biệt. Cuối cùng thiên, mệnh giáo cũng có thêm một nhân hoàng. Ninh Dạ ngồi trở lại tạo hóa thần tọa, còn đang cảm ngộ gì đó, cảm thụ thay đổi của thiên địa này, cảm thụ đạo lý vừa lĩnh ngộ được, cảm thụ trận chiến lúc trước. Cũng cảm thụ thiên ý khó dò, nhưng đa phần là cảm thụ tồn tại khó mà nhận biết nơi hư vô mờ ảo. Kia, cảm thụ này có nói ra thì người khác cũng chưa chắc đã hiểu. Nhưng Phượng Tiên Lung lại nhận ra, cô hỏi, ngươi đưa một phần lực lượng vào phản giới. Ừ, Ninh Dạ đáp, ta cũng muốn xem có thể có tác dụng gì không. Thật đáng tiếc, lực lượng ta còn quá thấp, tạm thời, còn chưa thể xác nhận. Công Tôn Điệp lấy làm lạ, phản giới ô uế khó tả. Đưa lực lượng chính giới chẳng phải dê vào miệng cọp à? Ninh Dạ cười nói, đó là cái nhìn của mọi người. Đương nhiên lúc trước ta cũng nghĩ vậy, nhưng sau khi trò chuyện với bàn xà, ta đã có cách nghĩ khác. Sự khác biệt giữa chính và phản là do con người phân chia. Trong mắt những tu sĩ chính giới như bọn ninh giả, mình là chính, địch là tà. Nhưng trong mắt những tồn tại ở phản giới, cái gọi là tu sĩ chính giới mới là tà ác. Hư không vốn là hư vô, tồn tại là tạp chất, bọn chúng cũng chỉ phụng theo thiên mệnh, loại bỏ tạp chất mà thôi. Đôi bên đều có lập trường, đâu thể nói rõ được ai đúng ai sai. Lĩnh ngộ đạo về âm dương lưỡng nghi luân chuyển, khiến ninh giả có thể nhìn nhận vấn đề từ góc độ cao hơn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1144, Phân Thần Chuyển Sinh 3. Chính cũng được, phản cũng thế, đều do trong lòng, cũng như bàn xà đã nói, hình thái nhân loại mà ngươi coi trọng, trong mắt ma lại không đáng nhắc tới, ít nhất ma cho rằng hình thái của bản thân mới là chính xác. Cũng vì lý do đó, giết chóc cũng vậy, sinh tồn cũng thế, đều là những tiêu chuẩn khác biệt của những hình thái sinh mệnh khác biệt mà thôi. Một bên chủ sinh, một bên chủ tử, sao có thể chia thành chính phản? Đương nhiên, lời này nghe khá khó hiểu. Thế nhưng chốt là sau khi hiểu được điều này, ninh giả lại nghĩ ra một điều khác, nếu hai bên đều là công bằng, không phân đúng sai chính phản, vậy dựa vào đâu cứ nhất định là phản giới làm vấy bẩn chính giới. Đối với chính giới mà nói, một khi lực lượng phản giới lan tràn sẽ dẫn tới chính giới bị ô nhiễm. Ma vật phản giới chính là tạp chất, là u ác tính, là chất độc, như vậy nếu lý giải ngược lại, nếu lực lượng chính giới vào phản giới, có phải cũng vậy không? Có thể ô nhiễm ngược lại phản giới không? Ninh giả không biết, nhưng y cảm thấy về mặt đạo lý, điều này là có thể. Có công có thủ, mới là chính đạo, à không đúng, mới là cân bằng. Vì vậy y đẩy một luồng ánh sáng chứa ý chí bản thân vào. Không phải muốn giết ai mà muốn xem lực lượng chính giới đi vào phản giới có thể ô nhiễm đối phương hay không, nhưng y không ngờ là khe hở đóng lại, y cũng hoàn toàn mất liên hệ với ánh sáng ý thức kia. Vì vậy rốt cuộc sau khi tiến vào gặp chuyện gì, y cũng không biết được. Chuyện này thật sự bất đắc dĩ, hai giới ngăn cách quá lớn, do thực lực bản thân không đủ, y chỉ có thể tiếp tục ngủ đông, nhẫn nại, chờ mong sẽ có ngày hạt giống mà mình gieo sẽ nảy mầm. Còn bây, cứ làm chính sự đi đã. Ninh giạc nhìn, ma giới phía trước nói, ma vật ở nơi này đã bị thanh trừ nhưng ma khí vẫn còn. Phải nhờ chư vị vất vả hạ giới một chuyến, thanh trừ ô uế, trả lại càn khôn sáng sủa cho nơi này, tiện thể, đem một chút tài nguyên về. Mấy câu trước chỉ là vớ vẩn, lời cuối cùng mới là then chốt. Ninh giả muốn đại đạo, các tu sĩ muốn tài nguyên, vốn còn tưởng dẹp yên ma giới không có lợi ích gì. Nhưng thấy ma vật bị tiễu trừ xong lưu lại cả một thế giới. Ai nấy vui mừng không thôi, lần này không cần phải để lại cho ai cả. Các tiên nhân dồn dập bay xuống, một trận cướp đoạt tài nguyên vô chủ chính thức được triển khai. Đương nhiên trước đó còn phải quét, dọn nhà cửa sạch sẽ. Chiến tranh mất 2 năm, quét dọn và vơ vét lại mất tới hơn 10 năm. Sau khi đào sạch những tài nguyên có giá trị nhất, trong thế giới này, mọi người lưu lại một số hạt giống có thể khôi phục sinh cơ rồi lại rời khỏi. Lần này vẫn có thiên, đạo chỉ dẫn, nhưng khác với lúc trước, lần này ninh giả đã bố trí thích đáng, triệu tập hội nghị cao tầng, ninh giả không tránh không né. Y nói thẳng, nói cho mọi người một tin tức tốt. Lần này ta có đột phá mới, mọi người cùng nhìn y, không nói một lời, đối với chúng ta mà nói, hình như đây không coi là tin tức tốt, ngươi đột phá chứ có phải chúng ta đột phá đâu. Được rồi, ngươi là lão đại, ngươi đột phá là tin tức tốt, nhưng không tới nỗi thông báo riêng tới mọi người như vậy chứ. Ninh giả cười nói, ta biết thật ra các ngươi không thích theo bố trí của thiên đạo. Dù sao đánh ma giới đúng là nhàm chán. Tuy sau khi quét dọn cũng có thể thu hoạch tài nguyên nhưng cũng khá phiền phức. Quan trọng nhất là không có ai, cũng không có thú vui gì. Tuy mọi người đều tu hành là chính nhưng dù sao cũng phải có cuộc sống của mình. Phượng Tiên Lung, nghi hoặc, ninh giả, rốt cuộc ngươi định nói gì? Nói thẳng đi, ninh giả không vòng vo nữa. Chỉ vào tinh đồ, nếu không có gì bất ngờ, nơi thiên đạo chỉ tới sẽ lại là một ma giới bị ô uế. Nhưng cứ đánh ma giới, tới chỗ không người như vậy đúng là khô khan, mà đột phá gần đây của ta có thể giải quyết vấn đề này. Nghe y nói vậy, rõ ràng mọi người hưng phấn hẳn lên. Thiết Lang nói, giải quyết như thế nào? Ninh Dạ nói thẳng, chuyện này phải cảm ơn bàn xà kia. Đương nhiên cũng có thể là thiên đạo cảm ứng, biết chúng ta cứ đi đánh quái cũng thấy chán. Vì vậy cho cơ hội này, ta lĩnh ngộ lưỡng nghi càn khôn đạo, có thể giúp mọi người phân thần chuyển sinh. Phân thần chuyển sinh, các tu sĩ ngạc nhiên, chuyển thế trùng tu không phải chuyện hiếm có gì đối với các tiên nhân. Không ít đại năng cũng có thủ đoạn tương tự, năm xưa Dương Chí Thiện cũng vậy, chẳng qua pháp môn chuyển sinh thường có nhiều hạn chế. Năm xưa tạo hóa lão nhân châu bò như vậy mà pháp môn chuyển thế chỉ có thể chuyển sinh chứ không thể đột phá. Chính vì vậy, đại đa số tu sĩ chỉ cần điều kiện bản thân đủ là không nghĩ tới chuyển thế. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1145, phân thần chuyển sinh 4. Bây giờ Ninh Dạ đột nhiên nhắc tới chuyện này là có ý gì? Ngoài ra phân thần chuyển sinh là sao? Ninh Dạ không úp úp mở mở với mọi người, tức là ta có thể giúp các ngươi phân thần. Chỉ dùng một chút thần hồn là có thể chuyển sinh, không hề ảnh hưởng tới bản thể. Không thể nào, Thiết Lang hét lớn, phân thần, chuyển sinh, dính tới hai cấp bậc lớn, là hai cửa ải quan trọng của tu sĩ. Mỗi bước đều cực kỳ nguy hiểm, rất nhiều vấn đề, mà bây giờ một câu của Ninh Dạ lập tức giải quyết hai nan đề lớn này. Ngay cả Tử Lão cũng giật mình nhìn y, người có thể giúp người khác phân thần. Thế thì thủ đoạn giữ nhà của ta còn ý nghĩa gì nữa? Ninh Dạ nhận ra nghi hoặc của mọi người, cười nói, không chỉ đơn giản như vậy, ý thức nguyên thần được tách ra cực kỳ yếu ớt, cho dù thế cũng tốt thất một năm tu vi của mọi người. Thiết Lang lắc đầu, nếu chỉ một năm tu vi thì không tính là gì. Ninh Dạ nói, thế thì dễ rồi, ta lĩnh ngộ pháp môn lưỡng nghi âm dương luân chuyển, kết hợp với âm dương sinh tử giới, có thể mang một luồng phân thần đó đưa vào một tiên giới. Thai nghén trưởng thành ở đây. Tương đương với chế tạo một phân thần, sau khi Ninh Dạ nói rõ, cuối cùng mọi người cũng hiểu, hóa ra là chuyển một chút ý thức phân thần của mình tới một tiên giới nào đó, bồi dưỡng nó trưởng thành, về lý mà nói, cách này có thể thực hiện được, trước đây đã có người làm rồi, nhưng cách làm này thường khiến phân thần có ý thức độc lập, cho dù cuối cùng bồi dưỡng được nhưng chưa chắc đã có lợi ích gì với mình. Đối với Ninh Dạ mà nói, y không cần cường đại. Không cần thứ tiền nhân không có mà là bổ sung những thiếu hụt trong thủ đoạn trước đây. Với thủ đoạn hiện tại của Ninh Dạ có thể bảo đảm ý thức của phân thần và bản thân luôn đồng bộ. Nói đơn, giản hơn là cho dù chủ thể ở đây cũng có thể cảm thụ được ý thức phân thần. Thực tế vẫn là ý thức của một người, ý thức liên kết thế giới bao la mới là căn bản trong thủ đoạn của Ninh Dạ, cũng là điểm cường đại nhất của y, Công Tôn Điệp đã hiểu ý y. Tức là từ nay trở đi chúng ta có thể tồn tại trong hai thế giới. Bản thể Thiên Tầm tiếp tục tiêu diệt yêu ma, còn phân thân có thể tiêu dao khoái hoạt trong tiên giới. Cảm nhận được tất cả những gì phân thân cảm nhận, biết hết những gì phân thân biết. Đúng vậy, Ninh Dạ trả lời, lần này thì mọi người đều hưng phấn. Nếu là như vậy, con đường viễn trinh không còn tịch mịch. Hơn nữa theo lời Ninh Dạ, cuối cùng phân thân sẽ trở về bản thể, còn là cách hay để tăng gấp đôi kinh nghiệm. Đương nhiên ai nấy vui vẻ, có điều pháp môn này chỉ thích hợp bắt đầu từ trẻ con, lúc đầu rất yếu đuối, bất cẩn chút thôi là phân thần thiệt mạng, cũng tạo thành đau đớn dày vò với bản thân. Đám người Thiết Lang dồn dập nói, trả giá chút thôi, không coi là gì, loại tiên pháp không có nỗi lo về sau như vậy là thứ mọi người thích nhất. Đương nhiên ai cũng vui vẻ, tiếp theo mọi người dồn dập báo danh, đồng ý tham gia hành trình phân thân này, Ninh Dạ không hề khách khí. Trực tiếp chỉ một nơi, nếu thế chúng ta tới nơi này, Phượng Tiên Lung hỏi, đây là giới nào? Ninh Dạ nói, nơi này tên Thiên Trung Giới, là thế giới cấp 7, chắc là thế giới mạnh nhất trong tinh vực này. Thế giới cấp 7, mọi người giật bắn mình, sao vừa bắt đầu đã khiêu chiến cảnh giới thứ 7? Dù sao bây giờ trong đội ngũ mới có 3 người tới cảnh giới thứ 6 mà thôi. Ninh Dạ cười nói, sao phải lo lắng như vậy? Chúng ta có xâm lấn nơi đó đâu. Chỉ gia nhập với quy mô nhỏ thôi, nó mạnh hay yếu đâu ảnh hưởng tới chúng ta. Ngược lại mạnh mới có không gian trưởng thành chứ. Thế cũng đúng, mọi người cùng gật đầu. Phượng Tiên Lung nói, chỉ e nhiều người xâm nhập như vậy sẽ khiến đại năng bên đó phát hiện. Thánh nhân cấp 7, chứng đạo tại thần, Ninh Dạ đẩy cả mấy chục phân thần sang đó. Khó mà không bị phát hiện. Ninh Dạ cười nói, phát hiện thì chắc chắn sẽ phát hiện, nhưng hiểu thế nào thì chưa biết được. Thế mới nói thiên mệnh cũng có chỗ tốt. Thiên Trung Giới, đây là một tiên giới còn lớn hơn Trường Thanh Giới gấp mấy lần. Lấy tên là Thiên Trung, có thể thấy giọng điệu tự tin ra sao? Lý do là vì đối với tu sĩ của giới này, đi lại trong hư không đã không phải chuyện lạ. thánh nhân cấp 7, dựa vào tu vi cực hạn, cho dù không có năng lực quang đạo cũng có thể tồn tại mấy chục năm trong hư không. Vì vậy họ tự tin gấp bội, thường xuyên có đại năng bay qua bay lại, mà những nơi từng tới đều không phát hiện nơi nào cường đại hơn giới này. Thế nên mới lấy tên là Thiên Trung, mang ý là trung tâm của chư thiên vạn giới. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1146, sinh ra đã bất phàm. Nhưng chính vì nguyên nhân này, thường thì đại năng của giới này không ở đây, thi thoảng lại đi xa trong hư không một phen, lấy Thiên Trung giới làm trung tâm, xung quanh có 12 tiên giới, đều vì lý do này mà trở thành tiểu giới bên dưới Thiên Trung giới. Trong đó có 9 thế giới rất bắt mắt, do cửu đại chí tôn thánh nhân của giới này chế tạo ra. Như Thiên Luân giữa trời, được tôn là cửu nhật, vì vậy Thiên Trung giới còn được gọi là cửu thánh tôn giới. Cũng như Chi Vi, giới trong tay Ninh Giả, đều dùng lực lượng cả giới phục vụ cho một người. Vì vậy Thiên Trung giới đưa ra quy củ, không phải là cửu thánh chia nhau mà là cứ 10 năm là cửu thánh thay phiên nhau một lần. Vì vậy đa số thời điểm trong Thiên Trung giới chỉ có một vị thánh nhân. 8 thánh nhân khác đều tu hành trong thế giới của mình. Chí Âm Điện, tuy tên là điện nhưng treo cao trên trời, như vầng trăng giữa không trung, cung điện nguy nga như ngọn núi, không có tu sĩ gì, chỉ có một ông lão mi bạc, tay cầm phất trần, nhắm mắt đả tọa, không biết đã ngồi bao lâu, toàn thân khô héo như gỗ đá, còn có chim chóc làm tổ trên đầu, con chim kia đã sinh sản 3 đời trên đầu ông lão, đã coi nơi này là nhà của mình. Lúc này tổ chim líu díu ra díu rít, đột nhiên trên bầu trời phương xa có một luồng huyền quang giáng thế. Bí ảo vô biên xuất hiện, Thiên Trung giới như gặp gió xuân mưa lành, không ngờ lại tỏa ra sinh cơ vô hạn, tượng đá khẽ động đậy, kinh động lũ chim trong tổ. Ông lão hé mắt nhìn ra ngoài, ô, trời ban tam lộ, lại có điềm lành hàng thế, thế này là thiên mệnh chi tử sắp ra đời ư. Tiếng chim chóc kêu díu rít, đừng làm ồn. Ông lão sơ phất trần đưa mắt nhìn tới, có vẻ nghi hoặc, kỳ quái, nếu là thiên mệnh thì phải có dấu hiệu chứ, sao lần này không có gì báo trước, lại tới ồ ạt như vậy, chắc là hạ giới sắp có dị động, chạm tới thiên cơ, thật đáng tiếc, thiên ý khó hiểu, bỏ đi, đã là thiên mệnh thì cứ lặng lẽ đợi xem là được. Nói xong vung phất trần, lại tiếp tục cúi đầu đả tọa, tuy hắn đạt tới cảnh giới thánh nhân, nhưng đối với hắn, thiên ý vẫn khó dò, đạo ở trước người, ít nhất trong phương diện này, Ninh Giả đã không kém bất cứ đại năng nào. Ngày hôm đó, Thiên Trung giới có mưa lành, vài ngàn lưu tinh giáng thế, tỏa hào quang rực rỡ nơi chân trời. Có người nhìn sao băng ước có con, không ngờ lại thật sự thành công. Đương nhiên cũng có kẻ không ước có con, chỉ xin thăng quan phát tài, kết quả vẫn là có con. Ngày hôm đó, trong Thiên Trung giới nhiều thêm mấy trăm đứa trẻ xuất hiện, dõi mắt khắp thế giới, hiển nhiên số lượng đó không đáng chú ý. Trong một thành thị của Tần Đảo Quốc, một cặp vợ chồng trẻ vui cười trước đứa con. Phu quân, chàng xem, đứa bé này sinh ra đã không khóc, hai mắt to tròn nhìn khắp nơi chứ không sợ hãi hãi. Thú vị thật đấy, một người phụ nữ bế đứa bé mới sinh nói với chồng mình. Chàng đặt tên cho con đi. Ninh Thư châm vuốt chòm râu dài dưới cằm, Ninh gia ta là dòng dõi thư hương, không bằng gọi là Ninh Giả đi. Hắn vốn định đặt tên con trai là Ninh Chi Thư, không biết vì sao ý nghĩa thay đổi, gọi là Ninh Giả, nhưng ngẫm lại cái tên này cũng không tệ, nên cứ quyết định như vậy. Thiếu gia, đừng chạy lung tung. Trên con phố lớn của Kiến Nghiệp Thành, một lão quản gia vừa đuổi theo phía sau một bé trai, vừa la hét, thằng nhóc này mới có 7-8 tuổi, chạy lại không chậm, đừng nhìn cậu nhóc chậm rãi đi tới như vậy. Quản gia phía sau đuổi tới mức thở không ra hơi, người đi đường rất nhiều. Thấy cảnh này đều đồn dập cười nói, Ninh tiểu thiếu gia lại ra ngoài gây họa rồi. Tiểu thiếu gia của Ninh gia rất nổi tiếng, vì ngày cậu nhóc ra đời có sao băng rơi xuống, mưa rơi rực rỡ, nghe nói là dấu hiệu vạn năm đại cát, trời ban điềm lành, rất đáng tiếc. Tiểu thiếu gia Ninh gia không phải người duy nhất ra đời trong thời gian đó, nhưng ít nhất trong Kiến Nghiệp Thành không có nhiều người cùng ngày sinh với cậu. Tiểu thiếu gia Ninh gia ra đời trong điềm lành, sinh ra đã bất phàm, nghe nói 3 tuổi biết chữ, hơn nữa từ nhỏ đã ngoan ngoãn, chưa bao giờ quậy phá, bởi vì xưa nay tiểu thiếu gia Ninh gia không thích chơi với những đứa trẻ khác, cậu bé thích yên tĩnh ngồi luận đạo với người lớn, lúc đầu mọi người rất vui vẻ, tiểu thiếu gia thông minh sáng suốt, Đây là chuyện tốt, nhưng rất nhanh mọi người phát hiện không đúng. Vì tuy tiểu thiếu gia Ninh gia không quậy phá nhưng có nhiều lúc nói năng còn đáng ghét hơn cả quậy phá. Người khác thì ngươi còn có thể nói trẻ con, không biết gì, nhưng trước mặt tiểu thiếu gia Ninh gia, ngươi sẽ cảm thấy thực ra kẻ không biết gì là mình. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATHOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1147, Tiên Nhân Để Mắt Một. Ông chủ Thiên Hương Lâu, đại trưởng quầy Lâm gia một lòng muốn có con trai, ngày có điểm lành cũng sinh được một đứa bé nhưng là con gái. Còn là đứa con gái thứ ba của hắn, ông chủ Lâm không thích, luôn mắng cái bụng bà vợ là không biết sinh. Thế là tiểu thiếu gia Ninh gia chạy tới nói với ông chủ Lâm, nói người ta có nhiễm sắc thể X, nhiễm sắc thể Y gì đó, X gặp Y thì là bé trai, X gặp X thì là bé gái, trong người nữ nhân chỉ có X, trong người nam nhân thì có cả hai. Vì vậy thực chất bên quyết định sinh ra con trai hay con gái là nam nhân chứ không phải nữ nhân. Không phải bà chủ có vấn đề mà là bản thân ông chủ Lâm có vấn đề. Xì cái gì thì ông chủ Lâm không hiểu, nhưng câu cuối thì hiểu, khiến ông chủ Lâm tức tối mắng trẻ con thì biết cái quái gì. Chỉ giỏi nói linh tinh, kết quả tiểu thiếu gia Ninh gia lại đưa ra một đống ví dụ xác đáng. Ông chủ Lâm phát hiện mình vừa không hiểu được vừa không nói lại. Suýt nữa tức tới hộp máu. Từ đó trở đi, ông chủ Lâm chưa thấy tiểu thiếu gia Ninh gia là sắc mặt không được tốt. Ngược lại bà chủ Lâm gia lại cực kỳ yêu quý Ninh gia. Rảnh rỗi là mời Ninh gia tới chơi, còn kết bạn với cô con gái mới sinh. Đúng rồi, cô bé tên là Lâm Lang. Còn có một lần, đạo quán gần đó giảng đạo, nhắc tới chuyển thế luân hồi, nói là đời này chịu khổ, kiếp sau ắt sẽ có phúc. Ninh gia lại chạy tới hỏi tu sĩ đại năng trong thiên hạ hiện giờ có phải trước khi chuyển thế luân hồi đều làm trâu làm ngựa cho người ta không? Một câu thôi đã khiến đạo sĩ kia giận không nhịn nổi. Hắn không dám nói xấu đại năng, chỉ có thể vung đao truy sát. Ninh giả giơ cái cổ nhỏ ra, dáng vẻ như muốn nói ngươi thích thì cứ chặt. Kiếp sau ta thành tiên, ngươi thì vĩnh viễn không được siêu sinh. Lúc đó đạo sĩ kia hộc máu ngã thẳng xuống đất. Lại có gã, nhà giàu, bóc lột cát xén, lén dở mánh lới, làm giả sổ sách. Ninh giả bèn chạy tới, liếc mắt một cái là hiểu rõ, chỉ trong chớp mắt đã làm rõ ràng sổ sách giấy tờ. Chỉ ra chỗ giả, gã nhà giàu kia không những không được lợi, ngược lại bị quan nha tóm vào tù. Ninh đại thiếu gia lập tức nổi tiếng, nhưng danh tiếng rất lớn mà, đắc tội cũng nhiều người, thi thoảng lại có mấy lời nói cậu là yêu nghiệt, ngay cả Ninh Thư Trâm cũng sợ hãi. Cũng may hắn là con cháu nhà Thư Hương, có chút danh tiếng tại địa phương. Nhưng cho dù vậy, một số hủ nho, tà giáo, gian thương và loại ngoan cố bảo thủ dồn dập bị Ninh gia chọc giận, tức tới mức muốn thăng thiên, rảnh rỗi là chạy tới Ninh gia mắng chửi một trận, khiến Ninh Thư Trâm cũng nhức đầu không thôi, đành phải dặn lão quản gia trông coi kỹ lưỡng, không cho cậu nhóc đi nói linh tinh nữa. Ninh gia lại chẳng hề để ý, ngày ngày tản bộ như thường, đi tới đâu thì người giàu lảng tránh, người nghèo vui mừng, cái danh hiệu tai họa này cũng là vì thế. Chẳng qua tai họa của y được không biết bao nhiêu người trông ngóng, ngay cả bầu trời trong Kiến Nghiệp Thành cũng nhờ đó mà sáng sủa hẳn lên. Thời khắc này Ninh gia đang đi lại trên đường, lão quản gia lảo đảo chạy đuổi theo cậu. Khổ nỗi cậu nhóc này cực kỳ linh hoạt, chẳng thể bắt được. Đang lúc tức giận bất đắc dĩ thì thấy trên bầu trời có một tu sĩ hạ xuống, hắn đáp tới trước mặt Ninh gia, ánh mắt vui mừng nhìn cậu. Thằng nhóc này căn cốt tư chất đều tốt, còn là mầm mống tu hành rất được. Ngươi là ai? Có đồng ý làm môn hạ Lăng Vân Động ta không? Nghe hắn nói vậy, đám người trên đường dồn dập cười phá lên. Lại thêm một kẻ không tự lượng sức mình. Tu sĩ kia ngạc nhiên, đám điêu dân này thật to gan, lại dám vô lễ như vậy. Trong lòng hắn đang phẫn nộ, lại nghe Ninh Dạ nói, Lăng Vân Động là phái nào? Ở nơi đâu? Tu sĩ kia cười nói, Lăng Vân Động cách nơi đây 98.000 dặm, là một thắng cảnh trần gian. Lão phu chính là động chủ Lăng Vân Động, thấy ngươi tư chất căn cốt phi phàm cho nên đặc cách nhận ngươi làm đồ đệ. Phải biết đã 80 năm rồi lão phu chưa nhận đệ tử. Khi hắn nói câu này còn dương dương tự đắc, dáng vẻ như muốn nói ngươi còn không quỳ xuống tạ ơn. Ninh Dạ lại nói, ngươi là cảnh giới gì? Lăng Vân Tử cười nói, lão phu cảnh giới vô cấu. Ninh Dạ ồ một tiếng, so với Kim Quang Thượng Nhân thì sao? Kim Quang Thượng Nhân? Đó là tu sĩ Niết Bàn. Lăng Vân Tử không dám hoanh hoang khoác loác, đành nói, hơi kém hơn một chút. thế còn kiếm tiên Lộc Vinh Trì thì sao? Loạn Tức Sơn Nhân, Ngọc Quỷ Vương thì sao? Ninh Dạ hỏi từng cái một. Lăng Vân Tử nghe vậy ngạc nhiên, thằng nhóc này lai lịch thế nào, sao lại quen nhiều đại năng niết bàn như vậy? Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1148, tiên nhân để mắt hai. Đành lắc đầu nói, so với bọn họ thì đúng là không bằng, thế thì ngươi không được. Ninh Dạ nói thẳng, câu này tiêu chút nữa khiến Lăng Vân Tử nghẹn tới sặc máu. Trừng mắt nhìn Ninh Dạ, thằng nhãi nhà ngươi có ý gì? Quản gia phía sau chạy tới, thấy cảnh này thở dài một tiếng, lại nữa rồi, sau đó chẳng buồn để ý, Ninh Dạ đã nói, bọn họ đều muốn nhận ta làm đồ đệ, nhưng ta không đồng ý, sặc. Cuối cùng Lăng Vân Tử đã hiểu, đúng rồi, thằng nhóc này thiên phú xuất chúng, nhìn qua là biết, dựa vào đâu mà mình lại may mắn như vậy, tình cờ gặp phải, hóa ra trước hắn có tu sĩ thấy rồi, chẳng qua, nhiều đại năng muốn nhận thằng nhóc này làm đồ đệ, cũng không lạ, đúng là thiên phú của nó cực kỳ xuất sắc, vấn đề là dựa vào đâu mà ngươi không đồng ý, phải biết tu sĩ cũng có lúc nóng tính, đặc biệt là Loạn Cức Sơn Nhân, nổi danh điên cuồng, hắn muốn nhận đồ đệ là bắt thẳng tay, sao phải thương lượng với ngươi? Ngọc Quỷ Vương kia cũng chẳng phải loại tốt lành gì, tâm tính nham hiểm độc ác, cho dù mình không có được cũng sẽ bắt cóc, sao ngươi vẫn bình an vô sự trước nhiều đại năng như vậy? Nghĩ tới đây, cuối cùng Lăng Vân Tử cũng tỉnh ngộ, trong lòng chợt cảnh giác, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ từ trong mây duỗi ra. Hai ngón bóp nhẹ đã tóm lấy cổ Lăng Vân Tử, sau đó một gương mặt đá khổng lồ xuất hiện, loại nhãi nhép như ngươi mà đòi nhận Ninh Dạ làm đồ đệ. Không đủ tư cách, cút ngay, nói xong ném thẳng đi, Lăng Vân Tử soạt một cái đã bay tới mức không còn hình bóng. Từ đầu đến cuối hắn còn không biết là ai vứt mình gì. Bách tính bên dưới thấy vậy đồng thời quỳ xuống nói, bái kiến Thiên Cơ Thượng Tiên, gương mặt đá cười ha hà, đã lặn đi mất, đời này ấy Ninh Dạ không định kín tiếng, cũng như con cái nhà giàu, có nền móng tốt lại không dùng, nhất quyết bước từng bước một lên, đó là hành động của loại ngu ngốc, vì vậy ngoài phân thần bản thân chuyển thế ra, Ninh Dạ còn mang cả Thiên Cơ và Tinh La tới, trong đó Thiên Cơ phụ trách bảo vệ y và Lâm Lang Thiên. Còn Tinh La phụ trách bảo vệ Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp. Bọn họ ở một thành thị khác, đầu thai cũng phải chọn đối tượng cho tốt, mục tiêu thích hợp không nhiều. Vì vậy Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp chỉ có thể sang ở bên tòa thành phụ cận. Thiên Cơ và Tinh La giờ đều là niết bàn đỉnh phong. Trong tiên giới này tuy không phải chí tôn nhưng tu sĩ bình thường cũng không trêu chọc nổi. Có Thiên Cơ bảo vệ, Ninh Dạ hoàn toàn không sợ tu sĩ bình thường gây sự với mình. Vì vậy thoải mái thể hiện thiên phú, đương nhiên y không thể bái Thiên Cơ làm sư phụ, vì vậy để Thiên Cơ trực tiếp lên tiếng, đạo của lão phu không hợp với Ninh Dạ, không thể tu làm đồ đệ, nhưng nếu không thắng được lão phu thì cũng không có tư cách nhận hắn làm đồ đệ. Ta rất thích người này, nhất định phải chọn cho hắn một vị sư phụ thật tốt. Cứ như vậy, tu sĩ các nơi đi qua, không ít người mắt sáng biết hàng, nhưng tất cả đều bị Thiên Cơ đuổi đi, với thực lực của hắn. Trừ phi là nhân hoàng, nếu không muốn đánh bại hắn cũng chẳng dễ dàng gì. Đây mới là nguyên nhân căn bản khiến Ninh Dạ có thể ngông nghênh trong thành như vậy. Bằng không chỉ một mình Ninh Thư Trâm dựa vào thi thư lễ nghi giáo hóa dẹp yên phiền phức mà nhi tử mang lại, không khéo còn phát điên. Thời khắc này Lăng Vân Tử bị đánh bay đi, một cô bé trắng trẻo non nớt xinh xắn đáng yêu đã chạy tới kéo tay Ninh Dạ nói, Ninh Dạ ca ca, chính là Lâm Lang Thiên bản thu nhỏ. Nếu Lôi Vô Tâm ở đây chắc chắn sẽ hô to, lại một kỳ tài trời ban, thật đáng tiếc, đây cũng là đối tượng bảo vệ của Thiên Cơ, hắn cũng chẳng có cách nào, ông chủ Lâm gia xưa nay không thích Ninh Dạ, khổ nỗi con gái lại rất thích ở cạnh y, Lâm Lang còn nói luôn là muốn ở bên ta ca mãi mãi. Lời nói của trẻ con, có nói như vậy cũng không phải là vấn đề, nhưng mọi người đều cho là thật, cảm thấy cặp kim đồng ngọc nữ là đúng là một đôi. Ninh Thư Trâm còn đường hoàng trịnh trọng tới cầu hôn, nhưng bị ông chủ Lâm đuổi thẳng cổ ra ngoài, nói luôn tuyệt đối không gả con gái cho Ninh Dạ, đính hôn từ bé không thành, nhưng ai cũng chứng kiến quan hệ của hai đứa bé rồi. Đều cảm thấy lão gia tử không cho đính hôn thì lũ trẻ cũng tự đính hôn với nhau rồi. Hai đứa nhóc này là trẻ con mà hiểu chuyện, nếu cứ không đáp ứng, e là lúc trưởng thành sẽ trình diễn tiết mục bỏ trốn. Lâm Quang Chiếu cũng rất lo lắng. Ra lệnh cấm con gái ra ngoài, khổ nỗi cô con gái này cũng thần thông quảng đại, người có nhốt thế nào đi nữa thì cô bé cũng có thể chạy ra ngoài. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 5, Tinh Giới Đại Viễn Trinh, chương 1149, Tam Gả 1. Trên phố lớn, hai đứa bé tay trong tay đi chung với nhau, khiến cho vô số người hâm mộ. Mỗi lần tin tức đưa về đều khiến ông chủ Lâm tức tới mức muốn hộc máu. Tình huống này kéo dài tới, tận Nam Ninh Dạ 6 tuổi mới có chuyển biến khá hơn. Ông chủ Lâm đã đổi vận, sinh con trai, lúc này nghĩ tới lời Ninh Dạ lại cảm thấy đây toàn là công lao của mình. Trong lòng đắc ý, cũng không mấy tức giận với Ninh Dạ nữa, nhưng thấy Lâm Lang ngoan ngoãn thông minh, tương lai sẽ trở thành đệ nhất mỹ nhân tài nữ ở Kiến Nghiệp Thành. Lại cảm thấy cải trắng tươi non nhà mình bị con heo đáng ghét Ninh Dạ ủi mất. Trong lòng vẫn tức tối, cho nên kiên quyết phản đối, nhưng con cái quá thông minh, vấn đề lớn nhất là uy nghiêm của cha mẹ chẳng có tác dụng quái gì. Hắn phản đối là chuyện của hắn, Lâm Lang vẫn làm chuyện của Lâm Lang, huống chi còn có mẫu thân ủng hộ. Thời khắc này Ninh Dạ và Lâm Lang đang dắt tay nhau đi trên đường. Đột nhiên phương xa có tiếng cười dài, hai đứa nhóc các ngươi chính là Ninh Dạ và Lâm Lang. Không tệ không tệ, bản tôn rất thích, nói đoạn, trên đường đột nhiên xuất hiện một vị nữ tu, tay cầm phất trần, đi về phía hai người. Dân chúng thấy vậy trong lòng cùng cười thầm, kẻ trước vừa đi, kẻ sau lại tới, nhưng lần này Ninh Dạ không tỏ vẻ ngạo nghễ, ngược lại ánh mắt nghiêm túc, y buông tay Lâm Lang ra, rồi cùng cô bé cúi người hành lễ với nữ tu kia. Bái kiến thượng tiên. Nữ tu kia hơi ngạc nhiên, vừa rồi ngươi có đối xử với Lăng Vân Tử như vậy đâu. Ninh Dạ nói, Lăng Vân Tử chẳng qua chỉ là tu sĩ vô cấu, làm sao đánh đồng với thượng tiên. Ồ, nữ tu nói, ngươi biết ta là ai? Ninh Dạ lắc đầu, không biết, nhưng có thể đoán, ít nhất cũng là cảnh giới nhân hoàng. Nghe y nói vậy, tất cả bách tính giật bắn mình. Cửu đại chí tôn không ra mặt, nhân hoàng chính là chí cường. Chẳng qua tòa thành nhỏ ven biển này cả trăm ngàn năm cũng khó thấy một nhân hoàng. Không ngờ bây giờ lại có một vị xuất hiện, bậc đại nhân như vậy đâu thể là đối tượng cho họ bàn tán. Ai nấy dồn dập cúi đầu quỳ bái, nữ tu kia càng lúc càng kinh ngạc. Vì sao? Vì thiên cơ không phát hiện ra ngài tới. Lâm Lang trả lời. Nữ tu kia cười rộ lên, cũng là cách hay, các ngươi thiên phú xuất sắc, lại rất thông minh, hiếm có nhất là tình đầu ý hợp, bản tọa thấy là rất thích, có thể đồng ý làm đệ tử dưới trướng ta không? Ninh Dạ gãi đầu một cái, ngài còn chưa nói ngài là ai mà. Nữ tu kia bèn nói, bản tọa các chủ Lang Gia Các, hóa ra là Lang Gia nữ đế giá đáo. Ninh Dạ và Lâm Lang đồng thời lễ bái. Lâm Lang còn ngoan ngoãn gọi sư phụ. Lang Gia Các xem như đại tiên môn có tiếng của giới này. Quan trọng nhất là một trong cửu đại chí tôn hình như gốc gác là từ Lang Gia Các. Sư phụ bình, thường thì Ninh Dạ sẽ không bái lại. Cho nên mới để thiên cơ ở đây làm đá cản đường. Giờ có một đại thần như vậy xuất hiện. Y có ngốc mới kháng cự lại. Các chủ Lang Gia Các đa số là nữ, tự xưng nữ đế của vùng này tên là Quy Linh Nương, chắc là người trước mắt. Quy Linh Nương nghe vậy vui mừng, gật đầu nói, không tệ, chẳng trách trời ban dị tượng, chỉ ra lần này bản tọa lên đường sẽ có kỳ duyên. Vốn còn tưởng thiên tài địa bảo gì đó, không ngờ lại là các ngươi, nhưng nói đi cũng phải nói lại, linh bảo dễ kiếm. Thiên tài khó cầu, một lần mà được cả đôi, bản tọa cũng thấy đủ rồi. Thật đáng tiếc, thành bên cũng có hai cô bé thiên tài. Bản tọa lại đến chậm một bước, bị lão già hồng hộc đoạt trước rồi. Lần này không thể để hắn nhúng tay nữa. Nói đoạn điểm ngón tay một cái. Hai đốm sáng đỏ lần lượt rơi vào trán Ninh Dạ và Lâm Lang. Xuất hiện hai dấu ấn màu đỏ. Quy Linh Nương đã nói, đây là linh tê ấn pháp của ta, bên trong ẩn chứa ba thần thông giữ mạng cùng với pháp môn tu hành nhập môn. Nhưng có pháp ấn này rồi, người bình thường cũng không dám trêu chọc các ngươi. Các ngươi tu luyện theo pháp môn này, 7 năm sau ta sẽ tới đón các ngươi, đến lúc đó lại xem tiến độ của các ngươi. Nếu lơi lỏng, tiến độ kém, thế thì dẫu là thiên tài cũng đừng mong nhập môn. Nói xong, Quy Linh Nương đã bồng bềnh bay xa. Bách tính xung quanh dồn dập đi tới chúc mừng. Chúc mừng Ninh thiếu gia được vào tiên môn. Ninh Giả lại không để ý, ý định của y vốn là trực tiếp gia nhập môn hạ thánh nhân. Nhưng đáng tiếc vận may không đủ, chỉ được một nhân hoàng. Thôi vậy, chịu ấm ức một chút. Mặt mày vẫn cười híp mắt chắp tay cảm tạ mọi người. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ông chủ Lâm sắc mặt tái xanh. Con gái được thượng tiên lựa chọn, đương nhiên là chuyện tốt. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1150, tam gả 2. Vấn đề là, toi rồi, cải trắng nhà mình chắc chắn sẽ bị thằng nhãi Ninh Dạ này ủi mất rồi. Chỉ hy vọng Lang gia các có những đệ tử xuất sắc khác kéo lại trái tim con gái mình, nhưng nghĩ lại vẫn không yên lòng. Đột nhiên cảm thấy thay vì giao cho người xa lạ, thẳng thà giao cho thằng nhãi khốn kiếp Ninh Dạ này. Trong lòng rối bời, cũng không biết nên vui hay nên buồn. Ngày tháng cứ thế trôi qua, chớp mắt đã lại 7 năm. Ninh Dạ và Lâm Lang đã lớn lên, trở thành thiếu niên 14 tuổi. Trong tiên giới tới tuổi này cũng coi như thành niên, gân cốt đã lớn, chính là thời điểm tốt nhất để tôi luyện thân thể. Tiên pháp bình thường là rèn luyện từ nhỏ, nhưng lúc đầu chỉ luyện khí, không luyện cốt, tránh cho tu hành quá sớm ảnh hưởng tới sự trưởng thành của thân thể. Đợi tới khi thân thể trưởng thành xong, căn cơ cũng vững chắc mới thật sự bước vào giai đoạn tu hành. Mà người tu hành xưa nay tiêu dao, thường không mấy khi can thiệp vào người khác, vì vậy trường thanh giới hay thiên trung giới đều thế. Sau khi truyền nghiệp là tự rời khỏi, đợi tới thời điểm nào đó mới tới xem thử, nếu có thành quả thì mang đi, nếu không có thành quả tức là không thích hợp tu hành. Kể cả là thiên tài cũng bị bỏ qua, tiên pháp mà Quy Linh Nương đưa cho họ chính là pháp môn luyện khí cơ bản của Lang Gia Các, cô cũng không hy vọng hai đứa bé có thể tu hành tới trình độ nào. Quan trọng là gột rửa thân thể, tăng cường căn cơ, nhưng lại không biết Ninh Dạ và Lâm Lang chỉ mất mấy tháng đã nắm giữ. Tốc độ nhanh chóng đâu chỉ gấp 10, hai người cũng không nhàn rỗi, tiện thể liên lạc với những người khác, nghiên cứu tiên pháp các phái khác. Lần đó có tới mấy trăm phân thần tu sĩ hạ xuống từ thiên tầm. Cũng có phương pháp liên hệ với nhau. Khoảng cách quá xa thì cũng thôi. Những người ở gần đã liên lạc từ lâu. Chỉ riêng bên Ninh Giả, ngoài Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp ở thành bên ra, còn có mấy người Dung Thành, Tử Lão, Cố Tiêu Tiêu, Phượng Tiên Lung. 2 năm trước Phượng Tiên Lung theo người trong nhà ra ngoài một chuyến, mượn cớ đảo qua Kiến Nghiệp Thành. Ninh Dạ thấy cô, kéo tay lại, câu đầu tiên đã gọi muội muội. Lần đầu tiên Phượng Tiên Lung thấy hối hận vì đã chuyển sinh, tự dưng lại để thằng nhãi này chiếm lợi. Nhưng trong tu tiên giới, chuyện như vậy rất bình thường, ai chẳng là lão yêu quái trường sinh, đương nhiên bối phận sẽ rối loạn. Cho nên đối với tu tiên giới, ngoại sư thừa trực hệ là cần coi trọng, những cái khác đều không sao. Nhưng từ hôm đó trở đi, Phượng Tiên Lung không muốn tới Kiến Nghiệp Thành nữa. Hôm nay ngày lành tháng tốt, vì cuối cùng sứ giả Lang gia các phái đến đón đệ tử cũng đã tới nơi. Bởi vậy khách khứa vây chật trong Ninh Phủ, dồn dập tới xem phong phạm tiên nhân. Trước đại sảnh Ninh Phủ, một tu sĩ thần sắc bướng bỉnh đang ngồi trên ghế chính. Bên cạnh là Ninh Thư Trâm, ông chủ Lâm, bên khác là Ninh Dạ và Lâm Lang. Tu sĩ kia nói, bản nhân Phong Trung Tử, phụng lệnh các chủ tới đây tiếp đón. hai người các ngươi đi tới cho ta xem thử mấy năm nay tu hành ra sao. Ninh Dạ và Lâm Lang đi tới, phong trung tử này mới chỉ là vạn pháp, thật không lọt mắt bọn họ, nhưng tạm thời thực lực vẫn còn kém xa, nên khách khí thì vẫn khách khí. Phất trần của phong trung tử đảo một cái, đặt lên trán hai người. Hắn thầm kinh ngạc, tâm pháp cơ bản nhập môn của hai người này đã được tu luyện tới viên mãn. Quả nhiên, không uổng cái danh kỳ tài trời ban. Trong lòng hắn nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói, hừ, cũng tạm được. Nói xong Thu Phất Trần lại nói, hợp lệ, các ngươi có thể đi theo ta. Không ngờ Ninh Dạ lại nói, phong sư huynh chờ trong chốc lát, hôm nay Ninh gia ta có khách, có thể đợi gặp mặt rồi mới đi không? Hả? Phong trung tử liếc mắt nhìn Ninh Dạ, đã vào tiên môn thì không quan tâm tới chuyện thế tục nữa. Loại phàm nhân tục tử kia, không gặp cũng được. Lại nghe bên ngoài có giọng nói, phong huynh, chẳng lẽ chúng ta cũng là phàm nhân tục tử hay sao? Móc lửng, sau đó chỉ thấy một người bồng bềnh tiến vào, sau lưng còn hai cô bé như hoa như ngọc. Phong trung tử ngạc nhiên, linh cơ tử, sao lại là tên khốn kiếp nhà ngươi? Ngươi tới đây làm gì? Rõ ràng quan hệ giữa hai người này không được tốt. Phong trung tử vừa mở miệng đã mắng. Linh cơ tử ngạo nghễ nói, nghe nói lang gia các nhà ngươi nhận được hai đệ tử tốt. Vừa hay nhật diệu các ta cũng vừa thu hai đồ đệ thiên tài. Cho nên mang tới đây xem thử, rốt cuộc là đệ tử của các ngươi giỏi hơn hay đệ tử của chúng ta giỏi hơn. Phong trung tử cả giận, linh cơ lão quỷ, ngươi tới đây gây sự đấy à? Linh cơ tử cười kha kha, không phải. Chỉ muốn so sánh chút thôi, tranh cãi giữa tiên nhân cũng chỉ có tranh cãi về nhân tài. Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 5, tinh giới đại viễn trinh, chương 1151, gặp nạn. Nếu hai các chúng ta đều có hai thiên tài, lại không phân cao thấp, há chẳng đáng tiếc lắm sao? Nghe hắn nói vậy, phong trung tử lại suy nghĩ, thấy linh cơ tử nói cũng không sai. Xưa nay lang gia các và nhật diệu các vốn không hợp, nhưng còn chưa tới mức là tử địch, thi thoảng so bì một phen, phân tranh cao thấp. Nếu linh cơ tử đã có ý này, tâm pháp nhập môn của hai đứa nhóc này đã viên mãn. Hay là để bọn chúng đánh một trận, nếu thắng là bản thân chỉ huy có công, nếu thua, thua là chuyện của chúng, liên quan gì tới mình? Nghĩ tới đây, phong trung tử nói, thế cũng được, Ninh Dạ, ngươi chọn một đối thủ đi. Ninh Dạ nhếch miệng, không chọn, cái gì? Phong trung tử ngơ ngác, Ninh Dạ đã nói, chuyện đánh nhau này có gì thú vị? Hơn nữa hai người này đều là vợ ta, sao ta phải đánh? Nghe y nói vậy, mọi người xôn xao. Linh cơ tử nổi giận, thằng nhãi nhà ngươi nói lăng nhăng gì đấy? Ông chủ Lâm nhảy dựng lên, thằng nhãi thối tha kia, nhà ngươi được lắm, đã có Lâm Lang nhà ta mà còn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi khiến ta tức chết mất thôi. Ninh Dạ cười nói, yên tâm, cha vợ, ta bảo đảm chỉ có ba người này thôi. Mọi người nghe xong mắt trợn tròn, lại nhìn hai cô bé đối diện. Không ngờ vẻ mặt thản nhiên không chút sao động. Linh cơ tử nói, vãn ngưng, thằng nhãi này khinh bạc ngươi. Ngươi không tới giáo huấn hắn à? Chỉ vãn ngưng trợn mắt với hắn. Chàng ấy nói có sai đâu. Ta vốn là thê tử của chàng mà. Hơn nữa còn là lớn nhất. Ông chủ Lâm lập tức nổi nóng. Lâm Lang, con chỉ là thứ hai à? Lâm Lang lắc đầu một cái. Không phải. Điệp Nhi mới là thứ hai, con thứ ba, phốp, Lâm lão gia tử lập tức hộc máu. Lâm Lang đã chuẩn bị sẵn, vội vàng ổn định khí huyết cho phụ thân mình. Lão nhân gia ngài thân thể không tốt, trong thể tích ứ, sau khi nôn ra ngụm máu này, ta đã khai thông khí huyết cho ngài. Sau này ngài có thể sống lâu trăm tuổi, ta sống 100 tuổi, ta thấy con định khiến ta tức chết thì có. Lão gia tử cúi đầu che ngực, ngay cả Ninh Thư Trâm cũng không thể tin nổi, nhìn con trai nói, con quen bọn họ. Vâng, Ninh Dạ đáp, ngay ở thành bên, có thời gian là con lại qua chơi với hai nàng, sao con không nói sớm? Ninh Dạ mỉm cười, mấy năm nay có chuyện gì con cần nhờ cha quyết định đâu. Ninh Thư Trâm ngớ người, con trai quá thông minh, quá độc lập, chỉ có điểm này không tốt. Y có ý kiến gì thì căn bản không cần bàn bạc với Ninh Thư Trâm. Tự mình quyết định, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ngoài những lúc nói năng vô lễ ra, còn lại không có chuyện xấu gì. Ngay cả lần này, thật ra cũng không coi là chuyện xấu. Chắc là không nhỉ?